Cũng may ngươi nha, mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, kinh mạch cường tráng rắn chắc trình độ cũng đã vượt xa độ kiếp cao thủ. Nếu là một cái bình thường kim đan kỳ tu tiên giả, nuốt phệ nguyên hải nhi kỳ cao thủ nguyên anh, chẳng phải là sẽ bị đối phương trong nguyên anh ẩn chứa bá đạo chân khí đánh gãy ngươi kinh mạch. Vân Hy trong lúc nhấc tay diệt sát hai tên nguyên anh cao thủ, lại càng không dừng lại, hướng về Lục Chỉ Cư vọt vào. Mà Bích Nhãn Lôi Điêu cắn nuốt hai cái nguyên anh ẩn chứa chân khí trong khoảnh khắc tại trong cơ thể của nó khuyết tán ra đến, nó nhất định muốn vận công tiêu hóa nguyên anh chân khí, không thể động đậy. Lạc Phàm lo lắng Vân Hy có những gì sơ suất, một cái cơ lấy Bích Nhãn Lôi Điêu, đi theo vọt vào Lục Chỉ Cư. Đi vào, chỉ thấy Vân Hy mặt hàm sắc cơ, ngưng lập không nổi, mà bên cạnh của nàng đã nằm vật xuống bốn cái mộng y hiệp môn đệ tử. Vân Hy, ngươi đi tìm kiếm cô tung tích, ta tới kiểm tra có còn hay không mộng y hiệp môn người. Lạc Phàm nói xong, vẫn là ôm Bích Nhãn Lôi Điêu, triển khai thân hình lục loại. Nhìn thấy Lạc Phàm thân ảnh biến mất lại đi đạo chỗ rẽ, Vân Hy cũng không chậm trễ, lắc mình đi vào trong phòng. Chương 575, không nên giết hắn. Vừa mới đi qua hành lang chỗ rẽ, một đạo kình phong trước mặt kéo tới, xuất thủ là một người hắc ý, năm vượt qua trăm tuổi gầy gò nam nhân. Thực lực càng là hợp thể sơ kỳ. Nếu như đổi lại trước đây, Lạc Phàm mang theo Bích Nhãn Lôi Điêu, không dễ đối phó lắm đối phương chiêu này mộng y hiệp luân hồi quyền, nhưng bây giờ Lạc Phàm tiên trần quyết đã tới đệ bắt trọng, cùng đối phương so với, chiếm cứ thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Lạc Phàm đấm ra một quyền, đối phương quyền kình lập tức được đánh tan được phá thành mảnh nhỏ, mà chính hắn lực đạo lại không chút nào đình trệ, xuyên thấu qua người áo đen quyền phong, đánh tại ngực của hắn, người áo đen lập tức mềm mại ngã quáp. Đấm một nhát chết tươi một cái hợp thể kỳ cao thủ, Lạc Phàm không có dừng lại, vòng quanh lối đi nhỏ quay một vòng, lại gặp được hai cái cao thủ nguyên anh kỳ, đều là được Lạc Phàm một chiêu đánh gục. Bích Nhãn Lôi Điêu tu vi mặc dù chỉ là kim đan kỳ, nhưng tu hành mấy trăm năm, tâm pháp vận hành thông thạo cực điểm, cái này thời gian ngắn ngủi, đã đem lúc trước thôn phệ hai cái nguyên anh chân khí tiêu hóa hấp thu, tự giác thực lực tăng mạnh. Hiện tại vừa thấy Lạc Phàm lại đập chết hai cái nguyên anh cao thủ, lại muốn đi thôn phệ bọn hắn nguyên anh, lại bị Lạc Phàm cho đã ngừng lại, cứu người sau đó chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hiện tại chúng ta ra ngoài trông coi, đừng cho ngộng y hiệp môn người đi vào. Đi theo ra tay như điện, đập tan hai cái ý muốn chạy trốn nguyên anh, kéo lên Bích Nhãn Lôi Điêu, chạy về phía Lục Chỉ Cư bên ngoài. Vừa vặn bước ra cửa vào, liền nghe đến Vân Hy thanh âm từ trong nhà truyền ra, cô. Vân Hy chạy vào trong nhà, liên tục tìm ba gian nhà, đều không có phát hiện một người, từ gian phòng thứ ba xuyên ra đi. Là một gian hơn trăm thước vuông phòng lớn. Gian nhà rất là trống trải, phía trước xếp đặt một tấm trường dài 3 trượng màu xanh biết bàn, trên bàn loay hoay một ít hình thù kỳ quái vật phẩm, có chính là tảng đá chất liệu, có chính là Vân Hy chưa từng thấy qua hợp kim. Trên bàn một bên trên vách tường, cuốn vòng quanh chi chu vậy đủ mọi màu sắc dây dẫn. Cảnh tượng này, Vân Hy cũng không xa lạ, trước đây người đi cô Vân Bích nơi đó chơi, cô trong phòng thí nghiệm, bày ra chính là những thứ đồ này. Bất quá, Vân Hy chỉ ở trên bàn nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời về phía phải phía dưới bên trong góc. Dưới góc phải có một tấm màu xanh biếc giường lớn, đầu giường bày một tấm màu ngọc bích ngọc chất cái ghế, trên ghế, cô đứng ngồi một cái tử y quần tím nữ nhân, tuổi 30 không tới, dung mạo thanh lệ, chỉ là thần sắc trên mặt nhìn qua thập phần tiểu thụy, ánh mắt chết lặng dại ra. Cô. Vân Hy vừa thấy được tử y nữ nhân, bi thiết một tiếng, một cái nhào tới trước mặt nàng. Cái này tử y nữ nhân, tự nhiên chính là Vân Hy cô Vân Bích rồi. Nghe được Vân Hy thanh âm, người chậm rãi quay đầu lại, nhìn hướng Vân Hy. Vân Bích biểu hiện như trước chết lặng, nhưng con ngươi của nàng lại chuyển nhúc nhích một chút, đi theo, người dại ra trong đôi mắt, dần dần có quang hái, giống như là chết héo cây cối một lần nữa đã lấy được sinh cơ. Theo Vân Bích trong mắt khôi phục thần thái, người bắp thịt trên mặt cũng không lại chết lặng, đôi môi khô khốc rung động hai lần, rốt cuộc hộc ra hai chữ, Tiểu Hy. Luôn luôn trói lọi cô, đột nhiên biến thành tiểu tụy đờ đẫn răng rấp, Vân Hy đau đến lòng đều xoắn. Bất quá cũng may, cô cuối cùng là nhận ra người. Vân Hy nước mắt một cái dâng lên, đồng nhiên nhào vào Vân Bích trong lồng ngực, nghẹn ngào nói, là ta, cô, ta là Tiểu Hy. Vân Bích rội ra run rẩy hai tay, phủ ở Vân Hy trên đầu, Vân Hy trên sợi tóc nhu thuận xúc cảm, làm cho nàng rốt cuộc xác định, chính mình nhìn thấy được, cũng không giống như kiểu trước đây chỉ là hư huyễn. Nước mắt của nàng cũng chảy ra, nghẹn ngào nói, Tiểu Hy, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã. Nguyên lai ngươi còn sống. Cái này thật sự là quá tốt. Vân Bích đống nâng lên Vân Hy đầu, vừa vặn khôi phục thần thái ánh mắt, lại biến thành tuyệt vọng. Nhưng là, Tiểu Hy, ngươi làm sao sẽ đến rồi nơi này? Ngươi cũng bị bọn hắn bắt được sao? Thế nhưng, bọn hắn bắt được ngươi, cũng không phải tiễn ngươi tới nơi này mới là. Vân Bích vừa nói như thế, Vân Hy bỗng nhiên từ chìm đắm trong Vân Bích vui thích thất thố bên trong tỉnh táo lại. Cô, ta không phải là bị mộng y hiệp môn ma nhãi con trộm tới, bằng bọn hắn chả bắt không được ta. Ta là chuyên môn lẻn vào cựu cung đảo tới cứu các ngươi đi ra. Vân Bích trong mắt lóe ra một tia ước ao dị thải, nhưng ngay lúc đó lại ảm đạm đi, đẩy ra Vân Hy, Tiểu Hy ngươi đi mau. Ngươi cứu không được chúng ta. Ngươi không biết, Ma Tôn đã thành công độ kiếp rồi. Đi mau. Nếu như Ma Tôn đến rồi, ngươi liền đi không được nữa. Vân Hy lại trở tay bắt được Vân Bích, kiên quyết nói ra, cô, ta nhất định phải cứu ngươi ra đi, còn có ta mẹ, sư phụ ta, bốn trưởng lao các nàng, toàn bộ cứu ra ngoài. Vân Bích lại dùng sức đưa tay trở về rút, Tiểu Hy, Vân Môn chỉ cần có ngươi, cũng đã là trong bất hạnh rất may rồi. Ngươi nghĩ muốn cứu chúng ta ra ngoài, đó là không có khả năng, đừng nói là Ma Tôn, chính là thủ vệ cái này lục trí cư, liền có một cái hợp thể kỳ cao thủ. Ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, nhưng ngươi nếu như bị cái kia hợp thể kỳ thủ vệ phát hiện, ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Vân Hy lại nắm chặt Vân Bích thủ không tha, ngạo nghệ nói ra, cô, ngươi không biết, ta hiện tại cũng đã độ kiếp thành công. Tại mộng ý hiệp môn bên trong, ngoại trừ Ma Tôn, không ai có thể cản được rồi ta, hơn nữa, nếu là ra cựu cung đảo, ta cũng có lòng tin chiến thắng Ma Tôn. Vân Bích thân thể run rẩy dữ dội, bình tĩnh nhìn thẳng Vân Hy, Tiểu Hy ngươi nói cái gì? Ngươi đã độ kiếp thành công. Ngươi lúc rời đi, mới là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, lúc này mới thời gian một tháng, ngươi liền độ kiếp rồi, điều này sao có thể? Cô, đây là thiên chân vạn sát việc. Vân Hy nói xong, vận chuyển tâm pháp, đem thực lực của mình tu vi triển lộ ra, chỉ là, một cái thì dã nói không rõ ràng, đem các ngươi cứu sau khi đi ra ngoài, ta lại tỉ mỉ nói cho ngươi biết. Hiện tại, cô câu ngươi nhanh cho ta đi, của ta. Bằng hữu trả chờ ở bên ngoài ta. Còn có người. Với ngươi cùng đi. Vân Bích trong mắt, tránh qua một tia nghi hoặc. Là, cô, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Ta tuy rằng thành công độ kiếp rồi, nhưng ở cái này cựu cung trong đảo, Ma Tôn công thủ phải nhận được cựu cung đại trận bổ trợ, ta không phải là đối thủ của hắn. Vân Hy hơi dùng lực một chút, đem Vân Bích kéo đứng lên, không nói lời gì liền đi ra phía ngoài. Vừa đi hai bước, bên trái trong phòng đột nhiên cửa mở ra rồi, một cái rối bù không nhìn ra tuổi cũng xem không đầy mặt cho thanh y nam nhân xuất hiện tại cửa vào. Vân Hy vừa nay đi vào, vừa nhìn thấy Vân Bích, bởi vì quá khích động, đều quên kiểm tra cái này lục chỉ ở giữa phải chăng còn có người khác, hiện tại vừa nhìn thấy đầu bù nam tử, trong lòng cả kinh, đồng thời cũng âm thầm trách cứ chính mình vừa nãy sơ suất quá. Cái này đầu bù nam tử xuất hiện tại lục trí cư, nhất định là mộng ý hiệp môn người không thể nghi ngờ. Vân Hy trong lòng trong nháy mắt sát cơ phun trào, buông lỏng ra Vân Bích cánh tay, liền muốn đánh về phía cái kia đầu bù nam tử lấy tính mệnh của hắn. Không nên giết hắn. Vân Hy thân hình vừa động, Vân Bích liền phát ra một tiếng cấp thiết mà kinh hãi la lên. Vân Hy dừng lại thân hình, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Vân Bích. Về phần cái kia đầu bù nam tử, Vân Hy cũng không để ở trong lòng, lấy tu vi hiện tại của nàng. Ngoại trừ Ma Tôn, Ngộng Y Hiệp Môn những người còn lại toàn bộ cùng lên một loạt, người cũng không để vào mắt. Hắn không phải Ngộng Y Hiệp Môn người, hắn theo ta như thế, đều là được Ngộng Y Hiệp Môn người chào tới nơi này. Hơn nữa, hắn đối với ta có ân cứu mạng, nếu không phải hắn, ta cũng không khả năng sống đến bây giờ. Vân Bích nói xong, hướng về đầu bù nam tử ném cảm kích thoáng nhìn. Nghe Vân Bích vừa nói như thế, Vân Hy lắc mình lui trở về, mang theo khởi Vân Bích liền đi ra ngoài. Người không phải thị sát người. Cái kia đầu bù nam tử nếu không phải mộng y hiệp môn người, Vân Hy tự nhiên không có giết hắn cần phải, huống chi, hắn trả đối cô có ân. Đương nhiên, Vân Hy cũng không có thanh cái kia đầu bù nam tử cùng nhau cứu ra dự định. Chủ yếu là bởi vì, thời gian của nàng có hạn, đang bị Ma Tôn phát hiện trước đó, còn có càng quan trọng hơn đám người hắn đi cứu. Cô, mẹ ta cùng ta sư phụ các nàng, là bị nhốt ở đâu? Đi tới ngoài phòng tiêu xài nói, Vân Hy hỏi, ta là bị đơn độc vô vào tới. Tiến vào cựu cung đảo sau đó ta liền lại không cùng với các nàng đã gặp mặt. Vân Bích lắc đầu nói xong, đống nhiên giật mình nói, Tiểu Hy, ngươi có thể hỏi tham gia ta là tại lục trí cư, lẽ nào không có đánh nghe ngươi mẹ tung tích của các nàng. Vân Hy không nói gì, một viên trái tim đống nhiên chìm xuống dưới. Trong giây lát này, người có loại tay chân thoát lực cảm giác, nếu không phải muốn đem Vân Bích cứu ra ngoài niềm tin chống đỡ lấy người, người rất có thể sủi lơ trên mặt đất. Tâm loạn như ma Vân Hy, tăng nhanh bước tiến. Người yếu nhanh đi ra ngoài cùng Lạc Phàm thương lượng với Bích Nhãn Lôi Điêu, chuyện biến hóa, cùng bọn hắn dự tính cũng không như thế. Tại Vân Hy cùng Vân Bích rời đi sau đó đầu bù nam tử bình tĩnh nhìn xem Vân Bích hai người rời đi phương hướng, sau một hồi lâu, mới duỗi ra thon gầy thủ trưởng, tại che ở trên mặt tóc rối bời thượng hơi phe phẩy, lộ ra một tấm chứa đầy gốc râu cằm tử mặt, cùng một đôi tràn ngập tang thương cùng bi thống con mắt. Nếu là Vân Hy vẫn còn ở nơi này, người nhất định sẽ phát hiện, cái này rối bù nam nhân, khuôn mặt của hắn cùng con mắt, càng cùng Lạc Phàm giống nhau đến mấy phần. Tiêu Vân, ngươi còn sống sao? Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào? Đầu bù giọng nam, khan giọng mà khô khốc, nhưng trong đó ẩn chứa tư niệm cùng đau đớn, tuyệt đối có thể đả động thiết thạch vậy tâm địa. Vì với ngươi, còn có con của chúng ta gặp nhau, ta không thể không nhịn nhục sống tiếp. Vì sống tiếp, ta chỉ được vì ma tôn chế tạo tránh xét tháp, trợ giúp hắn thành công độ kiếp. Nhưng là, hắn một độ kiếp thành công, liền xuống tay với Vân Môn rồi, là ta hại Vân Môn người. Hai hàng nước mắt, từ viền mắt chảy ra, dọc theo đầu bù nam tử thon gầy gò má chảy xuống, hắn hất đầu, cột buồm loạn mái tóc lại che lại mặt của hắn, xuyên thấu qua sợi tóc, có thể nhìn thấy bên trong ngấn lệ lấp lóe. Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu chờ ở bên ngoài, vừa thấy Vân Hy cùng Vân Bích đi ra, Lạc Phàm liền tiến lên nên tiếp, Vân Hy, tìm tới cô. Vân Hy còn không trả lời, Vân Bích đã cướp hỏi, ngươi, chính là Tiểu Hy bằng hữu. Bằng hữu, Vân Hy cũng đã đáp ứng, cứu ra sư phụ nàng cùng ca chuẩn nhạc mâu sau đó hãy cùng ca kết hôn, vậy làm sao có thể nói là bằng hữu đâu này. Lạc Phàm đang muốn sửa lại một cái hắn và Vân Hy quan hệ, Vân Hy lại một mặt lo lắng nói, Lạc sư huynh, tình huống rất tồi tệ. Cô cũng không biết mẹ ta cùng ta sư phụ các nàng được nhốt ở đâu. Lạc Phàm cả kinh, cũng không còn tâm tư xoắn suýt hắn cũng không phải bạn của Vân Hy chuyện rồi, chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, ta xem không bằng như vậy, chúng ta đi chào hai cái mộng y hiệp môn người đến tra hỏi một cái. Chủ nhân, không thể. Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt nghiêm nghị, âm thanh nói ra, chúng ta không có thời gian như vậy rồi. Chúng ta tại Lục Chỉ Cư giết người, chẳng mấy chốc sẽ được Ma Tôn biết, chúng ta nhất định muốn tại Ma Tôn tới rồi trước đó. Rời đi Cựu Cung đảo. Vân Bích lúc này mới chú ý tới Bích Nhãn Lôi Điêu, phát hiện cái này càng là mộng y hiệp môn hộ sơn thần thú, giật nảy cả mình, nhưng vừa nghe Bích Nhãn Lôi Điêu càng xưng Lạc Phàm vì chủ nhân, càng là ngơ ngác. Người không biết, Vân Hy người bạn này, rốt cuộc là lai lịch gì, mà ngay cả mộng y hiệp môn hộ sơn thần thú, đều bị hắn cho đã thu phục được. Lạc Phàm biết, Bích Nhãn Lôi Điêu nói chính là lời nói thật, nhưng là, vừa nhìn Vân Hy cái kia hoảng loạn bộ dáng. Hắn thực sự không đành lòng mở miệng để Vân Hy rời đi. Đang muốn cùng Bích Nhãn Lôi Điêu thương lượng một chút, đồng nhiên thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát lên, Vân Hy, mau dẫn cô rời đi. Lôi huynh, ngươi cũng đi trước. Tiến vào ta Cựu Cung đảo, còn muốn sống sót rời đi, vô chi bọn chuột nhắt ngươi cũng quá xem nhẹ ta mộng y hiệp môn rồi. Một cái cho người sởn cả tóc gáy thanh âm truyền tới. Chương 576, Ma Tôn độ kiếp bí mật. Cái kia âm u phập phù thanh âm đến hay lắm nhanh. Vừa bắt đầu lúc hẳn là tại bên ngoài một dặm, nhưng nói đến một chữ cuối cùng lúc, cũng tại người bên thai nói chuyện. Vân Hy Vân Bích Bích Nhãn Lôi Điêu cũng là lớn giật mình, đây là Ma Tôn thanh âm, Ma Tôn đã tới. Vốn là Vân Hy còn đang suy nghĩ làm sao cứu ra mẫu thân và sư phụ, nhưng hiện tại trong lòng lại chỉ có một ý nghĩ, lập tức rời đi Lục Chỉ Cư, rời đi Cựu Cung đảo. Nếu là chỉ có một mình nàng, người chưa chắc sẽ như thế kinh hoàng sợ sệt, thế nhưng hiện tại, nhất định muốn bảo đảm Lạc Phàm an toàn. Nhất định muốn thanh cô cứu ra ngoài. Ma Tôn thanh âm mặc dù tốt tựa gần bên hai bên, vẫn còn không có nhìn thấy người của hắn. Vân Hy dắt Vân Bích, điện vậy hướng ra phía ngoài bắn ra, Bích Nhãn Lôi Điêu cánh triển khai, chăm chú cùng sau lưng Vân Hy, mà Lạc Phàm cũng đi theo sau lưng Bích Nhãn Lôi Điêu, ngưng thần đề phòng bất trắc. Ba người nhất điêu, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng, từ đường cũ trở về, đồng thời trong lòng đều là nghi hoặc không thôi, Ma Tôn không phải tại luyện công sao, sao nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn? Nhanh như vậy đã bị phát hiện, đừng nói Vân Bích không biết Vân Hy mẫu thân sư phụ là bị nhốt ở đâu, chính là biết, bọn hắn cũng không có cứu người thời gian. Lạc Phàm bọn hắn tự nhiên không ngờ được, sẽ nhanh như thế liền đưa tới Ma Tôn, là bởi vì bọn hắn đi rồi Lục Chỉ Cư, mà Lục Chỉ Cư nhưng là Ma Tôn trọng điểm lưu ý địa phương. Hơn 20 năm trước, Cựu Cung đảo Ly Kỳ xuất hiện một cái hơn 20 tuổi nam nhân, người đàn ông này căn bản không biết võ công, lẽ ra là tuyệt đối không thể lẻn vào đến Cựu Cung đảo. Lại một mực tại mộng y hiệp môn thủ vệ không biết gì cả dưới tình huống, xuất hiện tại Cựu Cung đảo. Thẩm vấn dưới, mới biết người đàn ông này gọi có thể lập, không phải Vân Mộng tiên cảnh người, mà là đến từ mặt khác tinh cầu, tại một lần chuyện ngoài ý muốn trong, thông qua một cái thần kỳ thông đạo, đi tới Vân Mộng tiên cảnh. Mộng ma cảm thấy việc có kỳ lạ, liền đem có thể lập Ly Kỳ đi tới Cựu Cung đảo chuyện báo cáo cho mộng y hiệp môn mấy đại trưởng lão. Các trưởng lão chỉ biết là Vân Mộng tiên cảnh cùng địa cầu trong lúc đó, có một cái đường hầm vận chuyển. Nhưng lại không biết cùng các tinh cầu khác trong lúc đó cũng có tương tự thông đạo. Trải qua cực hình thẩm vấn, phát hiện cái này gọi có thể lập nam nhân, cũng không biết Vân Mộng tiên cảnh cùng hắn trô ở cái kia đại lục ở giữa đường hầm vận chuyển đến tột cùng là cái gì, như thế nào mới có thể phát động đường hầm vận chuyển. Sau đó, bọn hắn liền đem có thể lập đóng lại, dần dần phát hiện, có thể lập tổng yêu mân mê một ít vật kỳ quái, bảo là muốn nghiên cứu chế tạo một cái có thể với hắn chỗ ở cái kia đại lục liên hệ máy truyền tin. Mộng Y Hiệp môn mấy đại trưởng lão đều cho rằng có thể lập là cái bệnh thần kinh, hắn chỗ ở cái kia đại lục, cùng Vân Mộng Tiên cảnh căn bản cũng không phải là cùng một cái tinh cầu, làm sao có khả năng liên hệ được đến. Nhưng làm bọn họ kinh dị là, có thể lập nghiên chế máy truyền tin, mặc dù không có liên lạc với hắn chỗ ở cái kia đại lục, lại thật sự liên lạc với Vân Mộng Tiên cảnh ra tinh cầu. Liên lúc đó Mộng Y Hiệp môn đại trưởng lão đều tự mình từ có thể lập trong máy truyền tin, nghe được một ít bọn hắn đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Bọn hắn rốt cuộc phát hiện, có thể lập cũng không là bệnh thần kinh, cũng không phải người điên, mà là một cái khoa học kỹ thuật thiên tài. Sự phát hiện này lệnh Mộng Y Hiệp môn mấy đại trưởng lão thập phần kinh hỉ. Bởi vì, Mộng Y Hiệp môn tuy rằng chiếm cứ Cửu Cung đảo cái này được trời cao chiếu cố địa phương, môn hạ đệ tử thực lực cũng không yếu ở Vân môn, nhưng Vân môn khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ lại vượt xa Mộng Y Hiệp môn. Vân môn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo dựng lên hệ thống phòng ngự, dần dần trở nên cùng Mộng Y Hiệp môn tiền bối lưu lại cấm chế như thế, cứng rắn không thể phá vỡ. Bất quá, Mộng Y Hiệp môn các trưởng lão cũng là không thể làm gì, Mộng Y Hiệp môn bên trong cũng không hề phương diện này nhân tài. Hiện tại, không giải thích được đến rồi có thể lập như thế một cái khoa học kỹ thuật quái tài, Mộng Y Hiệp môn các trưởng lão đều cảm thấy, đây là lên trời ban cho Mộng Y Hiệp môn, tại khoa học kỹ thuật phương diện đối kháng Vân môn pháp bảo. Đến như vậy một cái, bọn hắn không lại đem có thể lập giam cầm ở phòng hầm, mà là đưa hắn thu xếp ở cảnh vật tĩnh mịch lục trì cư, cũng vì có thể lập nghiên cứu phát minh cung cấp ưu việt điều kiện. Tại Mộng Y Hiệp môn ba đại trưởng lão độ kiếp thất bại, được thiên kiếp đánh chúng tan cảnh mây khói, sau đó ma tôn tại một lần cùng có thể lập lúc gặp mặt, nói tới độ kiếp chuyện. Có thể lập là khoa học kỹ thuật thiên tài, cũng không thức nhân tâm hiểm ác, lúc đó liền tùy ý nói một câu, kỳ thực, độ kiếp cũng không có khó như vậy, chỉ cần nghiên cứu chế tạo một cái có thể chủ động dẫn lôi trang bị, tại lôi kiếp hạ xuống thời điểm, thanh lôi kiếp dẫn ra cũng là được rồi. Khi nghe đến có thể lập mấy câu nói này sau, ma tôn đại hỉ như điên, lập tức liền để có thể lập bắt tay nghiên cứu chế tạo loại này có thể dẫn lôi đồ vật. Trở về trụ sở của mình, ma tôn liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào, mê muội bình thường kỳ thực, ma tôn là thật cao hứng. Hắn xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời mình có thể đạt đến độ kiếp bán tiên cảnh giới, mặc dù là ở trên hắn ba đại trưởng lão, còn có Vân môn bốn đại trưởng lão, thôi toán suất mấy năm trước cái kia đêm trăng tròn, là độ kiếp thời cơ tốt nhất, hắn cũng không dám đi theo đi thử nghiệm độ kiếp. Quả nhiên, ở cái này đêm trăng tròn, bảy cái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, tất cả đều tại dưới thiên kiếp tan cảnh mây khói, hình thân đều tán, ma tôn âm thầm may mắn chính mình không có làm việc nghịch thiên, như toàn độ kiếp. Thế nhưng, tình huống bây giờ không giống nhau, nếu là có thể lập nói loại kia dẫn lôi trang bị, dưới lôi kiếp đến, đã bị vật kia dẫn đi, độ kiếp thành công đây không phải là thỏa thỏa sao. Ma tôn may mắn cực điểm, cũng may Mộng Y Hiệp môn tứ đại hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đã bị chết ba cái, nếu không, nếu như bọn hắn biết rồi có thể lập có thể nghiên cứu ra loại này nghịch thiên đồ vật, vậy hắn ma tôn làm sao có khả năng trở thành Vân Mộng Tiên cảnh độc nhất vô nhị độ kiếp cao thủ. Tại ma tôn sau khi rời đi, có thể lập liền ý thức được, lời của mình, vì chính mình đưa tới đại phiền phước. Ma tôn hung tàn lãnh khốc, nếu như bị hắn thành công độ kiếp, vậy còn không tại Vân Mộng Tiên cảnh nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng là, mình đã đem lời nói ra, nếu là không thanh tránh xét trang bị đặt ra đi ra, ma tôn sao lại buông tha chính mình. Cũng may, nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp, cần có tài liệu đều cực kỳ khó được, ma tôn trong khoảng thời gian ngắn cũng cung cấp không ra những tài liệu kia đến. Bất quá, có an toàn độ kiếp hy vọng, ma tôn sao lại từ bỏ. Dùng 2 năm không tới thời gian, ma tôn liền đem có thể lập xếp ra mấy chục loại tài liệu đều thu thập đủ rồi, duy nhất còn kém Vân Tinh Thạch. Vân Tinh Thạch tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, đều là cực kỳ thưa thất đồ vật, chủ yếu hơn chính là, Vân Tinh Thạch chỉ có Vân Môn phạm vi bên trong mới có. Thế nhưng, Vân Môn bên trong ra một cái thiên túng anh tài Vân Bích, tập Vân Môn tiền bối khoa học kỹ thuật thành quả chi đại thành, tại Vân Môn bố trí hệ thống phòng ngự, liền Mộng Y Hiệp môn cao thủ cũng đều tiến đánh không vào. Ma tôn một lòng muốn bắt được Vân Tinh Thạch, khổ nỗi không công phá được Vân Bích bày xuống hệ thống phòng ngự, lại lên có thể lập chủ ý, để có thể lập nghĩ biện pháp đột phá Vân Môn phòng tuyến. Có thể lập theo ma tôn đến xem qua Vân Bích bày xuống phòng tuyến, đối với Vân Môn thậm chí có như thế một vị thiên tài nữ tử, cực kỳ ngoài ý. Vân Bích rất nhiều kỹ thuật, là hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, nhìn Vân Bích bố trí hệ thống phòng ngự, cho hắn rất nhiều gợi ý, đối với Vân Bích, hắn cũng sinh ra khâm phục tôn kính chi tâm. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu có Vân Bích cùng hắn cộng đồng nghiên cứu lời nói, nhất định có thể cấu trúc xuất một cái đi về hắn chỗ ở đại lục đi thông đạo. Có thể lập ngay trước mặt ma tôn, đem Vân Bích thật to tán dương một phen, sau đó biểu thị, đối với Vân Bích bố trí hệ thống phòng ngự, chính mình không thể ra sức. Hay là ma tôn đối với mấy cái này cao khoa học kỹ thuật đồ vật không hiểu, cũng hoặc là ma tôn đối có thể lập có đầy đủ tín nhiệm, tại có thể lập biểu thị không thể công phá Vân Bích sau phòng tuyến, ma tôn cũng không có miễn cưỡng. Kỳ thực, Vân Bích bố trí hệ thống phòng ngự tại trong mắt người khác xem ra đó là vững như thành đồng vách sắt, nhưng ở có thể lập xem ra, cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ. Chỉ vì Vân Vũ Sơn phạm vi thực sự quá lớn, Vân Bích không thể đem mỗi một địa phương đều bố phòng được kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa, cùng bố trí phòng ngự hệ thống so ra, phá hoại đều là yếu dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng tạm thời lừa gạt quá rồi Ma Tôn, nhưng cũng lập tức biết nói, Ma Tôn là tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Chính mình trong lúc vô tình một câu nói, khơi dậy Ma Tôn vô cùng vô tận tham nghiệm, lần này, Ma Tôn biểu hiện ra đầy đủ kiên trì, nhưng tiếp đó, sự kiên nhẫn của hắn liền sẽ càng ngày càng ít. Nhưng cũng lập không có nghĩ tới là, sau phát sinh một chuyện lệnh Ma Tôn triệt để mất kiên trì. Vân Môn Vân Bích, quả nhiên là cái thiên tài trong thiên tài, dĩ nhiên nghiên cứu ra nhiều thứ nguyên không gian nhẫn, đem chọn tòa Vân Mộng Sơn, đều cất vào trong không gian giới chỉ, mang về Vân Môn. Cái này không khác nào đứt đoạn mất mộng ý hiệp con đường tu tiên, tuy rằng cựu cung đảo thiên địa linh khí đầy đủ, nhưng nếu là không có Vân Mộng Sơn thượng thiên tài địa bảo phụ trợ, chỉ bằng vào thu nạp thiên địa linh khí đến tu luyện, rất nhiều người e sợ vẫn không có tu luyện ra kim đan, cũng đã đến thọ nguyên hết đầu. Cùng ngày, Ngộng Ma mang theo Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử, hướng về Vân Môn đã phát động ra mãnh liệt tiến công, lại bị Vân Bích bày xuống hệ thống phòng ngự hết thể cản lại. Tình huống truyền đến Ma Tôn trong tai, Ma Tôn lại tìm tới có thể lập. Lần này, Ma Tôn thái độ thập phần cứng rắn, ngươi tại ta Ngộng Ý Hiệp môn ở 20 năm, 20 năm qua, ta Ngộng Ý Hiệp môn cũng không bạc đãi ngươi chỗ, thậm chí có thể nói là hữu cầu tất ứng. Vân Môn thanh cả tòa Vân Mộng Sơn mang đi, nếu như ta không đem Vân Mộng Sơn đoạt lại, chỉ sợ lại qua được mười mấy 20 năm, ta Mộng Ý Hiệp môn liền đem tại Vân Mộng tiên cảnh không đất đặt chân. Lần này, ngươi nhất định phải vì Mộng Ý Hiệp môn xuất lực, phá Vân Bích cái kia tiện tỷ phòng tuyến. Có thể lập vẫn không trả lời, Ma Tôn lại cười lạnh, ngươi đừng nói cho ta, ngươi phá giải không được Vân Bích hệ thống phòng ngự. Ma Tôn nói xong, hư lạnh một tiếng, âm lanh kia ánh mắt lợi hại, tựa hồ nhìn thấy có thể lập trong lòng. Có thể lập trong lòng kinh hãi, biết lần trước từ chối nói đúng Vân Bích bày xuống phòng tuyến không thể ra sức, cũng không hề lừa gạt đến Ma Tôn, lúc đó Ma Tôn không nói, chỉ là hắn cũng không hề chân chính muốn tiêu diệt Vân Môn ý tứ. Nhưng là bây giờ, Vân Môn đứt đoạn mất Ngộng Ý Hiệp môn tài nguyên tu luyện, hiển nhiên đã triệt để chọc giận tới Ma Tôn, nếu như Vân Môn phòng tuyến bị công phá, có thể lập không dám tưởng tượng Vân Môn sẽ tao ngộ thế nào một hồi kiếp nạn. Xem Ma Tôn trong mắt thỉnh thoảng tránh qua sắc cơ, có thể là biết, nếu như đã biết lần đẩy nữa ủy, Ma Tôn tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Có thể lập cũng không phải sợ chết, mà là hắn một mực tưởng nhớ cùng chính mình thất lạc hơn 20 năm thế tử, còn có cái kia chưa bao giờ cùng mình đã từng thấy mặt hải tử, hắn không cam tâm liền chết như vậy. Nhưng là, cứ như vậy tại Ma Tôn cưỡng bức giới, phá giải mất Vân Bích phòng ngự hệ thống, để Vân Môn gặp Ngộng Ý Hiệp môn giết thảm giết sao. Ta cho ngươi suy tính thời gian, buổi tối ta hỏi lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi là muốn vì Ngộng Ý Hiệp môn xuất lực, tiếp tục hưởng thụ khách quý đãi ngộ, hay là muốn che chở Vân Môn, chính mình xuống địa ngục, ta đều sẽ trở thành toàn bộ ngươi. Ma Tôn nói xong, lạnh lùng nhìn có thể lập một mắt, tiểu ly khai rồi lục chỉ cư. Chương 577, được ngăn cản. Ma Tôn buổi tối tới đến lục chỉ cư thời điểm, có thể lập không giống trước đó như thế do dự không quyết định rồi, gương mặt bình tĩnh. Không đợi Ma Tôn hỏi, có thể lập liền mở miệng trước, Ma Tôn, Vân Môn phòng ngự, ta đích xác có thể phá giải, nếu như Ma Tôn chỉ là vì đoạt lại Vân Mộng Sơn. Ta tự chính là Ngộng Ý Hiệp môn xuất lực, nhưng nếu Ma Tôn là muốn diệt Vân Môn, trắng trợn giết chóc, bằng vào ta có thể lập một người tính mạng, đổi được Vân Môn hơn ngàn người bình an, vậy cũng đáng giá. Ma Tôn ánh mắt phát lạnh, gắt gao nhìn thẳng có thể lập lại dĩ nhiên không sợ, bình tĩnh phong dong. Nói với Ma Tôn lời nói này, là hắn toàn bộ buổi chiều tiền tư hậu tưởng cho ra kết luận. Ma Tôn nhìn ra được có thể lập tâm ý đã quyết, nhất thời thu lại trong mắt hàn mang, càng trọng đối có thể lập khách khí. Kỳ thực. Bất luận có thể lập phải chăng khuất phục tại hắn, hắn đều sẽ không giết có thể lập. Tu tiên một đời, có thể không từ phàm nhân thoát thai vào tiên đạo, độ kiếp chính là một cái khe, mà hắn có thể không độ kiếp thành công, then chốt ở chỗ có thể lập. Nếu như không có thể lập vì hắn nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp, hắn là không dám động mảy may độ kiếp ý nghĩ. Ta muốn đánh vào Vân Môn, đương nhiên là vì đoạt lại Vân Mộng Sơn, kỳ thực Vân Môn theo ta Mộng Ý Hiệp Môn, cũng không hề đến không phải diệt đối phương không thể mức độ. Ma Tôn đối có thể lập nói ra. Hắn nói lời này, liền là chính hắn cũng không tin. Muốn đổi làm là ở trăm năm trước, cái kia còn có thể, khi đó Ngộng Ý Hiệp Môn cùng Vân Môn tuy có ma sát, vẫn còn không tới kẻ thù sống còn mức độ. Nhưng gần trăm năm nay, song phương vì tranh cướp tài nguyên tu luyện, mâu thuẫn không ngừng sâu sắc thêm, đến nỗi đến lúc sau chỉ cần một chảo đến người của đối phương, tuyệt đối sẽ không bỏ qua trình độ. Ma Tôn tin tưởng, nếu như Vân Môn có tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn thực lực, nhất định sẽ không chút do dự đem Mộng Y Hiệp Môn diệt trừ, trái lại cũng như thế. Hắn sở dĩ hội hướng về có thể lập hứa hẹn bất diệt Vân Môn, chính là hắn không đơn cần nhờ có thể lập vì hắn phá giải Vân Môn phòng ngự, còn muốn có thể lập vì hắn nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp. Tu tiên một đời, có thể hay không từ phàm nhân thoát thai tiến vào tiên đạo, độ kiếp là một cái khe, mà có thể thành công hay không độ kiếp, then chốt ở chỗ có thể lập. Nếu là không có tránh xét tháp, Ma Tôn là không dám khởi mảy may độ kiếp ý nghĩ. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Khi chiếm được Ma Tôn hứa hẹn sau đó có thể lập làm sảng khoái đứng lên. Ma Tôn ngược lại choáng váng, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Có thể lập nhìn Ma Tôn một mắt, lập tức lại đem ánh mắt rời đi, nói ra, cho dù Vân Môn phòng ngự bị phá giải trừ, bằng Ngộng Y Hiệp Môn thực lực, cũng không dễ như vậy diệt được rồi Vân Môn. Nếu như Vân Môn thật sự diệt, Ngộng Y Hiệp Môn cũng không còn sót lại mấy người. Ma Tôn lần nữa choáng váng, nhưng hắn rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch. Có thể lập trong ngày thường cho người một loại chất phác cảm giác, kỳ thực người này thông minh được nghịch thiên, hắn há lại sẽ không rõ ràng Ngộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn thực lực. Hơn nữa có thể lập nhìn xem Ma Tôn, khẽ nói, ta tuy rằng không phải tu tiên giả, nhưng ta biết, một người bất luận làm cái gì, cũng phải có một viên lòng thành kính, tu tiên cũng không ngoại lệ. Lấy Ma Tôn tu vi bây giờ, đã ở vào khoảng nhân tiên trong lúc đó, nếu là Ma Tôn hiện tại lời nói dối bắt nạt ta, ngày sau lúc độ kiếp, cho dù có tránh xét tháp, cũng nhất định không cách nào vượt qua được thiên kiếp. Bởi vì, đối với một cái trí tại độ kiếp tu tiên giả tới nói, khinh người chính là bắt nạt bản thân, chính là khi thiên. Ma Tôn đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt lệ mang bắn về phía có thể lập nhưng không có né tránh Ma Tôn ánh mắt, thản nhiên đối mặt, tiếp cho biết, Ma Tôn không ngại ngẫm lại, trước kia độ kiếp bán tiên cao thủ, người nào không là lòng mang thành tâm thành ý người. Ma Tôn trong lòng dùng mình, trong mắt hàn mang chợt liễm, nhìn về phía có thể lập trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính ý, càng phá thiên hoang đối với có thể lập bái một cái, nói ra, thừa có thể lập tiên sinh chỉ giáo. Ngay đêm đó, có thể lập phá hết Vân Môn phòng tuyến. Ma Tôn mang theo Ngộng Y Hiệp Môn cao thủ đánh vào Vân Môn, Ma Tôn tự mình từ Vân Môn trưởng môn Vân Tiên Tử trong tay cướp đi nhận không gian, cũng mang về Vân Tinh Thạch. Có Vân Tinh Thạch, Ma Tôn liền không kịp chờ đợi để có thể lập chế tác tránh xét tháp, trở thành Vân Ngộng Tiên cảnh độc nhất vô nhị độ kiếp cao thủ, đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Có thể lập biết, muốn phái thác, đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng hướng về Ma Tôn muốn một cái hứa hẹn, giúp ngươi thành công sau khi độ kiếp, ngươi phải đáp ứng ta, cho Vân Môn người một con đường sống. Lần này, Ma Tôn không có lại dùng nói ngoa qua loa lấy lệ có thể lập, mà là nói rồi lời nói thật, Vân Môn người, ta đều có thể buông tha, thế nhưng Vân Bích ngoại trừ. Vân Bích người này, ta nhất định phải giết. Có thể lập biết, Ma Tôn một khi độ kiếp thành công, tại Vân Mộng Tiên cảnh chính là vô địch tồn tại, thế nhưng, hắn trước sau đối Vân Bích có kiêng kỵ, bởi vì, Vân Bích làm ra hệ thống phòng ngự, nghiên cứu ra tới nhận không gian, cũng không phải Ma Tôn võ công có thể khắc chế. Nhưng là, tại thấy qua Vân Bích bố trí hệ thống phòng ngự, đặc biệt là biết Vân Bích lại có thể nghiên cứu ra như vậy không gian thần kỳ nhẫn, có thể lập đã đối Vân Bích sinh ra tương tích chi tâm. Hơn nữa, mình nếu là muốn trở về của mình cái kia đại lục, cùng của mình thê tử hài tử gặp nhau, không có Vân Bích hỗ trợ, hy vọng cực kỳ xa vời. Không được. Có thể lập kiên quyết hủy bỏ Ma Tôn muốn giết mất Vân Bích ý nghĩ. Ma Tôn nhìn chằm chằm có thể lập nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, rồi lại hỏi, ngươi không sợ ta hiện tại đáp ứng ngươi? Đợi ta độ kiếp thành công, khi đó ta nhưng không dùng được ngươi rồi, đem ngươi cùng Vân Bích đồng thời giết. Có thể lập nụ cười nhạt nhòa cười, nói ra, nếu như ngươi giết ta cùng Vân Bích, chính là vi phạm với lời hứa, cũng chính là khi thiên, độ kiếp cao thủ tại Vân Mộng Tiên cảnh không có đối thủ, khó đạo thiên cũng không diệt được ngươi sao. Ma Tôn khỏe mắt cơ nhục khiêu động, không biết có thể lập có phải hay không chuyện giật gân, nhưng xem có thể lập dáng vẻ không có sợ hãi, rồi lại không giống đang nói láo. Hơn nữa, độ kiếp thành công cũng không thể cùng thiên địa đồng thọ, Ma Tôn lại làm sao biết, không có đại thừa phi thăng ngày đó. Đại thừa phi thăng, đến tột cùng lại sẽ bị cái gì, ai nào biết. Nếu có ta cùng Vân Bích tại, cũng có thể giúp ngươi giải quyết đại thừa phi thăng gặp phải nan đề đâu này. Có thể lập không quá xác định chỉ dựa vào cưỡng bức, Ma Tôn có thể hay không tin tưởng, nhưng lại tăng thêm dụ dỗ, Ma Tôn liền tuyệt đối sẽ từ trong lòng thỏa hiệp. Quả nhiên, Ma Tôn đang nghe có thể lập lời nói sau, một tiếng đáp ứng có thể lập điều kiện. Tu thành đại thừa chân tiên, là Ma Tôn xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng tại trước đây, hắn làm sao từng dám nghĩ qua độ kiếp. Đã nhận được Ma Tôn hứa hẹn, có thể lập thật không có lại thoái thác kéo dài, chỉ dùng hơn 10 ngày, liền đem chánh xét tháp chế tạo ra rồi. Có chánh xét tháp, Ma Tôn một khắc cũng không nguyện chờ lâu, tại Lục Trì Cư lại bắt đầu độ kiếp. Chỉ là, hắn bệnh đa nghi rất nặng, lo lắng có thể lập chế luyện chánh xét tháp không thể đem lôi kiếp dẫn ra, cố ý khiến hắn độ kiếp bỏ mình, cho nên trong lòng có đoán có thể lập kéo ở bên người. Thẳng đến 9 đạo lôi kiếp đều bị dẫn tới chánh xét trên thân tháp, Ma Tôn mới hoàn toàn yên tâm. Bất quá, cái kia 9 đạo lôi kiếp, đặc biệt là thứ 8 thứ 9 kiếp, cho dù không có kích ở trên người hắn, cũng sợ đến hắn hồn phi phách tán. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Ngộng Y Hiệp môn 3 đại trưởng lão, Vân môn 4 đại trưởng lão, vì sao lại không vượt qua được thiên kiếp? Cái quái gì vậy, cái kia vốn là trời muốn diệt ngươi. Thành công sau khi độ kiếp, Ma Tôn đối có thể lập ngược lại cũng đúng là thật lòng cảm tạ. Sau hắn lại đi kiểm tra rồi chánh xét tháp, phát hiện chánh xét tháp tuy rằng thành công đem lôi kiếp dẫn hướng chính nó, nhưng là được lôi kiếp cho kích hủy. Đối với cái này tu tiên giả độ kiếp thần khí bị hủy, Ma Tôn lại không có một chút nào tiếc hận. Cái quái gì vậy, hủy thật tốt ta, cũng không cần lao tử động thủ đi hủy. Phá hủy sau đó Vân Mộng Tiên cảnh liền cũng không còn chánh xét tháp, trừ mình ra, cũng là cũng sẽ không bao giờ có độ kiếp cao thủ. Để có thể lập không có nghĩ tới là, tại độ kiếp thành công cùng ngày, Ma Tôn liền mang theo Ngộng Y Hiệp môn người lần nữa hướng về Vân Môn phát khởi tiến công, mà Vân Môn người tại Ma Tôn như vậy một cái độ kiếp cao thủ trước mặt, căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Có thể lập vừa giận vừa sợ, nhưng Ma Tôn chỉ là đem Vân Môn người toàn bộ vồ vào Cựu Cung đảo, vừa không có giết người, có thể lập cũng không tiện chất vấn hắn. Để có thể lập thoáng an ủi là, hắn rốt cuộc gặp được Vân Môn thiên tài Vân Bích. Ma Tôn dĩ nhiên để Ngộng Y Hiệp môn trưởng môn nhân Mộng Ma, tự mình đem Vân Bích đưa đến Lục Trì Cư. Vân Bích huyệt đạo vừa giải, dựa vào Ngộng Ma nhổ một bãi nước miếng, Ngộng Ma đột nhiên không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị nôn trúng rồi mũi. Ngộng Ma thân là Ngộng Y Hiệp môn trưởng môn, ngoại trừ Ma Tôn, ai dám đối với hắn vô lễ. Trong cơn giận dữ, liền muốn hướng Vân Bích thi triển sát thủ, lại bị có thể lập quát bảo ngưng lại. Ma Tôn độ kiếp sau khi thành công, xác thực đối có thể lập có mấy phần cảm kích chi tâm, hơn nữa, có thể lập còn có thể trợ giúp hắn về sau đại thừa phi thăng, cho nên đối toàn bộ Ngộng Y Hiệp môn đều ra nghiêm lệnh, bất luận người nào không được đối có thể lập vô lễ. Ma Tôn lời nói, tại Ngộng Y Hiệp môn bên trong vốn là không người dám cãi lời, thành công sau khi độ kiếp, càng bị Ngộng Y Hiệp môn đệ tử Phụng Nhược Thiên điều thánh lệnh. Bởi vậy, có thể lập ngăn cản, Ngộng Ma cũng không dám lại hướng Vân Bích ra tay. Có thể lập gặp được Vân Bích, rất là cao hứng, nhưng cũng không dám cùng Vân Bích nhiều lời. Bởi vì hắn biết, Ma Tôn tuy rằng không ở Lục Trì Cư, nhưng mình cùng Vân Bích nhất cử nhất động, Ma Tôn đều biết được rõ rõ ràng ràng. Ngộng Y Hiệp môn bên trong tu vi đạt đến hợp thể kỳ cao thủ, đều có thể chăn nuôi một loại quỷ dị vi khuẩn, tại trong phạm vi nhất định, đem loại này vi khuẩn thả ra ngoài, vi khuẩn liền có thể dò xét đến người hành động cùng ngôn ngữ, lan truyền cho vi khuẩn chăn nuôi người. Cũng chính là nguyên nhân này, Lạc Phàm Vân Hy bọn hắn vừa đến Lục Trì Cư, đã bị Ma Tôn cho phát giác. Ma Tôn liền công cũng không đoái hoài tới luyện, liền hỏa tốc chạy tới. Kỳ thực, hắn mặc dù có thể biết Lạc Phàm Vân Hy bọn hắn nói chuyện, cũng là bởi vì hắn chăn nuôi cái loại này vi khuẩn. Vân Hy dĩ nhiên không chết, Ma Tôn rất là bất ngờ, nhưng khiến hắn càng bất khả tư nghị là, Bích Nhãn Lôi Điêu dĩ nhiên làm phản rồi, xưng người trẻ tuổi kia vì chủ nhân. Thời điểm trước kia, Ma Tôn liền có thu Bích Nhãn Lôi Điêu làm sủng vật ý tứ, lại bị Bích Nhãn Lôi Điêu cự tuyệt. Bích Nhãn Lôi Điêu là Ngộng Y Hiệp môn tiền bối thần sủng, Ma Tôn cũng không dám cường đến. Nhưng là, Bích Nhãn Lôi Điêu cự tuyệt hắn, lại quy phục cái kia cùng Vân Hy đồng thời xông vào Lục Trì Cư đến thanh niên. Phẫn nộ khuất nhục bên dưới Ma Tôn, trong lòng thật sự sinh ra sát nghiệm, hắn phải đem xông vào Cựu Cung đảo một đôi nam nữ, kể cả Bích Nhãn Lôi Điêu cái này xuất sinh lông lá tất cả đều giết. Lạc Phàm bọn hắn trốn ra phía ngoài đi, Ma Tôn cũng không sốt ruột. Hắn chăn nuôi vi khuẩn, có không ít lưu tại Vân Bích trên người, Lạc Phàm hành tung của bọn họ, hắn rõ ràng trong lòng. Ma Tôn cũng không hề đi theo Lạc Phàm phía sau bọn họ truy đuổi, mà là đi tắt trước ở Lạc Phàm trước mặt của bọn hắn, chặt ở rời đi Cựu Cung đảo phải qua trên đường. Vân Hy ôm Vân Bích phía trước, Bích Nhãn Lôi Điêu ở giữa, Lạc Phàm bọc hậu, ba người nhất điêu tốc độ đều nhanh được kinh người, trên đường gặp phải không ít Ngộng Y Hiệp môn đệ tử, nhưng bọn họ còn không phản ứng lại, Lạc Phàm mấy người liền từ trước mắt của bọn họ chợt lóe lên rồi. Lạc Phàm một bên hướng ra phía ngoài bắn nhanh một bên lưu ý phía sau, mặc dù không có nhìn thấy Ma Tôn, cũng không nghe thấy Ma Tôn thanh âm rồi, nhưng Lạc Phàm trong lòng loại kia nguy hiểm linh cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, liền ở sắp lao ra Cựu Cung đảo thời điểm, Lạc Phàm vừa ngẩng đầu, thình lình phát hiện một cái lửa đỏ bóng người, mang theo một cổ cường đại khí thế ác liệt, ngăn ở phía trước trên đường. Chương 578, đại chiến Ma Tôn thượng. Lạc Phàm chưa từng thấy Ma Tôn, nhưng hắn biết, ngăn ở phía trước trên đường ăn mặc trang phục màu đỏ rực cao lớn nam nhân, chính là ma tôn. Bởi vì, hắn từ nơi này trên thân người, cảm nhận được một loại hơi thở hết sức nguy hiểm, loại này cảm giác nguy hiểm, thậm chí so với thượng y Sam tĩnh tử thời điểm, còn cường liệt hơn nhiều lắm. Vấn đề là, hiện tại Lạc Phàm Tiên Trần Quyết đã là đệ bát trọng, chí ít cũng tương đương với tu tiên giả bên trong độ kiếp tu vi, cho dù ma tôn là độ kiếp cao thủ, có thể mang cho hắn nhất định quấy nhiễu, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, ma tôn hiện tại đã có Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ. Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều ngừng vọt tới trước bước chân, trong mắt cùng lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Lạc Phàm lóe lên, trước ở Vân Hy trước mặt. Tại lướt qua Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu thời điểm, phân biệt cùng với các nàng đúng rồi một cái ánh mắt. Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu thấy được ma tôn chặn lại, đều là đáy lòng hiện ra lạnh, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, đều chấn định rất nhiều. Lạc Phàm biểu hiện đồng dạng thập phần nghiêm nghị, nhưng hắn trong mắt lại không có một chút nào hoảng loạn, ngược lại, bình tĩnh rất thần kỳ. Hắn bình tĩnh, vào lúc này, đối Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều có định khí an thần tác dụng. Tại lướt qua Vân Hy sau đó Lạc Phàm thấp xuống tốc độ, lại không có dừng lại, mà là từng bước đối với ma tôn đi đến. Lúc này, đã có mấy cái mộng ỷ hiệp môn đệ tử, phát hiện Lạc Phàm bọn hắn, cũng phát hiện ma tôn, nhưng bọn họ đều không nói gì, thật nhanh vọt đến ma tôn bên cạnh. Đối mấy cái kia mộng ỷ hiệp môn đệ tử, Lạc Phàm căn bản khinh thường một chú ý, vô luận là ở nơi nào, những người kia đối với hắn đều không có nửa điểm uy hiếp, trong mắt của hắn, chỉ có ma tôn. Mà ma tôn chủ yếu sự chú ý, cũng tập trung vào Lạc Phàm trên người. Ma tôn trong lòng làm nghi hoặc, Vân Hy biến mất rồi hơn một tháng. Cái này hơn một tháng nàng là đi nơi nào, hắn cũng rất muốn biết, mộng ỷ hiệp môn giới kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, trái âm long cùng trái âm hổ đến tột cùng sống hay chết, dù sao bọn hắn đại diện cho mộng ỷ hiệp tương lai. Được Vân Hy từ lục trì cư mang ra ngoài Vân Bích, đối ma tôn cũng rất trọng yếu. Tại phá thiên hoang bước vào độ kiếp kỳ sau đó ma tôn rồi hướng bước lên đại thừa chân tiên tràn đầy khát vọng, dù sao, chỉ có tu luyện đến đại thừa chi cảnh, tuổi thọ của hắn mới có thể có lấy vô hạn kéo dài. Độ kiếp thời điểm thiên kiếp đã như vậy khủng bố, nếu là muốn đột phá đại thừa, sẽ tao ngộ thượng cái gì, hắn thật sự không biết, cũng không người nào biết. Có lẽ thật sự sẽ như có thể lập từng nói, đến lúc đó hắn yêu cầu có thể lập cùng Vân Bích đồng thời nghĩ biện pháp, trợ giúp hắn đại thừa phi thăng. Về phần Bích Nhãn Lôi Điêu, ma tôn rất muốn đem nó nắm lấy, bẻ gây hai cánh của nó, hỏi do nó tại sao phải từ chối chính mình, lại đầu phục người khác. Thế nhưng, ma tôn vẫn là đem phần lớn sự chú ý, quang hướng Lạc Phàm. Ma tôn trong lòng không hiểu việc có rất nhiều, tỉ như, Lạc Phàm bọn họ là làm sao giấu giếm được mộng ý hiệp môn đệ tử thay mắt, đi vào Cửu Cung đảo, bọn hắn lại là làm sao biết Vân Bích tại lục trí cư, Bích Nhãn Lôi Điêu vì sao lại từ chối hắn như thế một cái độ kiếp cao thủ, mà lựa chọn quy phục Lạc Phàm. Nhưng những này cũng không phải hắn quan tâm Lạc Phàm nguyên nhân chủ yếu. Ma tôn cảm thấy kinh dị là, nếu Bích Nhãn Lôi Điêu đã quy phục Lạc Phàm, cái kia Lạc Phàm đương nhiên là biết hắn đã độ kiếp thành công, hơn nữa cũng nhất định biết hắn có thể có được Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ. Một cái độ kiếp cao thủ, lại tăng thêm Cửu Cung đại trận, coi như là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cũng chưa chắc dám nói thắng được hắn. Mà trước mặt người thiếu niên này, có thể là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ sao? Đừng nói độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, coi như là độ kiếp sơ kỳ, mấy trăm năm qua, toàn bộ Vân Mộng tiên cảnh đều chỉ ra hắn ma tôn một cái, vẫn là ở có thể lập chánh xét tháp dưới sự giúp đỡ. Có thể lập, thiếu niên này đang đối mặt hắn thời điểm, tại sao còn có thể bình tĩnh như vậy bình tĩnh? Phần kia chấn định, không phải giả bộ, ma tôn tin tưởng, không người nào có thể ở trước mặt mình giả vờ thông dong. Như vậy, thiếu niên này sức lực rốt cuộc là đến từ nơi nào? Đương nhiên, ma tôn là sẽ không được Lạc Phàm bình tĩnh hù đến, hắn bây giờ đã là độ kiếp bán tiên cao thủ, tự có hắn độ kiếp cao thủ tự tin và thô bạo. Hắn là toàn bộ Vân Mộng tiên cảnh tuyệt đối vương giả, huống chi, đây là tại Cửu Cung đảo. Hắn còn có Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ. Dù như thế nào hắn đều sẽ không tin tưởng, Lạc Phàm có thể làm gì được rồi hắn. Ma Tôn không có nghĩ tới là, Lạc Phàm trầm ổn bình tĩnh, cũng không phải chắc chắn có thể đem Ma Tôn như thế nào. Tuy rằng, Lạc Phàm cùng Vân Hy đi tới Vân Mộng tiên cảnh ước nguyện ban đầu, chính là muốn tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, vì Vân Môn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng, tình huống bây giờ có biến hóa, bọn hắn mục tiêu, chỉ là đem Vân Môn mấy cái nhân vật trọng yếu cứu ra Cửu Cung đảo. Mà vừa vặn tìm tới Vân Bích, đã bị Ma Tôn phát hiện, bọn hắn mục tiêu lại điều chỉnh làm chạy ra Cửu Cung đảo, mặc dù bây giờ được Ma Tôn ngăn chặn, nhưng bọn hắn mục tiêu vẫn là chạy ra Cửu Cung đảo. Nếu là ở bên ngoài, Lạc Phàm nhất định là muốn đánh bại Ma Tôn, tuy rằng Ma Tôn đã độ kiếp, Ngộng Y Hiệp Luân Hồi quyền uy lực công kích cũng rất lớn, nhưng có Tiên Trần Quyết siêu cấp đại sát chiêu, lại tăng thêm Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công, Lạc Phàm có lòng tin để đứng đấy Ma Tôn biến thành nằm Ma Tôn. Bất quá, bây giờ còn tại Cửu Cung trong đảo, Ma Tôn nắm giữ Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ, Lạc Phàm cũng không có cùng Ma Tôn ở nơi này mạnh mẽ chống đỡ cùng chết dự định. Không cầu đánh bại Ma Tôn, chỉ vì chạy ra Cửu Cung đảo, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Luận uy lực công kích, Lạc Phàm sở hữu Tiên Trần Quyết siêu cấp đại sát chiêu, chưa bao giờ e ngại bất kỳ thực lực với hắn không sai biệt làm đối thủ. Phải nói thoát thân, tại lấy trước kia không phải Lạc Phàm sở trường, nhưng từ khi đang giáo hoàng nơi đó học xong cảm giác gỗ tiền địa, lại học xong Vân Hải Tiên Tung, Lạc Phàm tự tin, cho dù Ma Tôn nắm giữ Cửu Cung đại trận bổ trợ, cũng đừng nghĩ đánh cho đến chính mình. Nếu như không là muốn yểm hộ Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, mình có thể cùng Ma Tôn tiêu hao cái 1-2 phút. Vân Hy tuy rằng cũng người mang Vân Hải Tiên Tung tuyệt thế thân pháp, nhưng nàng còn muốn mang theo một cái Vân Bích, phương diện tốc độ đương nhiên sẽ có một điểm ảnh hưởng. Tuy rằng điểm ấy ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, nhưng loại này cấp đừng cao thủ quyết đấu, tranh chính là trong gang tấc. Mà Bích Nhãn Lôi Điêu tại cắn nuốt hai cái nguyên anh sau đó tu vi lại tiến một bước, từ lục chỉ cư xuất trên đường tới, Lạc Phàm liền đã nhận ra, Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ, hoàn toàn có thể theo kịp toàn lực cấp tốc chạy Vân Hy. Chỉ là, gia hỏa này là thắng ở thẳng tắp phi hành, trong phạm vi nhỏ chuyển ngoặt né tránh, không phải nó sở trường. Yếu tại Ma Tôn như thế một cái độ kiếp cao thủ nhi mà lại vẫn có Cửu Cung đại trận bổ trợ độ kiếp cao thủ dưới đào tẩu, nếu là không có Lạc Phàm yểm hộ, đó là không có khả năng. Lạc Phàm tốc độ không nhanh, nhưng hắn không có dừng chút nào lưu, đón Ma Tôn, cứ như vậy đi tới. Ma Tôn đang quan sát hắn, hắn cũng đang đánh giá Ma Tôn. Lạc Phàm trước đó một mực luôn mồm luôn miệng xưng Ma Tôn vì lão cẩu, kỳ thực Ma Tôn cũng không lão, chí ít nhìn qua cũng không lão. Ma Tôn hơn 30 tuổi bộ dáng. Trên mặt da thịt hồng hào, không hề giống Lạc Phàm trong tưởng tượng như thế, là cái quắc mắt nhìn trừng trừng, đầy mặt lệ khí ác ma dạng. Ngược lại, Ma Tôn ngoại trừ có phần ấm lãnh, lớn lên chả làm anh tuấn. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, gia hỏa này nếu không phải đâm vào một thân hỏa y phục đỏ, cùng khí chất của hắn rất không hòa hợp lời nói, hầu như liền có đã biết sao đẹp trai rồi. Nhìn xem Lạc Phàm bọn hắn hướng chính mình đi tới, Ma Tôn không nhúc nhích, vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó, bình thản ung dung. Thấy Ma Tôn cái này trang bê dạng, Lạc Phàm trong lòng rất khó chịu, choáng nha thần khí cái điều, nếu không phải ỷ vào Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ, ca liền đem ngươi thật sự trang bê bên trong đi. Tại khoảng cách Ma Tôn còn có 2 trượng thời điểm, như tảng đá đứng thẳng Ma Tôn, khỏe mắt đột nhiên co rút lại một chút, hắn đây là muốn động thủ. Lạc Phàm lại vẫn là không có dừng lại, tốc độ cũng không có giảm bớt, thậm chí còn nhắm mắt lại. Hắn cùng Ma Tôn trong lúc đó, cũng không có chuyện gì để nói, hơn nữa. Hắn cũng không có như giao đấu ý xàm tĩnh tử như thế cùng Ma Tôn phí lời, y đổ kích nộ Ma Tôn. Lại không nói Ma Tôn tu hành mấy trăm năm, căn bản là làm tức giận không được, cho dù Ma Tôn thật sự tức giận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa, tại Cửu Cung đại trận bổ trợ ảnh hưởng, Ma Tôn tại về mặt thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng kia một chút thủ đoạn, căn bản là không có tác dụng. Vốn là muốn xuất thủ đem ba người nhất điều đánh gục Ma Tôn, không khỏi sửng sốt một chút. Đối mặt đã biết dạng độ kiếp cao thủ. Tiểu tử này rõ ràng cũng không thèm nhìn tới chính mình. Hắn là coi thường chính mình, vẫn là ở nhắm mắt chờ chết. Liên ở Ma Tôn ngây người trong nháy mắt, một tiếng sét ở bên người hắn vang lên, chói mắt bạch quang, đem phạm vi số trong vòng 10 thước đều chiếu lên sáng như tuyết. Tại Ma Tôn bên người mấy cái kia ngộng hiểm môn đệ tử, chỉ là theo bản năng được sợ hết hồn, mà Ma Tôn phản ứng đầu tiên lại là thiên kiếp. Tại độ kiếp thời điểm, mặc dù có tránh sét tháp, nhưng này chín đạo lôi kiếp thiên uy lệnh Ma Tôn hiện tại nhớ tới. Còn tại lòng vẫn còn sợ hãi. Tại tiếng sấm vang lên, chớp giật hạ xuống trong nháy mắt, Ma Tôn có một loại xuất từ nội tâm run rẩy, thậm chí trong lòng chả toát ra một ý nghĩ, lao tử vừa không có giết Vân môn người, không có đối với có thể lập thất tín, làm sao sẽ lại nữa rồi thiên kiếp. Vốn là, tại độ kiếp sau khi thành công, Ma Tôn liền biết, lôi kiếp lại là cũng không gây thương tổn chính mình rồi, nhưng hắn cũng không phải thật sự chiến thắng thiên kiếp, mà là dựa vào tránh xét tháp mới độ kiếp thành công, tại sâu trong nội tâm. Đối với lôi kiếp vẫn là mang theo một loại sợ hãi thật sâu. Tuy rằng Ma Tôn đứng đấy tư thế không thay đổi, nhưng trong lòng hắn sinh ra tránh né ý nghĩ, vốn là hắn trông coi thông đạo không chê vào đâu được, lại vào đúng lúc này xuất hiện lỗ thủng, tâm linh lỗ thủng. Vân Hy đã là độ kiếp cao thủ, sức quan sát cỡ nào nhạy cảm, Ma Tôn phòng thủ xuất hiện lỗ thủng, người thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho cái này chớp mắt là qua cơ hội, hai chân mánh liệt bữa, tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về Ma Tôn phòng thủ lỗ thủng vào tới. Liên Lạc Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, cho đòi xuống cái này lôi, hiệu quả sẽ tốt như thế, lại có thể biết khiến Ma Tôn phân tâm. Tại dự tính của hắn trong, cái này lôi chỉ là làm cái quấy rầy tác dụng, chỉ cần Ma Tôn vì tiếng sấm chỗ quấy nhiễu, hắn liền xông đi lên, cuốn lấy Ma Tôn. Đương nhiên, hắn cũng không phải yếu cùng Ma Tôn chân chính giao thủ, chỉ cần có thể ngăn trở Ma Tôn nửa giây, Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu cũng đủ để thông qua Ma Tôn trông coi thông đạo. Mắt thấy Vân Hy đã vượt qua Ma Tôn, mà Ma Tôn còn chưa kịp bù ở hắn phòng thủ bên trong lỗ thủng, chính là Lạc Phàm lúc này xông tới, cũng rất có hy vọng tại Ma Tôn phản ứng lại trước đó thành công phá vòng đây. Thế nhưng Lạc Phàm không nhúc nhích, bởi vì Bích Nhãn Lôi Điêu vẫn không có khoảng cách phá tan Ma Tôn phòng thủ, còn có 2 mét. Lấy Bích Nhãn Lôi Điêu sống sắp tới ngàn năm nhãn lực, cơ hồ là cùng Vân Hy đồng thời phát hiện Ma Tôn phòng thủ lỗ thủng, chỉ là gia hỏa này tại khởi động thời gian, yêu cầu mãnh liệt vỗ một cái cánh, tuy rằng không lãng phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng so với Vân Hy chậm như vậy nháy mắt. Ma Tôn dù sao cũng là độ kiếp bán tiên cao thủ, tuy bị lôi kiếp thanh âm sở kinh, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện Vân Hy mang theo Vân Bích trốn ra hắn phòng thủ, trong phút chốc liền bổ sung phòng thủ bên trong lỗ thủng, Bích Nhãn Lôi Điêu nếu là lại xông tới, nhất định bị hắn một quyền đánh thành cho. Chương 579, Đại chiến Ma Tôn, trùng. Nhưng nếu là Bích Nhãn Lôi Điêu nếu không lao ra, vậy thì cũng không còn cơ hội chạy trốn rồi. Lấy lôi kiếp đến quá yếu nhiêu Ma Tôn, chỉ có thể dùng một lần, một khi Ma Tôn chỉ hoãn quá rồi thần, toàn lực ra tay, Lạc Phàm hay là còn có thể chạy thoát, nhưng Bích Nhãn Lôi Điêu cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Muốn đổi làm trước đây, Ma Tôn còn biết xem tại nó trước chủ nhân là Mộng Y Hiệp Môn tiền bối phân thượng, đối với nó có mấy phần tôn trọng, thế nhưng hiện tại, Ma Tôn biết nó đã nhận thức Lạc Phàm làm chủ, chẳng khác gì là phản bội Mộng Y Hiệp Môn, chỉ cần nó rơi vào Ma Tôn trong tay, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, Lạc Phàm chuyển động, thân thể nhào tới trước, giơ tay một quyền đánh về Ma Tôn, tốc độ nhanh chóng, thậm chí so với vừa vặn Vân Hy lao ra thời điểm còn nhanh hơn 2 phần. Ma Tôn nắm giữ Cựu Cung đại trận công thủ bổ trợ, Lạc Phàm một quyền này nhìn qua tuy rằng uy thế dọa người, nhưng mặc dù là đánh trúng hắn, cũng khẳng định không thể nhận được rồi tính mạng của hắn, tối đa cũng chính là khiến hắn bị chút thương nhẹ mà thôi. Mà thừa cơ hội này, Ma Tôn là có thể ung dung tiêu diệt Bích Nhãn Lôi Điêu, chuyên tâm đối phó Lạc Phàm. Tuy rằng hắn cứng rắn thừa Lạc Phàm một quyền, sẽ chịu chút thương nhẹ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn, có Cựu Cung đại trận bổ trợ, hắn cũng có thể ung dung diệt sát Lạc Phàm. Chỉ bất quá, Ma Tôn tự nhận mình là Vân Mộng Tiên cảnh độc nhất vô nhị độ kiếp cao thủ, có sự kiêu ngạo của hắn cùng tôn nghiêm, Lạc Phàm ở trong mắt hắn chính là run rế mà tồn tại, hắn há chịu để một cái run rế bắn trúng hắn. Huống chi, bên cạnh còn có Mộng Y Hiệp môn đệ tử nhìn xem, nếu như bọn hắn kính như thần minh Ma Tôn, lại bị một người trẻ tuổi đả thương, cái này gọi là Ma Tôn còn gì là mặt mũi. Cho dù sau đó đem Lạc Phàm chém thành muôn mảnh, cũng cọ rửa hắn không được được một cái run rế đả thương sỉ nhục. Cho nên, đối mặt Lạc Phàm đánh ra một quyền, Ma Tôn không chút do dự, cũng là một quyền đánh ra ngoài, ý muốn bằng một quyền này đem Lạc Phàm đánh thành phấn vụn, lại về thân đuổi theo Bích Nhãn Lôi Điêu. Bích Nhãn Lôi Điêu thừa dịp Ma Tôn toàn lực đối phó Lạc Phàm trong nháy mắt, cũng vượt qua Ma Tôn phòng tuyến. Mà Ma Tôn cơ hồ là toàn lực quanh ra một quyền, cũng không hề đánh trúng Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không hề hy vọng xa vời của mình quyền kình có thể cùng Ma Tôn chống lại, hắn hướng về Ma Tôn công kích một quyền, chỉ là hư chiêu, vẫn chưa phát lực. Tại Ma Tôn ra quyền trong nháy mắt, Vân Hải Tiên Tung bộ pháp sử dụng, dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng cùng góc độ, không chỉ tránh qua Ma Tôn quyền kình, còn thành công đột phá Ma Tôn phòng tuyến, vòng tới Ma Tôn phía sau. Một quyền dĩ nhiên đánh vào trong hư không, quả thực ra ngoài Ma Tôn ý liệu, nhưng phản ứng của hắn cũng là thật nhanh, một quyền thất bại, lập tức trở về thân. Ma Tôn xoay người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chút thời gian này đã đầy đủ Lạc Phàm lần nữa thi triển Vân Hải Tiên Tung thân pháp, thoát ly Ma Tôn phạm vi công kích. Chỉ tiếc, Lạc Phàm còn phải chiếu cố Bích Nhãn Lôi Điêu. Tại lao ra Ma Tôn sau phòng tuyến, Bích Nhãn Lôi Điêu lo lắng Lạc Phàm an nguy, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nó lần này đầu, tốc độ dĩ nhiên là chậm, tuy rằng phá tan Ma Tôn phòng tuyến, vẫn còn tại Ma Tôn bên trong phạm vi công kích. Đợi đến nhìn thấy Lạc Phàm tránh thoát Ma Tôn công kích, lại nghị hướng ra phía ngoài bay ra lúc, Ma Tôn làn sóng thứ 2 công kích đã phát ra. Lần này, Ma Tôn xoay người lại sau đó song quyền cùng xuất hiện, phân kích Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu. Tuy rằng đồng thời phát ra 2 quyền, lực đạo có chỗ yếu bớt, nhưng ở Cựu Cung đại trận công kích bổ trợ dưới, hắn có tự tin, bất kể là Lạc Phàm vẫn là Bích Nhãn Lôi Điêu, chỉ cần bị hắn đánh trúng, cũng không thể sống thêm. Tuy rằng Lạc Phàm không có tại sau khi rơi xuống đất, lập tức liền tiếp tục thi triển Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, nhưng mặc dù là tại Ma Tôn ra quyền trong nháy mắt, hắn cũng có nắm chắc tránh thoát Ma Tôn công kích. Chỉ là, Bích Nhãn Lôi Điêu bởi vì vừa nãy giảm tốc độ quay đầu lại, muốn lại thêm nhanh, còn cần lại vỗ một lần cánh, như thế một trì hoãn, liền tránh không khỏi Ma Tôn công kích. Lấy nó Kim Đan kỳ tu vi, đừng nói là chính diện chúng vào Ma Tôn một quyền, coi như là được quyền kình biên giới đánh chúng, nó cũng là yếu kết thúc nó gần ngàn năm sinh mệnh rồi. Liên ở Bích Nhãn Lôi Điêu mệnh tại khoảnh khắc trước mắt, Lạc Phàm lần nữa sử dụng Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, không phải đào tẩu, mà là đi cứu Bích Nhãn Lôi Điêu. Lạc Phàm thân hình đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, xuất hiện tại Bích Nhãn Lôi Điêu bên cạnh, dường như hắn vốn là ở nơi đó như thế. Đi mau. Lạc Phàm đối với Bích Nhãn Lôi Điêu bạo quát một tiếng, đồng thời đấm ra một quyền, đối với Ma Tôn quyền kình đập tới. Bích Nhãn Lôi Điêu tại mới vừa trong nháy mắt, liền biết là bởi vì chính mình đối chủ nhân không có tự tin giảm tốc độ quay đầu lại, mới làm mình cùng chủ nhân càng trọng rơi vào cảnh khốn khó. Hiện tại vừa nghe đến Lạc Phàm tiếng quát, toàn lực hướng ra phía ngoài bay ra. Vân Hy lúc này đã xông qua cầu đá một nửa, canh giữ ở trên cầu Ngộng Y Hiệp môn đệ tử, còn chưa kịp ngăn cản Vân Hy, đã bị Vân Hy giơ tay đánh bay, ngã vào Ngộng Y Hiệp hồ trong, không biết sống chết. Bích Nhãn Lôi Điêu bay ra, bởi trên cầu Ngộng Y Hiệp môn đệ tử đều được Vân Hy giải quyết hết, nó căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, một đường thông suốt. Nó không có quay đầu lại đến xem Lạc Phàm, vừa nãy cũng là bởi vì nó do dự thiếu quyết đoán, mới sẽ cho Ma Tôn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Mới chủ nhân thực sự quá thần kỳ, không chỉ tuổi còn trẻ thì đến được độ kiếp cảnh giới, còn có thể cho nó tăng cao thực lực, đặc biệt là vừa nãy cùng Ma Tôn so chiêu thời điểm, chỉ một cái tử liền bất khả tư nghị đột phá Ma Tôn phòng tuyến. Vừa nãy tại chính mình sẽ chết tại Ma Tôn thủ hạ thời điểm, chủ nhân xuất tay chặn Ma Tôn, để cho mình đi trước, thần kỳ chủ nhân, nhất định là chắc chắn. Nếu không thì, chính mình cùng chủ nhân nhận thức mới chưa tới một canh giờ, hắn sao lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới cứu mình. Đối với tu tiên giả tới nói, nhiệm hà đông tây, cũng không sánh nổi sinh mệnh của mình quan trọng hơn, tu tiên trung cực mục tiêu, không phải là tu thành đại thừa chân tiên, cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất diệt sao. Nhưng vào lúc này Bích Nhãn Lôi Điêu cảm thấy sau lưng khí lưu, có không bình thường phun trào, đi theo, nó liền ngửi được nhất cổ nó cũng không hết sức quen thuộc, cũng tuyệt đối đời đời kiếp kiếp đều không quên được khí tức. Là chủ nhân. Chủ nhân rốt cuộc thoát khỏi Ma Tôn, trốn ra được. Bích Nhãn Lôi Điêu vẫn không có quay đầu lại. Nó không biết, Ma Tôn có hay không đi theo đuổi theo ra đến, nó lo lắng cho mình vừa quay đầu lại một giảm tốc độ, lại phải cho Ma Tôn đuổi kịp. Chỉ cần ra Ngộng Y Hiệp Hồ, Ma Tôn cho dù đuổi theo ra đến, vậy cũng không cần sợ, không có Cửu Cung đại trận công thủ bổ trợ, Ma Tôn đuổi theo ra đến đụng với chủ nhân cùng nữ chủ nhân hai cái này độ kiếp cao thủ, thuần túy tìm thai vạn. Tại đầu cầu bên kia trên đồng cỏ, nữ chủ nhân đã chờ ở nơi đó, chờ cùng chính mình cùng chủ nhân hội hợp. Nhưng là... Nữ chủ nhân đó là cái gì ánh mắt? Trong ánh mắt của nàng, vì sao lại có ngày tận thế tới ý hệt sợ hãi? Cho dù mới vừa rồi bị Ma Tôn ngăn chặn thời điểm, nữ chủ nhân đều không có sợ hãi như vậy, lẽ nào? Bích Nhãn Lôi Điêu trong lòng nổi lên một loại cảm giác xấu, chính nó cũng rất sợ hãi, cùng nữ chủ nhân vậy sợ hãi, bởi vì, nó đoán được nữ chủ nhân trong mắt sợ hãi, cái kia là bởi vì sao? Quả nhiên, Bích Nhãn Lôi Điêu vừa mới thu cánh ngừng ở Vân Hy bên người, liền nghe đến đùng một tiếng. Tựa là vật gì té xuống đất. Bích Nhãn Lôi Điêu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ chủ nhân đã đánh tới, quỳ trên mặt đất, mà trước mặt nàng, thẳng tắp nằm một người, chính là nó mới nhận thức chủ nhân Lạc Phàm. Lạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng cùng trên y phục, cũng còn mang theo cho người nhìn thấy mà giật mình vết máu loang lổ. Vân Hy chưa từng có như thế sợ sẽ qua, trong giây lát này, người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đã hủy diệt. Người đàn ông này, từ trái âm long cùng trái âm hổ trong tay cứu chính mình. Của mình Nguyên Anh xuất hiếu, thành công phân thân, lại dùng cho người khó có thể tin tốc độ hợp thể, tiện đà đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, sau càng là bịt dấu vết còn muốn kỳ tích vượt qua thiên kiếp, tất cả những thứ này, đều có hắn một đường tiếp đón. Tự mình nói muốn tới Vân Mộng Tiên Cảnh, tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, vì sư môn vĩnh viễn trừ mối họa, hắn nghĩa vô phản cố liền bồi chính mình tới. Tự mình nói muốn đi Mộng Y Hiệp Môn cứu mẹ mình sư phụ cô, hắn không có nửa câu thanh âm phản đối, sẽ cùng chính mình tiến vào Cửu Cung Đảo. Đang bị Ma Tôn ngăn chặn thời điểm, hắn chấn định tự nhiên, cho mình chế tạo chạy ra Cửu Cung Đảo cơ hội, mà hắn. Nhưng bây giờ không biết sống chết. Vân Hy nước mắt, một cái liền dâng lên, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên Lạc Phàm đầu, thê thanh kêu lên, Lạc Sư Huynh. Lạc Phàm. Ngươi không thể chết. Ngươi không nên làm ta sợ, ngươi trả lời ta. Nhưng là, Lạc Phàm lại không nhúc nhích, liền hô hấp đều không có, chớ đừng nói chi là trả lời Vân Hy rồi. Thành công từ Mộng Ỷ Hiệp Môn trốn thoát. Vân Bích như là giống như nằm mơ. Không, liền ngay cả nằm mơ, nàng đều không dám làm có thể trốn ra khỏi mộng. Trên thực tế, từ lúc bị vồ vào Mộng Y Hiệp Môn sau đó người hầu như sẽ không chớp mắt, đương nhiên cũng chưa từng làm mộng. Trước đó, người nghe Vân Hy nói, Lạc Phàm là bạn của Vân Hy, bất quá, từ hiện tại Vân Hy đối thiếu niên này nam tử biểu hiện đến xem, tựa hồ không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Lạc Phàm, chỉ sợ là của nàng chất con rể. Nhìn mình cháu gái cái kia đau buồn gần chết bộ dáng, Vân Bích trong lòng than nhẹ một tiếng, sâu trong nội tâm, lại hiện ra một cái rối bù nam nhân hình tượng. Liên tiếp lại kêu hai tiếng, Lạc Phàm vẫn là cũng không núp đích, Vân Hy cắn răng một cái, cầm lên Lạc Phàm cổ tay, muốn lấy của mình một thân chân khí, đem Lạc Phàm từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Nhưng của nàng chân khí còn không đưa vào, Lạc Phàm đột nhiên mở mắt ra, âm thanh làm suy yếu, trong mắt lại mang theo ý cười, Vân Hy, lẽ nào? Người không biết. Cứu chị đã hôn mê bệnh. Người, hô hấp nhân tạo. Là hữu hiệu nhất sao? Kinh hỉ từ Vân Hy trên mặt dạng ra, tiếp lấy phủ kín người đẹp tựa tiên tử cả khuôn mặt, không quá chắc chắn hỏi, ngươi, ngươi còn sống. Lạc Phàm trong mắt ý cười càng nồng, nói cái gì lời ngu, ta đây không phải. Sống sờ sờ sao? Ta đều vẫn không có với ngươi kết hôn, làm sao cam lòng chết? Nếu như đổi lại bình thường, Lạc Phàm nói với nàng buồn nôn như vậy lời nói, Vân Hy nhất định sẽ thẹn thùng. Thế nhưng hiện tại, bất luận Lạc Phàm nói cái gì, nàng đều rất vui vẻ, còn biết nói chuyện, liền biểu thị hắn còn sống, không có gì so cái này quan trọng hơn. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Vân Hy ôm thật chặt Lạc Phàm, khiến hắn kề sát tại lồng ngực của mình. Nhìn thấy Lạc Phàm phục sinh, người hoàn toàn không có ngượng ngùng cùng rụt rè. Vân Hy ngực ấm áp cùng co giãn, để Lạc Phàm làm hưởng thụ, chỉ là, hắn thực sự bị thương không nhẹ, đã không chịu đựng nổi Vân Hy nhiệt tình ôm ấp. Khắc, Vân Hy, ta nhanh thở không được. Nếu không, ngươi cho ta hô hấp nhân tạo một cái. Thế nhưng, phải ôn nhu một điểm. Vân Hy bỗng nhiên giật mình, Lạc Phàm mặc dù không có chết, lại là thật thật tại tại bị trọng thương, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, nhanh chóng buông lòng tay. Nhìn một chút Lạc Phàm vậy còn dính vết máu môi, lại nhìn một chút hắn cái kia chờ đợi ánh mắt, Vân Hy thực sự không đành lòng từ chối hắn, đang muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn thời điểm, một trận lạnh lẽo hàn ý kéo tới, Vân Hy cả kinh, ôm Lạc Phàm đứng lên, ngẩng đầu lên. Một cái lửa đỏ bóng người đứng ở trên cầu đá, chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Chương 580, đại chiến Ma Tôn, hạ. Ma Tôn nhìn thấy Lạc Phàm lại còn sống sót, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lạc Phàm tránh qua Ma Tôn đánh hướng hắn một quyền, lại là chân thật tiếp nhận Ma Tôn đánh hướng Bích Nhãn Lôi Điêu cú đấm kia. Tuy rằng hai quyền phân kích ở có chỗ hạ thấp, nhưng đó là có Cửu Cung đại trận bổ trợ công kích, cũng so với phổ thông độ kiếp sơ kỳ cao thủ một đòn toàn lực, lợi hại rất nhiều. Theo Ma Tôn, Lạc Phàm với hắn liều mạng một chiêu, tuyệt đối là chết chắc. Lúc đó Lạc Phàm trúng rồi hắn một quyền, lập tức phun mạnh tiên huyết, người cũng giống bị đá ra túc cầu, bay ra Cửu Cung đảo. Đương nhiên, bay ra ngoài tốc độ, so với túc cầu sắp rồi không biết bao nhiêu lần. Ma Tôn lúc đó đã nghĩ xuất đảo truy sát Vân Hy Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, nhưng hắn thừa nhận lấy Lạc Phàm một quyền kia lực đạo, tuy là có Cửu Cung đại trận phòng ngự bổ trợ, hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ điều hòa khí tức, đuổi tới. Nhìn thấy hắn vốn tưởng rằng sớm tắt thở Lạc Phàm lại vẫn sống sót, Ma Tôn trong lòng một trận ngơ ngác. Vừa nãy cùng Lạc Phàm liều một chiêu, hắn liền biết, luận thực lực chân chính, Lạc Phàm tuyệt đối không kém hơn hắn, nếu không phải là có Cửu Cung đại trận giúp đỡ, hắn thật không có chiến thắng Lạc Phàm nắm chắc. Người trẻ tuổi kia, chẳng những có thể quỷ dị tránh né hắn công kích, càng có thể ra tay phản kích, chấn động hắn khí huyết, không thể nghi ngờ cũng là độ kiếp cao thủ, hơn nữa là cái so với hắn chỉ mạnh không yếu độ kiếp cao thủ. Tại đây Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, Ma Tôn làm sao có khả năng khoan dung có độ kiếp giả khác tồn tại. Cũng may, vừa nãy dựa vào Cửu Cung đại trận, giết chết hắn. Lại vẫn giữ lại một hơi, rất tốt, vậy hay để cho bản Tôn tiễn ngươi lên đường. Ma Tôn âm u nói, hướng về Lạc Phàm cùng Vân Hy phương hướng di chuyển bước chân. Lạc Phàm mạnh mẽ công kích, thân pháp quái dị, cùng với ngoan cường sinh mệnh lực, đều làm Ma Tôn từ sâu trong nội tâm cảm giác được bất an. Tuổi còn trẻ liền có yêu nghiệt như thế y hệ tu vi. Nếu là đợi một thời gian, Ma Tôn cho dù sở hữu Cửu Cung đại trận, cũng chưa chắc có thể khắc chế được hắn. Người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Hiện tại, Lạc Phàm mặc dù không có chết, nhưng đã chỉ còn lại có một hơi, Ma Tôn chỉ cần chuyển tay chỉ, cũng đủ để làm hắn ngã vào 18 tầng địa ngục. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng các nàng đều biết, Vân Hy cũng đã là độ kiếp cao thủ, thế nhưng, Vân môn võ công, am hiểu là né tránh phòng thủ. Mà Mộng Y Hiệp môn Mộng Y Hiệp luân hồi quyền, nhưng là lực công kích cường hãn vô cùng tiên gia võ công. Nếu như chỉ là Vân Hy cùng Ma Tôn đối đầu, Vân Hy cố nhiên không làm gì được Ma Tôn, nhưng Ma Tôn không có Cửu Cung đại trận bổ trợ, cũng đừng hòng đánh cho đến Vân Hy. Nhưng là, tình huống bây giờ, Vân Hy vẹn vẹn có thể tự vệ là không đủ, nàng nhất định cần phải đẩy lùi Ma Tôn. Nếu như Vân Hy chỉ là một vị tránh né Ma Tôn công kích, cái kia Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu nhưng là nguy hiểm, Ma Tôn tùy tiện một quyền một trường đều đủ để muốn mạng của các nàng. Bích Nhãn Lôi Điêu cũng vẫn có thể kịp lúc bay đi, ma tôn lợi hại đến đâu, chỉ cần bích nhãn lôi điêu thăng nhập trên không, ma tôn cũng lấy nó hết cách rồi. Nhưng là, Vân Bích từ nhỏ truyền tâm nghiên cứu vân môn khoa học kỹ thuật, ở tu tiên một đường kính, người liền luyện khí kỳ cũng không tính. Nhưng càng thêm nguy hiểm là Lạc Phàm, hắn đã chỉ còn dư lại một hơi treo, đừng nói là được ma tôn đánh tới trên người, coi như là được ma tôn quyền phong lan đến gần, cũng đủ để khiến hắn tan cảnh mây khói. Hiện tại hy vọng duy nhất, chính là Vân Hy có thể ngăn cản ma tôn một trận, bích nhãn lôi điêu đem Lạc Phàm cùng Vân Bích mang đi, đợi bọn hắn rời đi ma tôn phạm vi công kích sau đó Vân Hy lại triển khai Vân Hải Tiên Tung tuyệt thế thân pháp chạy đi. Vân Bích cùng bích nhãn lôi điêu liếc nhau một cái, trong giây lát này, một người một thú lại có một loại tâm linh tương thông hiểu ngầm, Vân Bích chạy vội tới Lạc Phàm bên người, mà bích nhãn lôi điêu lại lưng hướng Lạc Phàm Vân Bích, vi vi ngồi xổm xuống thân thể. Lạc Phàm nhìn xem bích nhãn lôi điêu vi vi dương cánh sau lưng, ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý tại thời khắc nguy cấp, gia hỏa này không có tự mình thoát thân, còn nghĩ đến mang đi mình và Vân Bích, thật cũng không uổng chính mình trước đó thay nó đã trúng ma tôn một quyền. Vân Hy tự nhiên rõ ràng cô cùng bích nhãn lôi điêu ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, người hơi có chút do dự. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại người đã thành công độ kiếp, trà học xong Lạc Phàm dạy nàng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, người có lòng tin cùng ma tôn buông tay một trận chiến. Nhưng là, cái này dù sao cũng là người lần thứ nhất sử dụng tiên trần quyết đại sát chiêu, đến tột cùng có thể hay không đánh bại ma tôn, người rất không nắm chắc. Đương nhiên, nếu là chỉ ngăn trở ma tôn, Vân Hy đó là tuyệt đối có thể làm được, vì Lạc Phàm lý do an toàn, người kỳ thực so sánh nghiêng về bích nhãn lôi điêu cùng Vân Bích quyết định. Khi nàng đưa ánh mắt về phía Lạc Phàm, đang muốn mở miệng lúc, Lạc Phàm lại cướp trước tiên là nói về, cô, lôi huynh, chúng ta không dùng tới trốn, các ngươi dịu ta tới một ít. Nói xong nhìn xem Vân Hy, trong mắt tràn đầy cổ vũ, Vân Hy, ta với hắn từng giao thủ, hắn có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ta nắm chắc, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Chợt lại lên giọng, là ở nói với Vân Hy lời nói, lại là nhìn xem ma tôn, Vân Hy. Ngươi liền để ma tôn cái này lão cẩu gặp ngươi một chút bản lãnh chân chính, để cái này lão cẩu biết, ra cựu cung đảo, rời khỏi cựu cung đại trận, hắn chẳng bằng con chó. Vốn là, bất luận ma tôn làm sao tà ác, hắn có thể đủ độ kiếp thành công, Lạc Phàm đều là đối với hắn tồn lấy mấy phần kính ý, khi độ kiếp cái kia chín đạo lôi kiếp khủng bố đến mức nào có bao nhiêu đáng sợ, không có ai so với Lạc Phàm rõ ràng hơn. Nhưng là, ma tôn ỷ vào cựu cung đại trận bổ trợ tác dụng, đả thương hắn thì cũng thôi đi. Nhưng cái này lão cẩu rõ ràng đuổi tới. Đuổi theo ra đến vậy không phải là không thể, ngươi nha tiểu không thể muộn cái 1-2 phút, để Vân Hy trước tiên cho lão tử làm hô hấp nhân tạo ngươi trở ra. Ma tôn thành công sau khi độ kiếp, liền tự xưng là vì Vân Mộng tiên cảnh người thống trị tuyệt đối, nhưng là, bị hắn đánh thành trọng thương trả lơ lửng một cái mạng Lạc Phàm, thậm chí ngay cả 3 lần mắng hắn là chó. Sau lưng ma tôn, lại có không ít mộng ý hiệp môn đệ tử đuổi tới, chỉ là không có ma tôn mệnh lệnh, bọn hắn đều không có manh động. Đang tại môn hạ đệ tử trước mặt, được một cái hậu sinh tiểu bối như thế nhục mạ, cái này bảo hắn làm sao không giận tím mặt. Nội liễm sắc cơ, một cái bắn ra, ma tôn quát chói tai một tiếng, hướng về Lạc Phàm nhào tới. Trắng ảnh nhất nhanh chóng, Vân Hy ngăn ở ma tôn trước mặt, dung mạo tuy rằng vẫn là như vậy đẹp như thiên tiên, nhưng trong con ngươi băng lãnh hàm chứa sát ý, tỏ rõ người tru diệt ma tôn quyết tâm. Được Vân Hy ngăn cản đường đi, ma tôn lập tức liền dừng lại thân hình, hắn rốt cuộc là độ kiếp cao thủ, hơi động thế như buôn lôi. Dừng lại ổn tựa sơn nhạc, chạy theo đến tính trong lúc đó, không có nửa điểm trúc chắc đột ngột. Ma tôn dừng lại sau đó lập tức lại chuyển động, ngộng ý hiệp luân hồi quyền phát ra, đối với Vân Hy một quyền đánh ra ngoài. Đối mặt Vân Hy như vậy tựa tiên tử thiếu nữ, đổi lại nam nhân khác, có rất ít chân chính hạ được sát thủ, nhưng ở ma tôn trong lòng, chỉ có tăng cao tu vi chế bá vân ngộng tiên cảnh mới là hắn duy nhất trọng coi chuyện, cái khác tất cả đều là phù vân. Một quyền này của hắn, đã là hắn mạnh nhất công kích. Không có một chút nào thường hương tiếc ngọc, cũng không lo được đã đáp ứng có thể lập, không giết Vân môn đệ tử, hắn một chiêu phát ra, chính là chí mạng giết, ý muốn đem Vân Hy hoành thành công một mịn. Tại Lạc Phàm không chịu nên rời đi trước sau đó Vân Hy đã trong bóng tối ngưng tụ chân khí, hiện tại ma tôn ra tay, người cũng không chần chờ, bàn tay phải một phen, đón ma tôn quyền kình một trường vỗ xuất. Vân quỷ ba quyệt tiên ra võ công, lấy tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu phát ra, bàng bạc bén nhọn trường lực, trong nháy mắt liền đụng phải ma tôn quyền kình. Quyền kinh trường phong, đều mang không có gì sánh kịp mạnh mẽ xoay tròn, dây dưa cùng nhau cắn xé, lẫn nhau xuyên thấu. Tại hai người chân khí va chạm trung tâm, cũng không có phát ra thanh âm gì, nhưng xoay tròn quyền kinh trường lực, đều sẽ đối phương kinh lực vứt ra, đánh ở trên không khí thượng, phát ra điếc tai tiếng bạo liệt. Luận xoay tròn mạnh mẽ, lực xuyên thấu sự khủng bố, ngộng ý hiệp luân hồi quyền sắc thực so với vân quỷ ba quyệt trưởng càng sâu một bậc, vốn lấy tiên trần quyết đại sát chiêu phát ra vân quỷ ba quyệt trưởng lực, so với ma tôn quyền kình yếu hùng hồn bàng bạc nhiều lắm. Ma tôn ngộng y hiệp luân hồi quyền, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng Vân Hy trường lực, nhưng từ lâu là cung dương hết đà, đánh tại Vân Hy trên người, chỉ đem Vân Hy đẩy lùi hai bước, lại chưa bị thương. Cơ hồ là tại đồng thời, Vân Hy trưởng lực cũng ập lên ma tôn ngực. Ma tôn cú đấm kia, hầu như dốc hết toàn lực, hơn nữa vì duy trì quyền kình lực sát thương, xuất hiện ở quyền sau đó hắn còn có một cái vọt tới trước tình thế, sao có thể đủ trốn được ra Vân Hy trưởng lực. Dường như vừa nãy Lạc Phàm bị hắn một quyền đánh bay đi ra như thế, ma tôn cũng bị đánh trúng bay lên. Ngộng ỷ hiệp hồ thượng cầu đá, chừng hơn 200 mét, ma tôn càng từ cầu đá bên này trên đồng cỏ, bay thẳng đến quá rồi Ngộng ỷ hiệp hồ, rơi xuống ở cầu đá cái kia đầu. Ma tôn bay lên thời điểm, liền bắt đầu phun máu, đến hắn rơi xuống đầu cầu, còn tại phun máu không ngừng. Hơn nữa, từ hắn cái kia vẻ vải vẻ mặt đến xem, hắn đã bị thương không nhẹ. Tiên trần quyết thêm vào vân quỷ ba quyệt, tại cung Ngộng ỷ hiệp môn Ngộng ỷ hiệp luân hồi quyền đối quyết trong, cuối cùng chiếm thượng phong, mà vân môn đệ tử thiên tài Vân Hy cũng cuối cùng đánh bại Ngộng ỷ hiệp môn bên trong trí cao vô thượng Ma Tôn. Ma Tôn cố nhiên là kinh hãi gần chết, trước đó tại Cửu Cung đảo, Vân Hy mang theo một người, đều có thể từ phòng ngự của hắn dưới chạy trốn, tuy rằng là bởi vì hắn vì lôi kiếp chỗ quá nhiều, nhưng Vân Hy cái loại này tốc độ, không phải độ kiếp cao thủ không thể có. Tuy rằng không thể tin được Vân Hy hội độ kiếp rồi, cũng không biết nàng là làm sao vượt qua thiên kiếp, nhưng này đích thật là thật thật tại độ kiếp cao thủ thực lực. Bất quá, Ma Tôn tuy rằng kiêng kỵ Vân Hy, cũng không đến nỗi sợ người. Ngộng ỷ hiệp môn cùng Vân môn võ công con đường, quyết định ngang nhau tu vi dưới tình huống, Ngộng ỷ hiệp môn đệ tử đều là có thể chiếm cứ chủ động. Vân Hy biết rõ chính mình đã là độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn có Cựu Cung đại trận bổ trợ, người vẫn còn phải mạo hiểm lẻn vào Cựu Cung đảo cứu người, có thể thấy được Vân Bích trong lòng nàng phân lượng. Hơn nữa, cùng với Vân Hy thiếu niên kia, càng là quỷ dị, nói không chắc, Vân Hy ly kỳ độ kiếp, cũng cùng tiểu tử kia có quan hệ. Cho nên, Ma Tôn liền đánh cược Vân Hy vì Lạc Phàm cùng Vân Bích, nhất định muốn ngăn trở hắn công kích. Mà muốn ngăn cản hắn tiến công, chỉ dựa vào Vân Hải Tiên Tung thân pháp đến né tránh đó là tuyệt đối không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất chính là với hắn đối công. Chỉ cần Vân Hy với hắn đối công, Ma Tôn liền có khuyến khích, phóng tầm mắt tu tiên lên giới, còn có cái gì võ công lực công kích có thể so sánh mà được Ngộng ỷ hiệp luân hồi quyền. Chỉ cần Vân Hy trúng rồi hắn một quyền, chết là không hẳn bị chết rồi, nhưng bị thương đó là tuyệt đối. Hơn nữa phải là bị thương nặng. Bị trọng thương Vân Hy, cái kia cùng chết rồi có khác biệt gì? Cũng không cần hắn Ma Tôn ra tay, tùy tiện đến cái trúc cơ kỳ đệ tử, cũng có thể để Vân Hy vạn kiếp bất phục, mà Ma Tôn chỉ cần đi nhẹ nhàng một quyền giải quyết Lạc Phàm, mang về Vân Bích là được rồi. Phần lớn, đều tại Ma Tôn trong dự tính, Vân Hy quả nhiên lựa chọn với hắn đối công. Thế nhưng, chỉ có một điểm, vượt ra khỏi Ma Tôn tưởng tượng, cái kia chính là, Vân Hy lực công kích, dĩ nhiên vượt xa hắn. Chương 581, không thành kế. Ma Tôn lấy tay chống đất, chống trên người, ngồi dậy. Thương thế của hắn phải không nhẹ, nhưng chân chính khiến hắn không chịu được, là hắn rõ ràng thua ở Vân Môn tiểu nha đầu thủ hạ. Chỉ là, bất luận chịu được chịu không được, đều phải được thừa nhận, cho dù hắn là Ma Tôn, là độ kiếp bán tiên cao thủ, cũng không cải biến được hắn bại trong tay Vân Hy sự thực này. Mà đứng sau lưng Ma Tôn những ngộng ỷ hiệp môn đó đệ tử, càng bị sáng mù các loại hợp kim mắt. Tại Ma Tôn thời điểm xuất thủ, bọn hắn đều có chút tiếc hận, cho dù lẫn nhau trong lúc đó là kẻ thù sống còn, cũng không phòng ngại bọn hắn cảm thụ Vân Hy khuôn mặt đẹp. Như thế một cái tựa thiên tiên thiếu nữ, liền muốn tại Ma Tôn dưới quyền hóa thành hư không, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, Ma Tôn tại Ngộng ỷ hiệp môn bên trong, chính là chúa tể trí cao vô thượng, đối với Ma Tôn hành động, không người nào dám nắm dị nghị. Nhưng sự tình phát triển kết quả, vượt ra khỏi hết thảy Ngộng ỷ hiệp môn đệ tử tưởng tượng. Đã là thân thể bán tiên Ma Tôn, lại bị Vân Hy đả thương. Một chiêu trọng thương Ma Tôn như thế một cái độ kiếp cao thủ, khái niệm này nghĩa là gì? Bất kể nói thế nào, Vân Hy chí ít cũng là độ kiếp cao thủ. Đây thực sự là quá điên cuồng, tại Vân Mộng tiên cảnh, mấy trăm năm cũng không xuất một cái độ kiếp cao thủ, nhưng này một bên Ma Tôn vừa vặn độ kiếp, Vân Môn bên kia Vân Hy cũng theo độ kiếp rồi. Hơn nữa, vẫn còn so sánh Ma Tôn lợi hại hơn. Ma Tôn cùng Ngộng ỷ hiệp môn đệ tử là khiếp sợ sợ hãi, mà Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu lại là mừng rỡ, khó có thể tin. Đến nửa ngày mới phản ứng được, Vân Hy thật sự đánh bại Ma Tôn. Lạc Phàm mặt ngoài nhìn lên đi không chút biến sắc, dường như Vân Hy đánh bại Ma Tôn là chuyện đương nhiên, nhưng hắn trong lòng lại mắng không ngừng. Cái quái gì vậy, ai nói Ngộng ỷ hiệp môn phòng ngự tâm pháp không được? Ai dám nói thế với, đứng ra, ca bảo đảm không đánh chết ngươi, ca sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ma Tôn nhìn qua bị đánh bay hơn 200 mét, miệng phun tiên huyết, tựa hồ bị thương thật nặng. Vốn lấy Lạc Phàm thần y nhãn quang, đương nhiên nhìn ra được, ma tôn thương thế, xác thực không nhẹ, nhưng còn chưa tới chí mạng mức độ. Hắn mặc dù bị đánh bay xa như vậy, cùng chính mình mới vừa rồi bị đánh bay ra đến là giống nhau, chỉ là dựa thế hóa giải đối phương lực đạo mà thôi. Kỳ thực, ma tôn bị thương, vẫn không có ngày đó tại Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Y Sam Tĩnh Tử bị thương nặng như vậy. Chánh tông tu tiên giả phòng ngự tâm pháp, không phải là Y Sam Tĩnh Tử loại kia bảng môn tả đạo giã lộ tử có thể so sánh được. Vân Hy vừa vặn một trường kia, coi như là Lạc Phàm bị đánh trúng rồi, cũng tuyệt đối sẽ bị thương, hơn nữa bị thương tuyệt đối so với ma tôn còn nặng hơn. Trên thực tế, ma tôn phòng ngự tâm pháp, cũng không hề Lạc Phàm tưởng tượng như vậy người tiên. Ma tôn nếu thật là không né không tránh cứng rắn thừa Vân Hy một trường, đã sớm ngũ tạng lục phủ lệch vị trí mà chết. Hắn sở dĩ còn sống, là bởi vì hắn mộng ý hiệp luân hồi quyền, tại xuyên thấu Vân Hy trưởng lực đồng thời, đã đem Vân Hy trưởng lực đánh tan hơn phân nửa duyên cớ. Nhưng chính là còn dư lại non nửa bộ phận trưởng lực, đã đủ ma tôn chịu được, chí ít, có thể làm hắn tạm thời mất đi sức tái chiến. Trái lại Vân Hy, mơ hồ như là người không liên quan bình thường ngoại trừ thoáng có phần vẻ mỏi mệt ở ngoài, căn bản cũng không có nửa điểm bị thương dáng vẻ. Chỉ bất quá, Vân Hy tình huống, dù cho có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được Lạc Phàm. Hắn biết, Vân Hy mới vừa một trường, hầu như đã tiêu hao hết người hết thể chân khí, người không bị thương là thật sự, nhưng nàng cũng cùng ma tôn như thế, không cách nào nữa chiến. Tình huống bây giờ là, Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng không có năng lực chiến đấu, Vân Bích điểm này thực lực, quả thực có thể bỏ qua không tính, duy nhất chả có chút thực lực, cũng chỉ còn lại Bích Nhãn Lôi Điêu. Nhưng là, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng chỉ là kim đan kỳ tu vi, đối phó kim đan cao thủ, cái kia không có vấn đề, đối đầu nguyên anh cao thủ, cũng rất cố hết sức. Mà ma tôn bên kia, ngoại trừ ma tôn bị thương ở ngoài, xem cuộc chiến hơn 10 người trong, phần lớn là nguyên anh kỳ tu vi, trong đó thậm chí còn có 3 cái phân thần kỳ cao thủ. Nếu là những người kia cùng nhau tiến lên, Lạc Phàm tình cảnh của bọn họ cũng rất không ổn. Bích Nhãn Lôi Điêu nhiều nhất có thể mang theo một người đào tẩu, nếu như yếu lưng hai người, không hẳn có thể ở mộng y hiệp môn cao thủ hướng trước khi tới cất cánh, nếu muốn vác lấy 3 người đào tẩu, lại không nói nó có thể hay không chịu được, chỉ sợ vẫn không có cách mặt đất, mộng y hiệp môn đệ tử cũng đã giết tới. Lạc Phàm bị ma tôn một cái mộng y hiệp luân hồi quyền, phổi cùng lá gan đều bị thương tổn được, ngực phần lớn kinh mạch cũng đã đánh gãy, tuy rằng trong cơ thể còn có một phần phân năng lượng, nhưng ở lá phổi cùng lá gan bộ thương thế khôi phục trước đó, hắn căn bản là phát không được lực. Lạc Phàm một bên nhanh chóng chữa trị của mình lá gan phổi, một bên hy vọng Vân Hy có thể ổn định tình thế, không nên lộ ra sơ hở, vì chính mình tranh thủ càng nhiều chữa thương thời gian. Phương mình bên này tình hình, Vân Hy cũng đồng dạng rõ ràng, người cũng biết, chỉ cần mình vừa lộ e sợ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, tại đẩy lùi ma tôn sau đó bởi vì chân khí hầu như tiêu hao hết, Vân Hy cảm thấy dị thường nguệ hoài, nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì, chưa từng lùi bước nửa bước, tận lực không cho đối phương nhìn ra của mình chân thực tình hình. Ha ha, ta đã nói rồi. Ra Cửu Cung đảo, rời khỏi Cửu Cung đại trận, ngươi cái này lão cẩu liền chẳng bằng con chó, nói không sai chứ? Lạc Phàm câu nói này vừa ra, Ma Tôn tức giận ánh mắt nhất thời bắn lại đây, mà Mộng Y Hiệp môn cái kia hơn 10 cái đệ tử cũng đều cùng nhau biến sắc, hận không thể xông lại đem Lạc Phàm xé ra. Vân Hy trong lòng cả kinh, Lạc Phàm như thế sỉ nhục Ma Tôn, không là muốn bức Mộng Y Hiệp môn ma giáo đệ tử chó cùng dứt dậu sao? Nhưng Vân Hy tâm tư cỡ nào nhanh nhẹn, nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm dụng ý, phương mình bên này càng là không đem Mộng Y Hiệp môn người để ở trong mắt, bọn hắn lại càng mò không thanh hư thực, không dám manh động. Dù sao, chính mình nhưng là độ kiếp cao thủ, liền ma tôn đều thương ở trong tay mình. Độ kiếp cao thủ, đó là nguyên anh cao thủ phân thần cao thủ liền ngưỡng mộ đều không có tư cách. Tuy rằng, của mình chân khí còn thừa không có mấy, cho dù tới một cái trúc cơ tu vi đệ tử, chính mình cũng không hẳn đánh thắng được, nhưng này chút ma giáo đệ tử cũng không biết ta. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này Vân Hy, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Ma Tôn, hướng về cầu đá bước ra một bước. Ma Tôn biến sắc mặt, trong mắt có ý sợ hãi. Hắn chịu thương cũng không chí mạng, nhưng không có sức tái chiến, nếu như Vân Hy lại đây cho hắn thêm một trường, hắn liền tuyệt đối không vượt qua được tai nạn này rồi. Thủ sau lưng Ma Tôn Mộng Y Hiệp môn đệ tử, kinh hại biến sắc, cùng nhau chắn Ma Tôn trước người. Vân Hy trên mặt, hiện lên một nụ cười gần cho, ánh mắt lạnh như băng, từ những Mộng Y Hiệp môn đó đệ tử trên người đảo qua. Giống như là tại nhìn một ít nhỏ bé run rế. Vân Hy nhất cử nhất động, Lạc Phàm đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không nhịn ở trong lòng khen một tiếng, Vân Hy tiểu tiên nữ đều không có từng đọc Tam Quốc, rõ ràng vô sự tự thông học xong hát không thành kế. Nụ cười khinh thường, miệt thị ánh mắt, Vân Hy lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về ma tôn bọn hắn lại bước ra một bước. Mộng ý hiệp môn đệ tử trong lòng run lên một cái, tuy rằng theo bản năng liền muốn bảo vệ ma tôn, nhưng bọn họ cũng biết, bằng bọn hắn là không thể nào chống đỡ được độ kiếp cao thủ, người ta độ kiếp cao thủ yếu thịt bọn họ, cùng bóp chết một con kiến gần như. Vân Hy lại bước ra một bước, trong lòng lại âm thầm lo lắng, chính mình liền một bước như vậy một bước bước đi qua, áp sát nên làm gì. Vừa ra tay, liền sẽ lộ đáy ngọn nguồn, nhưng nếu không ra tay, chẳng phải là cho đối phương nhìn ra sơ hở. Thế nhưng, đã bước ra bước chân, vậy thì không thể ngừng, nếu như ngừng, đây chẳng phải là tương đương với nói cho đối phương biết, ta là giả vờ giả vịt hù dọa các ngươi, ta kỳ thực đã không có thực lực. Vân Hy chỉ được kiên trì, từng bước hướng về ma tôn bên kia đi tới, khi nàng đi tới bước thứ 6 thời điểm. Đứng lại, ma tôn cuối cùng mở miệng. Tiếng nói của hắn, khẽ run, cũng không biết hắn là bởi vì sợ Vân Hy đi qua giết hắn, hay là bởi vì bị thương không nhẹ nguyên nhân. Nghe được ma tôn mở miệng, Vân Hy trong bóng tối thở phào một cái. Bất quá, người cũng không hề đứng lại, đương nhiên, người cũng không có tăng nhanh tốc độ, vẫn là dựa theo lúc trước tiết ấu, lại bước ra một bước. Người phải cho Ngộng Ý Hiệp môn người một loại cảm giác như vậy, ma tôn lời nói, đối với nàng căn bản không tạo thành được một điểm ảnh hưởng. Đứng lại, ngươi lại tới, ta liền khiến người ta đem các ngươi Vân môn người toàn bộ giết. Ma tôn thanh âm, đã mang theo rõ ràng sợ hãi. Vân Hy rốt cục cũng ngừng lại, nàng nhất định cần phải để ma tôn cùng còn lại Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử cảm thấy, người nhận lấy uy hiếp. Dùng Vân môn đệ tử tính mạng đến uy hiếp người, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết mã. Ma tôn thấy Vân Hy rốt cuộc dừng bước, mới an tâm xuống. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Vân môn tên thiếu nữ này, đáng sợ dường nào, ngăn ở trước người hắn hơn 10 cái Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử, liền cho người ta nháy mắt giết tư cách đều không có. Vừa thấy Vân Hy quả nhiên cùng chính mình suy đoán như thế, không thể thả xuống Vân môn đệ tử mặc kệ, ma tôn trong lòng lại có sức lực, quát lui ngăn ở trước người hắn đệ tử, nhìn về phía Vân Hy, thanh Vân Bích mang tới, ta thả ngươi rời đi. Vân Hy ngẩn ngơ, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Người không nghĩ tới, ma tôn càng sẽ như thế được voi đòi tiền, nếu như mình còn có một nửa chân khí lời nói, người tuyệt đối sẽ không chút do dự xông tới diệt cái này lao cẩu. Thực sự là buồn cười, chúng ta phải đi, có ai ngăn được. Tại cửu cung trong đảo, ngươi đều không cản được, bây giờ còn cần phải ngươi thả. Trong tiếng cười sang sảng, Lạc Phàm ung dung lướt tới, đứng ở Vân Hy bên người. Ma tôn khỏe mắt một trận nhảy lên, khuôn mặt ngơ ngác. Lạc Phàm vừa nãy trúng rồi hắn một cái Mộng Ý Hiệp luân hồi quyền, đã thoi thoát, chịu thương, so với hắn tại Vân Hy dưới trưởng bị thương thế, muốn nặng nhiều lắm, nhưng là, thời gian ngắn như vậy, là hắn có thể đủ để khí bay vút. Đây là cái gì chữa thương công pháp, dĩ nhiên so với hắn cửu chuyển luân hồi quyết, còn thần kỳ hơn nhiều lắm. Từ được Vân Hy đả thương bắt đầu, hắn liền một mực tại vận hành cửu chuyển luân hồi quyết chữa thương, nhưng là, hắn hiện tại cũng không dám như Lạc Phàm như vậy bay lượn a. Người trẻ tuổi này, căn bản cũng không phải là người, lực công kích mạnh mẽ, thân pháp quỷ dị, được Ngộng Ý Hiệp luân hồi quyền đả trúng rồi cũng không chết, quả thực là cái quái thai. Không nên giật mình, kỳ thực thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu tối đa cũng hãy cùng một cái nguyên anh kỳ cao thủ gần như. Lạc Phàm nói ngược lại là lời nói thật, hiện tại, có thể kinh sợ Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử, cũng không phải hắn, mà là căn bản cũng không có thực lực Vân Hy. Nhưng hắn càng là nói như vậy, ma tôn càng là giật mình, mới vừa rồi còn chỉ còn dư lại một hơi, hiện tại cũng đã khôi phục lại có thể cùng nguyên anh cao thủ phân cao thấp. Ni muội đây là cái gì tốc độ khôi phục? Ta có cái đề nghị, ta cùng Vân Hy đến Ngộng Ý Hiệp môn mục đích, chính là muốn cứu ra Vân môn người. Không bằng, ngươi khiến người ta thanh Vân môn người tất cả đều thả, Vân Hy cũng sẽ không lại làm khó ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phàm nhìn xem ma tôn, nói rất chân thành. Chương 582, an toàn rời đi. Ma tôn ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, gia hỏa này rốt cuộc là cái ngốc 13, hay là hắn coi người khác là thành ngốc 13. Nếu như Vân môn người đều không tại trong tay ta, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta Ngộng Ý Hiệp môn. Lời này của ngươi, chính ngươi có tin hay không? Ma tôn lạnh lẽo âm thanh hỏi. Được rồi, kỳ thực chính ta cũng không tin. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, quay đầu đối Vân Hy nói, cái này lao gia hỏa cũng không quá dễ lừa, hắn nhất định là sẽ không đem Vân môn người giao ra đây, chính hắn cũng biết. Nếu là không có Vân môn người nơi tay, mạng già của hắn liền giữ không được. Lạc Phàm lời nói, ma tôn nghe được rõ ràng, trong bóng tối hừ một tiếng, tên tiểu tử này, nói ngược lại là lời nói thật. Lạc Phàm lại nói tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ta dám cam đoan, Vân môn người tuy rằng còn tại cửu cung đảo, nhưng ma tôn là không dám đem bọn họ như thế nào. Lạc Phàm vừa nhìn về phía ma tôn, ngươi có phải hay không ở trong lòng cảm thấy, ta đây lời nói tự tin đến mức quá đáng. Ngươi khẳng định đang nghĩ, ngươi chỉ cần về tới cựu cung đảo, thương thế phục hồi như cũ, có cửu cung đại trận bổ trợ, ai có thể làm gì được ngươi? Ma Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra từng tia hàn mang. Trong lòng hắn, đúng là nghĩ như vậy. Lạc Phàm cũng không để ý tới Ma Tôn, ngược lại đối Vân Hy nói, Vân Hy, hôm nay chúng ta là cứu không được Vân Môn người rồi, chúng ta đi. Ôm chặt Vân Hy eo nhỏ nhắn, đi hai bước, lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Ma Tôn, Vân Môn người, liền trước ở lại cửu cung đảo, chúng ta sẽ còn trở lại. Lạc Phàm trên mặt rõ ràng mang lên một vệt mỉm cười, tự nhiên nói ra, chúng ta trở lại thời điểm, khẳng định cũng không phải là độ kiếp sơ kỳ thực lực, không đúng, phải nói, đã không phải là độ kiếp tu vi. Nghe nói, độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong đều không xông qua được cửu cung đảo cấm chế. Ma Tôn khỏe mắt không được nhảy lên, trở lại thời điểm cũng không phải là độ kiếp tu vi. Không phải độ kiếp, đó là cái gì? Tổng không đến nỗi trái lại rơi xuống hợp thể phân thần đi thôi, vậy dĩ nhiên là đại thừa chân tiên rồi. Đối với tu tiên giả tới nói, liền độ kiếp đều từ lâu thành tồn tại ở trong truyền thuyết, đại thừa chân tiên vậy thì càng không cần phải nói, chính là mộng y hiệp môn cùng Vân Môn những kia các tiền bối, đi rồi thần tiên đảo, đến tột cùng có hay không tu thành đại thừa chân tiên, đều không người nào biết. Nhưng là, nghe khẩu khí của tiểu tử này, tựa hồ đại thừa chân tiên cảnh giới chính là vật trong túi của hắn bình thường hắn muốn tu thành đã nghĩ tu thành. Ngươi không tin tưởng thật không? Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Ma Tôn, vẫn là mang theo tự tin mỉm cười. Ngươi dù sao cũng nên biết, hơn một tháng trước đó, Vân Hy vẫn là nguyên anh cảnh giới đúng không? Hiện tại người đã độ kiếp rồi, nếu như ngươi tận mắt chứng kiến trước đó, ngươi sẽ tin tưởng sao? Ma Tôn đống nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trong mắt tất cả đều là hãi dị, tựa như thấy giống như quỷ mị. Không sai, tại mộng ỷ hiệp môn tiến công Vân Môn lúc ấy, Vân Hy vẫn chỉ là nguyên anh kỳ, lúc này mới hơn một tháng, đã thành độ kiếp cao thủ. Đừng nói Ma Tôn không tin, chính là toàn bộ tu tiên giới đều không tin. Nhưng là, đây là sự thực. Ma Tôn khỏe miệng một trận co rút, biến sắc mặt tái biến, đột nhiên cắn răng nói ra, ngươi đã chắc chắn tu thành đại thừa chân tiên, cái kia cửu cung đảo cấm chế cũng không cản được ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Vậy còn không bằng. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Tôn, lại bồi thêm một câu, bất quá, nếu như Vân Môn đệ tử không bị thương tổn, ta lưu ngươi nguyên thần. Đối với Nguyên Anh kỳ trở lên tu tiên giả tới nói, nhục thân hủy diệt sau đó nguyên thần vẫn còn, có thể bám vào trên người người khác, lại tu luyện từ đầu. Hơn nữa, nguyên thần mặc dù không có thực lực chân chính, nhưng thần thức vẫn còn, tu luyện, tiến cảnh cũng so với tu tiên giả khác yếu nhanh hơn nhiều. Vân Hy nói như vậy, không khác là cho Ma Tôn mặt khác một con đường sống. Một mặt, Ma Tôn dù như thế nào cũng là độ kiếp kỳ tu tiên giả, tại 10.000 cái tu tiên giả trong, cũng chưa chắc có thể trở thành một cái độ kiếp cao thủ, nếu là đem độ kiếp cao thủ giết, cũng đem nguyên thần cũng phá hủy. Cái kia thực sự làm đất trời oán giận. Mặt khác, một khi Ma Tôn triệt để tuyệt vọng, hắn rất có thể quyết tâm, liều cái cá chết phá. Đương nhiên, hắn vẫn không có dũng khí hiện tại dựa vào lại đây cùng Vân Hy liều mạng, nhưng hắn nhất định sẽ đem Vân Môn đệ tử giết cho hả giận. Ma Tôn không nói gì nữa, xoay người tiến vào cửu cung đảo, mà còn lại mộng ý hiệp môn đệ tử, cũng đi vào theo. Ma Tôn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn tự nhiên có tính toán của hắn. Lạc Phàm tuyên bố nhất định có thể tu thành đại thừa chân tiên. Hắn cũng không phải là không có hy vọng đạt tới cái này dạng cảnh giới, bởi vì, trong tay hắn còn có thể lập như vậy một cái lá bài tẩy. Chỉ bất quá, có thể lập cũng có thể giúp hắn giải quyết đột phá lúc kiếp nạn, lại không thể trợ giúp hắn thực lực tăng lên, yếu tu thành đại thừa chân tiên, được chính hắn trước tiên đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong mới được, hơn nữa, nhất định muốn trước ở Lạc Phàm bọn hắn trước đó. Thế nhưng, lấy Vân Hy cái kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tốc độ lên cấp, hắn có khả năng trước ở bọn hắn trước đó sao? Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, Vân Môn đệ tử mặc dù không có tự do, lại sẽ không được đến thương tổn. Bởi vì, nếu là thật Lạc Phàm bọn hắn tu thành đại thừa chân tiên, hắn nhục thân tuy rằng khó thoát kiếp nạn, nhưng hắn chỉ cần bảo vệ nguyên thần, cái kia hắn con đường tu tiên sẽ không tuyệt. Nhìn thấy Ma Tôn bọn hắn rốt cuộc tiến vào cựu cung đảo, Vân Hy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, liền muốn té ngã. Người tuy rằng chân khí gần muốn tiêu hao hết, cũng không đến nỗi đứng cũng đứng không vững, thật sự là vừa nãy phô trương thanh thế, vừa yếu dọa dẫm Ma Tôn, lại không thể lộ ra sơ hở, tâm thần của nàng đã tiêu hao thực sự thật lợi hại. Lạc Phàm nhanh chóng một cái đỡ lấy, giảm thấp thanh âm nói, chịu đựng, hiện tại bọn hắn khẳng định chả đang âm thầm quan sát chúng ta. Vân Hy trong lòng dùng mình, vốn là mệt mỏi cực điểm, nhưng ngay lúc đó lại cường đánh tới tinh thần, giả ra như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lạc Phàm đỡ Vân Hy, đi xuống cầu đá, Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu lập tức tới đón, đều là cực kỳ sùng bái nhìn xem Vân Hy. Vân Bích vừa muốn mở miệng, đã bị Lạc Phàm cho giành trước ngăn chặn, cô, Lôi huynh, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lập tức, Vân Hy ở giữa, Lạc Phàm bên trái, Vân Bích bên phải, hướng ra phía ngoài lướt ra khỏi, mà Bích Nhãn Lôi Điêu dương cánh đi theo sau. Mặt ngoài nhìn lại, là Vân Hy mang theo bị thương Lạc Phàm cùng hầu như không có thực lực Vân Bích bay lượn, trên thực tế, lại là Lạc Phàm lấy chính mình còn sót lại năng lượng chống đỡ lấy Vân Hy cùng Vân Bích. Sở dĩ không để cho Bích Nhãn Lôi Điêu trở đi Vân Hy Vân Bích, là Lạc Phàm biết, Ngộng Y Hiệp môn người tuy rằng tiến vào Cựu Cung đảo, lại nhất định đang âm thầm quan sát bọn hắn. Nếu là Vân Hy Vân Bích hai cô cháu cưới Bích Nhãn Lôi Điêu rời đi, Vân Hy vừa nay hát không thành kế vậy thì lòi đuôi. Mà Lạc Phàm cũng đem tốc độ duy trì được không nhanh không chậm, am hiểu sâu trang bê chi đạo hắn, biết chỉ có như vậy, mới sẽ không khiến cho Ngộng Y Hiệp môn người lòng nghi ngờ. Nếu là hắn không có bị thương, hết tốc lực rời đi, tự nhiên có thể để cho Ngộng Y Hiệp môn người thấy được thực lực của hắn vẫn còn, thế nhưng, hắn hiện tại trong cơ thể năng lượng còn lại không tới ba thành, căn bản không có cách nào duy trì đỉnh phong tốc độ. Nếu là từ từ từng bước một đi tới rời đi, cố nhiên sẽ để cho Ngộng Y Hiệp môn người cho rằng bọn họ là ở cố ý trang bê, nhưng trang bê ngụy trang đến mức quá mức rồi, trái lại khiến người ta khả nghi. Cho nên, Lạc Phàm chỉ được liều mạng hao tổn hiện tại đối với hắn mà nói quý giá vô cùng năng lượng, lấy một cái Ngộng Y Hiệp môn người đều sẽ cho rằng hợp lý tốc độ rời đi. Thẳng đến khoảng cách Ngộng Y Hiệp hồ đã có 5, 6 dặm, Lạc Phàm mới thả chậm tốc độ, đổi thành từng bước một hành tẩu. Vân Hy tự nhiên biết, vừa nãy bay lượn rời đi Ngộng Y Hiệp hồ, tất cả đều là Lạc Phàm sức mạnh chịu đựng nàng và cô của nàng, hiện tại Lạc Phàm chậm lại tốc độ, tại dữ liệu của nàng bên trong. Thế nhưng, Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều không rõ vì sao, Vân Bích đang muốn mở miệng hỏi dò, Lạc Phàm lại lấy chỉ ép môi, hừ một tiếng, nói ra, ta còn nói ma tôn cái kia lão cẩu sao có thể như vậy nhanh liền phát hiện chúng ta, nguyên lai, hắn tại cô trên người động tay động chân. Ba người một chim đều ngừng bước chân, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lạc Phàm lại tiếp cho biết, cô, nếu như ta không nhìn lầm, ma tôn cái kia lão cẩu hẳn là tại trên người ngươi thả một loại mắt thường khó gặp vi khuẩn. Loại này vi khuẩn cùng ma tôn trong lúc đó tồn tại một loại cảm ứng kỳ dị, ma tôn chẳng những có thể nghe được chúng ta nói chuyện, còn có thể biết nhất cử nhất động của chúng ta. Lạc Phàm đột nhiên nhếch miệng cười cười, máng, ma tôn lão cẩu, ta nói không sai chứ. Cựu cung trong đảo, ma tôn bên trong tầm cung, đang tại nhắm mắt cảm ứng gì đó ma tôn, đột nhiên mở mắt ra, chửi ầm lên, giờ cờ mờ ít ít cầu tạp trùng. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Nhưng hắn lại lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ứng Lạc Phàm lời nói. Cô, ngươi đưa tay ra, ta giúp ngươi thanh loại này vi khuẩn trừ đi. Vân Hy, ta vận công giết hết vi khuẩn thời điểm, không thể bị quấy rầy. Ngươi giúp ta trông coi, bất luận là thú hay người, chỉ cần đi vào cách ta trong vòng 2 trượng, một chưởng diệt. Ma Tôn vẫn là nhắm mắt lại, cười lạnh nói, những kia vi khuẩn đã sớm sáp nhập vào Vân Bích trong huyết dịch, ngươi có thể giết hết, trừ phi là thanh Vân Bích huyết dịch tất cả đều khô. Thế nhưng, sau 5 phút, Ma Tôn khuôn mặt lộ ra hãi dị vẻ, mở mắt ra, máng. Cợt mờ nở. Liên ở ma tôn nổ mắng đồng thời, Lạc Phàm buông lỏng ra Vân Bích thủ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, nói ra, được rồi, vi khuẩn đã toàn bộ giết chết, ma tôn cũng lại không cảm ứng được chúng ta đang nói gì. Nói xong, hướng Vân Bích cổ tay lại liếc một cái, thầm nói, chẳng lẽ là bởi vì Vân Vũ Sơn khí hậu nuôi người nguyên nhân. Vân Hy cô, trên tay da thịt cùng Vân Hy như thế trắng nõn, như thế chân mềm, chả rất có co giãn. Vân Bích ngược lại không biết. Người đã bị của nàng chuẩn chất con rể ăn một nắm đậu phụ, nhìn xem Lạc Phàm hỏi, ngươi tên là gì? Lạc Phàm đột nhiên đùng đứng cái tư thế đứng nghiêm, hướng Vân Bích bái một cái, nói rất chân thành, báo cáo cô, ta gọi Lạc Phàm, là Vân Hy. Bạn trai. Lạc Phàm nói đến bạn trai ba chữ lúc, đau bi không ngớt, vốn là nói với Vân Hy tốt lắm, đem nàng mẫu thân sư phụ cô cứu ra sau, nàng liền cùng ca kết hôn, hiện tại. Giờ cờ mờ ít ít ma tôn. Bất quá. Hiện tại cũng thanh Vân Hy cô cứu ra, tuy rằng không thể toàn bộ ngạch hoàn thành cứu người nhiệm vụ, cũng coi như là cứu ra tam đại tất cứu người vật bên trong một cái, Vân Hy cho dù không cùng ca kết hôn, phải chăng cũng có thể cho ca một điểm tưởng thưởng. Nói thí dụ như, hai cái loại bạch ngọc bánh màn thầu, để ca ăn một cái sờ đỡ thèm. Không cho dùng miệng ăn, lấy tay mò cũng được a. Vân Bích ánh mắt lộ ra một vệt ý cười, đống nghiêm nghị hỏi, ngươi vừa vặn nói là sự thật. Cô. Ngươi chỉ là ta là Vân Hy bạn trai, vẫn là chỉ ma tôn ở trên người ngươi thả vi khuẩn chuyện. Trước một chuyện, chính xác 100%, sau một chuyện, vạn xác thực ngàn thở. Lạc Phàm cười hì hì nói. Chương 583, không thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Vân Bích thấy Lạc Phàm từ đàng hoàng trịnh trọng trong nháy mắt trở nên vẻ mặt tươi cười, hơi có chút không nói gì, bất quá, người đối Lạc Phàm rất có hảo cảm, lại không ngại, hỏi, ngươi là làm sao biết ma tôn tại trên người ta động chân động tay. Lạc Phàm cảm giác được xuất, Vân Bích trong ánh mắt đối với hắn thân cận tâm ý, rất muốn cùng Vân Bích nhiều lời nói chuyện. Dù sao, Vân Bích nói thế nào cũng coi như là Vân Hy gia trưởng, yếu nhanh chóng cùng Vân Hy kết hôn, đạt được gia trưởng chống đỡ, đó là rất trọng yếu. Bất quá, Lạc Phàm bây giờ không có thời gian nói những chuyện này, hiện tại Vân Hy hầu như không có thực lực, mà chính hắn kinh mạch bị phế đi hơn nữa, năng lượng còn thừa không có mấy, nếu tới cái thực lực hơi cường chút ngộng y hiệp môn cao thủ, bọn hắn liền không đối phó được. Tuy rằng, nhất thời nửa khắc trong lúc đó, ngộng y hiệp môn người không có lá gan kia dám đến mạo phạm bọn hắn, nhưng không có thực lực trong người cái cảm giác này, để Lạc Phàm cùng Vân Hy đều rất không an tâm. Cô, cái này sau này hay nói. Lạc Phàm chỉ lo Vân Bích trên mặt không dễ chịu, lập tức lại giải thích, không nói gạt người, vừa vặn tại mộng y hiệp hồ, nếu như mộng y hiệp môn người liều lĩnh theo chúng ta liều mạng, vậy chúng ta tiểu không khả năng trả đứng ở chỗ này. Tình huống thực tế là, Vân Hy hiện tại chân khí hầu như tiêu hao hết, mà ta cũng được ma tôn cắt nát phần lớn kinh mạch. Chúng ta có thể an toàn rời đi mộng y hiệp hồ, đều nhờ vào Vân Hy một trưởng đả thương ma tôn, chấn nhiếp rồi mộng y hiệp môn người. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều là kinh hãi đến biến sắc, song song nhìn hướng Vân Hy. Từ Vân Hy nơi đó tìm được chứng minh sau đó Vân Hy ánh mắt lộ ra lo sợ nghi hoặc vẻ, gấp gáp hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng thực lực lớn thích hợp lớn tổn hại, Lạc Phàm lại là thập phần trầm tĩnh, nói ra, không cần lo lắng, thương thế của ta, vừa nãy tại mộng y hiệp hồ thời điểm, trên căn bản đã chữa tốt, hiện tại chúng ta yêu cầu tìm địa phương bí ẩn, chỉ cần của ta kinh mạch chữa trị, ta cùng Vân Hy thực lực, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Lạc Phàm nhìn về phía Bích Nhãn Lôi Điêu, nói ra, Lôi huynh, nơi này ngươi nên tương đối quen thuộc, đi nơi nào không dễ dàng được mộng y hiệp môn đệ tử phát hiện. Đang nhìn đến Lạc Phàm được ma tôn từ cựu cung đảo đánh bay ra đến, bị thương nặng thoi thóp một hơi thời điểm, Bích Nhãn Lôi Điêu trong lòng liền tràn đầy hổ thẹn. Chính là bởi vì nó giảm tốc độ quay đầu lại, mới làm nó tại ma tôn phản ứng đến đây thời điểm, còn tại ma tôn bên trong phạm vi công kích. Mà Lạc Phàm vì cứu nó, chặn sau lưng nó, cùng ma tôn liều mạng một quyền. Tuy rằng ma tôn cú đấm kia có cựu cung đại trận bổ trợ, nhưng Bích Nhãn Lôi Điêu tin tưởng, thần kỳ Lạc Phàm nhất định chắc chắn có thể hóa giải đi ma tôn quyền thế. Bởi vì, nếu như Lạc Phàm không chắc chắn lời nói, là không thể nào đi thay hắn chặn một quyền kia. Tu tiên giả một đời chăm chỉ không ngừng tân khổ tu luyện, không ngừng theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, cũng là bởi vì chỉ cần đạt đến kim đan kỳ, tuổi thọ sẽ có rất trên diện rộng độ tăng trưởng, cảnh giới càng cao, tuổi thọ tăng trưởng thì càng nhiều. Cũng chính vì như thế, tu tiên giả so với thường nhân càng thêm quý trọng sinh mệnh của mình. Cho nên, theo Bích Nhãn Lôi Điêu, Lạc Phàm là không thể nào mạo hiểm đi cứu nó. Thế nhưng, khi nó nhìn thấy Lạc Phàm khẩu mang vết máu sinh tử chưa biết lúc, nó biết nó sai rồi. Nó mới chủ nhân, cũng không phải chắc chắn tiếp được ma tôn cú đấm kia, hắn là liều lĩnh trả giá cái giá bằng cả mạng sống tới cứu nó. Liều mạng tới cứu nó, chính là nó trước chủ nhân, cũng đoạn không có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Một khắc đó, Bích Nhãn Lôi Điêu hoàn toàn bị cảm động, cũng kiên quyết nó thể chết theo Lạc Phàm niềm tin. Lúc đầu thời điểm, nó quy phục Lạc Phàm, là nhìn chúng Lạc Phàm tuổi còn trẻ liền đã có được độ kiếp cao thủ thực lực, còn có gặp phải Vân Hy bức bách. Sau đó, hắn sở dĩ huyện Bạc không lay được quy phục Lạc Phàm, là vì Lạc Phàm có thể vì nó tăng cao thực lực, cái này dụ hoặc đối với nó tới nói, lớn đến nó không thể nào chống cự. Thế nhưng, khi biết được Lạc Phàm càng lấy tính mạng tới cứu nó thời điểm, nó hoàn toàn từ trong lòng quy phục Lạc Phàm. Có thể gặp được đến như vậy chủ nhân, nó còn có hà cầu. Đây là nó tu hành gần ngàn năm mới tu tới phúc duyên. Đang nhìn đến Lạc Phàm bị thương một khắc đó, Bích Nhãn Lôi Điêu đã nghị quỷ gối Lạc Phàm trước mặt, dùng biểu đạt nó đối Lạc Phàm cảm ơn cùng hổ thẹn, chỉ là, ngay lúc đó tình thế, không cho phép nó làm như vậy. Lại sau đó, nó đi theo Lạc Phàm bọn hắn rời đi mộng y hiệp hồ, cũng không có cơ hội hướng về chủ nhân biểu đạt sám hối của mình. Hiện tại, ngược lại là dừng lại, nhưng cũng không phải là hướng về chủ nhân quỳ xuống để bày tỏ trung thành thời điểm, hiện tại khẩn yếu nhất, dẫn theo chủ nhân đi bí ẩn xứ sở, để chủ nhân nhanh chóng khôi phục thực lực. Chủ nhân, mời đi theo ta. Bích Nhãn Lôi Điêu thanh âm có chút run rẩy, đi đầu phía bên trái chết đi đến, mà trong mắt của nó, có nước mắt thủy giật xuất. Sau 3 phút, Bích Nhãn Lôi Điêu mang theo Lạc Phàm 3 người bọn họ, xuyên qua một cái dãy đặc rừng cây, đi tới một chỗ bên dưới vách đá mặt, đi tới một cái chừng cao hơn 2 mét rộng hơn 2 mét cửa động. Lạc Phàm đã nhận ra một tia dị thường khí tức, đi theo trong động truyền ra một tiếng gào trầm trầm. Tiểu vương, nhanh chóng lăn ra đây cho ta. Bích Nhãn Lôi Điêu hướng về phía hang động thấp giọng quát nói. Bích Nhãn Lôi Điêu vừa lên tiếng, gào thét tiếng gầm gừ lập tức dừng, đi theo càng từ trong nham động thoát ra một cái vàng xám giao nhau sặc sỡ mãnh hổ. Mãnh hổ trường dài hơn 2 mét, thể trọng e sợ ít nói cũng đang 400 cân trở lên, đỉnh đầu một cái màu đen chữ vương, rất là huy phong. Nó vừa thấy được Bích Nhãn Lôi Điêu, lập tức nằm dạp trên mặt đất, hướng Bích Nhãn Lôi Điêu đi quỳ lạy chi lễ, nhưng lại nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, trong mắt lập tức lộ ra hung quang, khóe miệng vi vi vung lên, lộ ra hai viên sâm bạch sắc bén hằn răng, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Muốn chết đúng không? Cút nhanh lên mở, thanh địa bàn của ngươi nhường lại. Đúng rồi, đi ra ngoài cho ta trông coi, đừng cho người đi vào. Bích Nhãn Lôi Điêu hướng lao hổ phát hiệu lệnh nói. Bích Nhãn Lôi Điêu hạ lệnh, mãnh hổ ngoan ngoãn cong đuôi rời khỏi, thỉnh thoảng lại hướng về Lạc Phàm bọn hắn coi trọng hai mắt, trong mắt hung quang biến thành nghi hoặc. Lôi huynh, ngươi vừa vặn bộ dáng, làm khí phách nói. Lạc Phàm cười nói. Đối với Bích Nhãn Lôi Điêu tìm địa điểm này, hắn rất hài lòng. Bích Nhãn Lôi Điêu tựa hồ có chút ngượng ngùng, lại vẫn thật là thô bạo nói, chung quanh đây chim bay thú chạy, tất cả đều về ta quản, ai dám không nghe, ta sẽ ra nó. Tiếp lấy đối Lạc Phàm bốn con eo, nói ra, chủ nhân, nơi này tuyệt đối sẽ không có ngộng y hiệp môn người đến, chủ nhân là muốn đi vào vẫn là ngay ở chỗ này. Lạc Phàm bốn phía hơi đánh giá, cái này hang động chu vi đều có rừng cây quay chung quanh, từ bên ngoài không nhìn thấy nơi này, liền ngồi xuống, nói, ở nơi này là được. Đi theo, liền không tiếp tục nói nữa, lập tức vận chuyển tiên trấn quyết, bắt đầu chữa trị được ma tôn cú đấm kia đánh gãy kinh mạch. Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều biết Lạc Phàm người mang bất khả tư nghị y thuật thần kỳ, mà Vân Bích lại là nghi hoặc mà lại tò mò nhìn Lạc Phàm. Vân Bích trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Hơn một tháng trước đây, Ngộng Y Hiệp môn công phá Vân môn phòng ngự, Vân Hy ly kỳ mất tích, mọi người đều cho rằng Vân Hy đã gặp đã đến bất trắc, nhưng Vân Hy lại như kỳ tích xuất hiện, mà càng làm cho người ta khó có thể tin chính là Vân Hy dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi biến thành độ kiếp kỳ bán tiên cao thủ. Đi theo Vân Hy cùng nhau xuất hiện, còn có cái này gọi Lạc Phàm thiếu niên nam tử, Vân Hy nói, hắn là bằng hữu của nàng, hắn lại nói, hắn là Vân Hy bạn trai, mà Vân Hy cũng không có phủ nhận cách nói của hắn. Bích Nhãn Lôi Điêu bảo vệ Ngộng Y Hiệp môn mấy trăm năm, lại quỷ dị nhận Lạc Phàm vì chủ nhân. Ngộng Y Hiệp môn công phá người bày xuống phòng ngự hệ thống, Vân Bích lúc đó thập phần khiếp sợ, thế nhưng hôm nay, một giờ không tới thời gian trong chuyện xảy ra, lại càng thêm làm nàng khiếp sợ nghi hoặc. Vân Hy mất tích, đến tột cùng là đi nơi nào? Người rốt cuộc là làm sao từ nguyên anh kỳ, nhảy một cái mà thành độ kiếp kỳ cao thủ? Vân Hy thực lực tăng vọt, phải hay không cùng Lạc Phàm có quan hệ? Lạc Phàm rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này Lạc Phàm, hắn rốt cuộc là ai? Lấy thực lực của hắn tu vi, đã sớm hẳn là danh mãn Vân Ngộng tiên cảnh mới đúng, nhưng là, trước đây tại sao xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này? Quá nhiều nghi vấn, đều quanh quẩn tại Vân Bích trong đầu, thế nhưng, người cũng không dám mở miệng hỏi dò, sợ mình vừa mở miệng, biết đánh quấy nhiều đến Lạc Phàm chữa thương. Đã được rồi. Vân Hy thanh âm, một cái để Vân Bích phục hồi tinh thần lại, lập tức nhìn về phía ngồi dưới đất Lạc Phàm. Lạc Phàm đã mở mắt ra, nhưng ánh mắt cũng rất quái lạ, nghi hoặc, sợ hãi, không cam lòng, mê man cùng có đủ cả, cũng không hề trả lời Vân Hy lời nói. Vân Hy sợ hết hồn, ngồi xổm xuống thân thể, kinh hoàng hỏi, Lạc sư huynh, Lạc Phàm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không là ngươi kinh mạch chữa trị không được? Phải hay không năng lượng không đủ? Lạc Phàm lắc lắc đầu, gương mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, của ta kinh mạch, dĩ nhiên không thể lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi. Trong thanh âm, mang theo sợ hãi thật sâu. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, cũng không biết Lạc Phàm đang nói cái gì, mà Vân Hy lại là ngây người, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo âu. Nàng tự nhiên biết, Lạc Phàm tu tập, chính là tiên trần quyết, cũng biết Lạc Phàm cùng hết thể tu tiên giả đều không giống nhau, căn bản không yêu cầu thu nạp thiên địa linh khí, bởi vì hắn cái kia độc nhất vô nhị nghịch thiên thể chất, chỉ cần hấp thu năng lượng là được. Lạc Phàm mặc dù có thể thăng cấp nhanh chóng, cũng là bởi vì hắn cái kia nghịch thiên thể chất, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, không ngừng nâng cao kinh mạch cứng cỏi rắn chắc trình độ, do đó hấp thu càng cao hơn mật độ năng lượng đến thực hiện tiên trần quyết đột phá. Nhưng là, hiện tại Lạc Phàm kinh mạch lại không thể lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi. Nếu như hắn kinh mạch không cách nào nữa độ phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, hắn phải như thế nào năng lực đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng? Nếu như thay đổi là một người khác, không đột phá nổi thì cũng thôi đi, dù sao nắm giữ đệ bắt trọng tiên trần quyết thực lực, đã đầy đủ cường đại đến nghịch thiên. Nhưng là, hắn là Lạc Phàm, đệ cửu trọng tiên trần quyết, hắn nhất định muốn đột phá. Đột phá không tới tiên trần quyết đệ cửu trọng, hắn liền không cách nào trở về tiên trần đại lục, không cách nào để cho hắn và mẹ của hắn, cùng cha của hắn đoàn tụ. Đột phá không tới tiên trần quyết đệ cửu trọng, hắn cũng không cách nào phá tan cửu cung đảo cấm chế, cho dù len lén lẻn vào cửu cung đảo, cũng không phải nắm giữ cựu cung đại trận bổ trợ ma tôn đối thủ. Vậy thì biểu thị, không cách nào đem vân môn người, từ cựu cung trong đảo cứu ra. Cái gì phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới? Lạc Phàm, Vân Hy, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Hy trong mắt lo sợ nghi hoặc lo sợ, Vân Bích giật mình hỏi. Lạc Phàm hiện tại đã thoáng ổn định một cái tâm thần, đứng lên, đắc, cô, cái này nói rất dài dòng, ta trước tiên đem ta cùng Vân Hy khôi phục thực lực lại nói. Chương 584, khôi phục thực lực. Kinh mạch không thể lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, thoạt nhìn là đoạn tuyệt đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng hy vọng, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, kinh mạch có thể hay không lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Coi như là còn có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, kinh mạch đầy đủ cứng cỏi cường tráng, có thể chịu đựng đệ cửu trọng tiên trần quyết cần có năng lượng, vậy thì thế nào đâu này? Cũng không có thích hợp mật độ năng lượng, giống như là tại gặp phải Vân Hy trước đó, kinh mạch đầy đủ bền chắc, cũng không có chấp giật có thể, đồng dạng không đột phá nổi để bắt trọng. Năng lượng hạt nhân. Đừng nói giỡn, lại không nói loại kia biến thái năng lượng kinh mạch phải hay không chịu được, cho dù kinh mạch chịu được, loại kia khủng bố phóng xạ, Lạc Phàm cũng là tuyệt đối không dám thử nghiệm. Y Dì Sam tĩnh tử tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, sống sờ sờ biến thành nam nhân, nếu như ca đã tao ngộ bức xạ hạt nhân, có thể hay không biến thành một người phụ nữ. Cùng Tâu Ngưng Mạn Đình tỷ Vân Hy các nàng tỷ muội tương xứng. Lạc Phàm chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, trong lòng chính là một trận ác hàn. Nếu là có một ngày, có thích hợp năng lượng, đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, đó là chuyện sớm hay muộn. Kinh mạch đích thật là không thể lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, bất quá, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, lúc đó chẳng phải không có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, liền đem tiên trần quyết luyện đến đệ tứ trọng. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập tiên trần quyết, kinh mạch độ cứng cỏi tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, trình độ cao vút, muốn tiến thêm một bước nữa, đó là khó càng thêm khó. Lạc Phàm hiện tại muốn thanh kinh mạch luyện đến đủ để chịu đựng tiên trần quyết đệ cửu trọng cần có năng lượng trình độ, phải bỏ ra nỗ lực, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, một năm không được, cái kia 10 năm có được hay không? 10 năm không được, 20 năm có được hay không? Mẫu thân từ tiên trần đại lục đã đến địa cầu, chớp mắt một cái đã trôi qua rồi hơn 20 năm, còn không phải trở qua đi. Hiện tại mình và mẫu thân tiên trần quyết cũng đã là đệ bắt trọng, Tâu Ngưng các nàng tiên trần quyết cũng đều tại ổn định tiến bộ, mọi người tuổi thọ đều có mức độ lớn kéo dài, không sợ không có thời gian. Không đúng, mẫu thân và chính mình, bao quát bạn gái của mình nhóm, đều có bó lớn thời gian có thể các loại, nhưng là, của mình thiên tài lao ba lại không có luyện qua tiên trần quyết, e sợ hắn lao nhân ra không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi đợi. Xem ra, ca vẫn phải là nhanh chóng đem tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng mới là. Yếu như thế nào mới có thể đột phá đâu này? Kinh mạch vấn đề, có thể không ngày không đêm chuyên cần khổ luyện, nhưng năng lượng giải quyết thế nào? Bất quá, những chuyện này, tạm gác lại về sau suy nghĩ, hiện tại bước thiết nhất là khôi phục mình và Vân Hy thực lực, lại cho Bích Nhãn Lôi Điêu tăng cao thực lực. Cô, Lôi Huynh, các ngươi đều tránh ra một chút, ta muốn bắt đầu bổ sung năng lượng rồi. Lạc Phàm đối Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu nói ra. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không biết Lạc Phàm yếu làm thành tựu gì, lại đều theo lời đứng ở Lạc Phàm ba trượng ở ngoài, nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy Lạc Phàm nhắm mắt lại tinh, vào đúng lúc này, Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều có một loại cảm giác, cho dù ngưng thần quan sát Lạc Phàm, lại đều nhìn đến không rõ ràng lắm, Lạc Phàm phảng phất một mảnh hỗn độn, cùng này trên núi từng cọng cây ngọn cỏ, một nham một viên đá, thậm chí là cùng trời khoảng không đều hợp thành một thể. Ầm ầm. Một tiếng điếc thai nổ vang, tại mấy người đỉnh đầu bầu trời bên trong vang lên, Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng như tuyết chớp giật, từ không trung thẳng hàng mà xuống, đối với Lạc Phàm bổ xuống. Bích Nhãn Lôi Điêu trợn to mắt, Vân Bích che miệng lại, chớp giật sẽ đánh, cũng không ngạc nhiên, nhưng lôi điện đối với một người trực kích xuống, các nàng cái này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, đạo thiểm điện kia, tại khoảng cách Lạc Phàm đỉnh đầu còn có một thức thời điểm liền dừng lại, mà Lạc Phàm vẻ mặt tiết ổn, trên hai tay nâng, tựa hồ cùng cái kia chớp giật trong lúc đó, có một loại kỳ dị liên hệ. Dần dần, chớp giật kia sang chói mắt kia chậm rãi trở nên ảm đạm, đến cuối cùng tan biến tại vô hình, mà Lạc Phàm cũng đưa tay thu lại rồi, vẻ mặt tuy rằng cùng trước đó không khác nhau chút nào, ánh mắt lại lộ ra tràn đầy tự tin. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều là nhìn đến hết sức kinh ngạc, không biết Lạc Phàm đây là cái gì luyện công tâm pháp, nhưng từ Lạc Phàm cái kia tràn ngập ánh mắt tự tin trong, đều có thể cảm giác được, Lạc Phàm đã khôi phục thực lực. Lạc Phàm nhìn về phía Vân Hy, đưa tay ra. Vân Hy khẽ gật đầu, lấy tay giao cho Lạc Phàm trong tay. Nguyên bản, Vân Hy tiêu hao rất nhiều chân khí, nhưng Vân Mộng Tiên cảnh thiên địa linh khí nồng nặc, người chỉ cần thu nạp cái nửa ngày, là có thể cơ bản khôi phục, chỉ bất quá, có Lạc Phàm tại, trợ người khôi phục thực lực cũng chính là mấy phút chuyện, vừa nhanh làm việc gọn gàng, nàng tự nhiên mừng rỡ do Lạc Phàm hỗ trợ. Tại đem Vân Hy chân khí hoàn toàn bổ sung đầy sau đó Lạc Phàm lại chiêu hạ một tia chớp, tiếp tục hấp thu chớp giật có thể. Tại năng lượng của mình một lần nữa tràn ngập sau đó Lạc Phàm đi tới Bích Nhãn Lôi Điêu bên người, song trưởng cùng xuất hiện, đặt tại Bích Nhãn Lôi Điêu trên ngực, tiên trần quyết vận chuyển, đem năng lượng chân khí đưa vào Bích Nhãn Lôi Điêu trong cơ thể. Bích Nhãn Lôi Điêu sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được nhất cổ tinh khiết vô cùng chân khí tràn vào trong cơ thể mình. Loại này tinh khiết chân khí, nó cũng không xa lạ, trước đó Lạc Phàm vì nó chữa thương thời điểm, nó liền từng cảm thụ qua. Vốn là nó đối Lạc Phàm liều lấy tính mạng cứu chính mình, một mực cảm kích mà lại hổ thẹn, nhưng vẫn không có cơ hội hướng về Lạc Phàm biểu đạt tâm tình của chính mình. Hiện tại Lạc Phàm cho nó cung cấp tinh khiết chân khí, trợ nó tăng cao thực lực, nó càng là cảm động. Bích Nhãn Lôi Điêu kinh mạch, cứng cỏi rắn chắc trình độ có thể xưng nghịch thiên, Lạc Phàm đưa vào năng lượng chân khí tốc độ, cũng tăng nhanh đã đến hạn mức tối đa, mà Bích Nhãn Lôi Điêu tâm pháp vận chuyển cũng là thông thạo cực điểm, hết thể đem Lạc Phàm thua đưa tới chân khí đưa vào kinh mạch trong đan điền. Bích Nhãn Lôi Điêu kinh mạch vẫn có thể chịu đựng càng nhiều hơn lượng chân khí, chỉ tiếc, Lạc Phàm tiên trần quyết vẫn chỉ là đệ bắt trọng, cũng không thể đem thực lực của nó tăng lên tới đỉnh. Bất quá, cái này đã đầy đủ để Bích Nhãn Lôi Điêu mừng rỡ như điên rồi. Nó tu hành mấy trăm năm, mới tu luyện đến Kim Đan kỳ, mà hắn mới chủ nhân, cũng tại trong chốc lát, liền để nó đã có được tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực. Bích Nhãn Lôi Điêu thậm chí có tự tin, nếu như không có Cựu Cung đại trận bổ trợ tác dụng, nó hiện tại tuyệt đối có thể cùng Ma Tôn phân cao thấp. Lạc Phàm cũng rất cao hứng, hiện tại bọn hắn tuy chỉ có 3 người một con chim, nhưng nếu luận chiến đấu thực lực, vậy tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Dứt bỏ Vân Bích hầu như không có thực lực gì, Lạc Phàm là tiên trần quyết đệ bắt trọng, Vân Hy là độ kiếp kỳ, hơn nữa hai người đều là người mang tiên trần quyết đại sát chiêu cùng vân môn tiên gia võ công. Bích Nhãn Lôi Điêu mặc dù không có trải qua nguyên anh phân thần hợp thể những này tu hành giai đoạn, nhưng nó lượng chân khí đủ để cùng độ kiếp cao thủ liều mạng. Cái này thì tương đương với, Lạc Phàm bọn hắn bên này, lập tức đã có được 3 cái độ kiếp cao thủ. Khái niệm này nghĩa là gì? Coi như là mộng ỷ hiệp môn cùng vân môn thời điểm toàn thịnh, cũng không có 3 cái độ kiếp cao thủ chứ. Lạc Phàm đang chuẩn bị lại chiêu một tia chớp xuống, đem chính mình vì Bích Nhãn Lôi Điêu tăng cao thực lực tiêu hao năng lượng bổ sung đầy, đã thấy Bích Nhãn Lôi Điêu một cái nằm ở trước mặt hắn, trong mắt ẩn ngấn lệ lấp lóe. Ngươi đây là làm cái gì mau? Lạc Phàm biết Bích Nhãn Lôi Điêu đây là cảm kích chính mình vì nó tăng cao thực lực, bất quá, nó đều đã quy phục chính mình rồi, vì nó tăng cao thực lực, không phải cần phải sao. Lạc Phàm cũng không có giống thử thách đại hoa báo chúng nó như thế, thử thách Bích Nhãn Lôi Điêu độ trung thành. Như Bích Nhãn Lôi Điêu như vậy thần thú, nếu là nó không muốn, làm sao bức bách nó đều không thể làm nó quy phục, nhưng một khi quyết định quy phục, cái kia tiểu không khả năng lại có thêm nhị tâm được rồi. Chủ nhân, tại Cửu Cung đảo thời điểm, ngươi không nên vì cứu ta mà đi mạo hiểm. Nếu như Ma Tôn cú đấm kia, để chủ nhân ngươi chuyện gì xảy ra bất ngờ, gọi ta làm sao có thể an lòng. Lạc Phàm thay nó cản Ma Tôn một quyền, suýt nữa mất mạng Ma Tôn dưới quyền một màn, Bích Nhãn Lôi Điêu một mực nhớ mãi không quên, lúc này nói đến âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Lạc Phàm lại là xem thường cười nói, này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai ngươi nói cái này. Ngươi thật sự cho rằng, nếu như Ma Tôn cú đấm kia sẽ phải mạng của ta còn sẽ thay ngươi ngăn trở. Hắc hắc, ta còn không có ngốc đến cái kia phân thượng, mau dậy. Tuy rằng Lạc Phàm nói tới qua loa, Bích Nhãn Lôi Điêu lại biết, chủ nhân đây là sợ nó có những gì gánh nặng trong lòng, mới cố ý nói như vậy, kỳ thực lúc đó đỡ lấy Ma Tôn cú đấm kia có bao nhiêu hung hiểm, ai cũng rất rõ ràng. Bất quá, Lạc Phàm hiển nhiên không muốn nhắc lại việc này, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng là không dây dưa nữa ở đây, đứng lên, nói ra, chủ nhân, ta cảm thấy bằng vào ta thực lực bây giờ, vác lấy 3 người các ngươi người phi hành. Tốc độ đều tuyệt đối sẽ không so với ban đầu từ từ đã. Nếu không, chúng ta tới thử một lần. Tại khởi tâm thu phục Bích Nhãn Lôi Điêu lúc ấy, Lạc Phàm liền có đem Bích Nhãn Lôi Điêu lấy từ cách chính mình tọa giá dự định. Hiện tại vừa nghe Bích Nhãn Lôi Điêu nhắc lên, bất giác tâm động, lại lắc đầu, nói ra, ta đích xác là muốn thử một lần, bất quá, phải đợi ta bổ sung điểm năng lượng thử lại. Lạc Phàm nói xong, đi tới một bên, nhắm mắt lại đem chính mình hòa vào bên trong đất trời, chiêu một tia chớp xuống. Bắt đầu hấp thu lên chớp giật có thể. Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu, kỳ thực tại trước đó Lạc Phàm chiêu lôi thời điểm, liền đoán được chút mặt mày, nhưng này chung quy quá mức không thể tưởng tượng nổi, đều là không dám xác định. Nhưng Lạc Phàm mỗi lần đem chân khí vận chuyển ra ngoài, chiêu một tia chớp xuống sau đó lập tức lại có dư thừa chân khí, để Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu đều xác nhận suy đoán của mình. Vân Hy, Lạc Phàm hắn đây là Vân Bích tuy rằng đoán được Lạc Phàm chiêu chớp giật xuống là muốn làm gì, cũng đoán được Lạc Phàm chân khí là từ đâu mà đến, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Tiên Trần Quyết mặc dù là Lạc Phàm bí mật, nhưng Vân Bích là cô của mình, Bích Nhãn Lôi Điêu bây giờ cũng đã khăng khăng một mực đi theo Lạc Phàm, nói rồi cũng không sao, liền thô sơ giản lược nói một chút Lạc Phàm có thể hấp thu các loại năng lượng, lại thông qua Tiên Trần Quyết chuyển đổi, biến thành người tập võ tu tiên giả cần có chân khí. Tuy rằng Vân Bích cùng Bích Nhãn Lôi Điêu trước đó đều là như vậy suy đoán, nhưng từ Vân Hy trong miệng được chứng minh, một người nhất điêu vẫn là khiếp sợ không thôi, thần kỳ như thế nội công tâm pháp, đây là các nàng chưa bao giờ nghe. Nhưng làm cho các nàng càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị là, Lạc Phàm vì cái gì có thể hấp thu các loại năng lượng. Vân Bích đang chờ hỏi, Lạc Phàm lúc này đã đem nhanh chóng điện năng hấp thu xong xuôi, đi tới Bích Nhãn Lôi Điêu bên người, nói ra, Lôi Huynh, hiện tại có thể. Ngươi vậy thì để cho chúng ta thử xem ngươi gánh chịu năng lực. Lạc Phàm kéo lên Vân Hy cùng Vân Bích, đứng ở Bích Nhãn Lôi Điêu phía sau, hỏi, cô, Vân Hy, chúng ta cái này đi nơi nào? Có muốn hay không trước về Vân Môn? Vân Hy dùng ánh mắt trưng cầu một cái Vân Bích ý kiến sau đó gật đầu nói, về Vân Môn, đi Vân Vũ Sơn, Thanh Ngộng ỷ Hiệp Môn Ma Nhãi Con tất cả đều đánh đuổi. Chương 585, ném núi đi. Bích Nhãn Lôi Điêu quả nhiên không phải loạn suy. Vác lấy Lạc Phàm Vân Hy Vân Bích ba người, thật không có chút nào cật lực dấu hiệu. Hơn nữa, phi hành đến mức dị thường vững vàng, nếu không phải cảnh vật chung quanh tại bay ngược về đằng sau, hầu như không cảm giác được là phi hành trên không trung. Đương nhiên, đây là Lạc Phàm dùng năng lượng đem ba người bao vây, bằng không, lấy Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ phi hành, xông tới trước mặt gió mát, Lạc Phàm cùng Vân Hy không có chuyện gì, Vân Bích đó là tuyệt đối không chịu nổi. Lạc Phàm tay trái lôi kéo Vân Hy, tay phải lôi kéo Vân Bích. Tuy rằng không coi là trái ôm phải ấp, nhưng cũng là mang theo lượng Mỹ đồng hành, trong lòng thích dí cực điểm. Lạc Phàm tinh tế cảm thụ dưới, Vân Bích thủ trưởng, cùng Vân Hy vậy mềm mại mềm nhắn. Lại nói, Vân Bích cũng là dung mạo tuyệt thế đại mỹ nữ, không có Vân Hy như vậy thanh lệ tuyệt tục, rồi lại so với Vân Hy có thêm hai phần thành thục ý nhị, hơn nữa, trên người rõ ràng cũng mang theo một tia cùng Vân Hy vậy mùi thơm. Ai, chỉ tiếc, ca là tuyệt đối sẽ không tăng thêm nữa bạn gái rồi, nếu không, cũng không sẽ như thế nào, Vân Bích tuy rằng cũng là tựa thiên tiên mỹ nữ, nhưng nàng lại là Vân Hy cô, cùng ca bối phận không xứng. Liên ở Lạc Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Bích Nhãn Lôi Điêu đột nhiên hạ thấp, lại là đã đến Vân Vũ Sơn rồi, đang tại hướng về Vân Vũ Sơn đỉnh một loạt quần thể kiến trúc hạ xuống. Cái này sắp xếp lộ ra linh khí cùng tiên khí thanh nhã quần thể kiến trúc, chính là Vân Môn chỗ hạch tâm, Tiên Vân Điện. Chỉ là, bây giờ Tiên Vân Điện đã không nhìn thấy một cái Vân Môn đệ tử, tại hơn nửa tháng trước đó cũng đã được Mộng Ỷ Hiệp Môn đánh hạ, vì Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử chỗ chiếm lĩnh rồi. Tiên Vân Điện thượng, mơ hồ có thể thấy được mấy chục cái Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử đang tại tọa địa tu luyện. Những đệ tử này, bởi vì thiên phú hoặc là tuổi tác nguyên nhân, thực lực cao nhất cũng chẳng qua là Kim Đan sơ kỳ, không coi là Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử hạch tâm. Bất quá, bọn hắn dụng công đều làm cần, hy vọng sớm chút đem Kim Đan tu luyện thành nguyên anh, do đó bước lên trở thành Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử hạch tâm. Bích Nhãn Lôi Điêu tại hướng về Tiên Vân Điện hạ xuống thời điểm, phát ra một tiếng to rõ hét vang, kinh động đang tại Tiên Vân Điện tu luyện Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử. Những Mộng Ỷ Hiệp Môn đó đệ tử, hầu như đều nhận ra Bích Nhãn Lôi Điêu, biết Bích Nhãn Lôi Điêu là Mộng Ỷ Hiệp Môn hộ sơn thần thú. Bọn hắn cũng lớn đều nghe nói qua Vân Hy, tuy rằng rất nhiều người chưa từng thấy Vân Hy, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người. Tại Mộng Ỷ Hiệp Môn những này biên giới đệ tử trong mắt, bất kể là Vân Hy vẫn là trái âm long trái âm hổ, đều là trong lòng bọn họ cao cao không thể với tới thần tượng, thậm chí là gió tung bay, cũng là bọn hắn hâm mộ đối tượng. Bích Nhãn Lôi Điêu là Mộng Ỷ Hiệp Môn, Vân Hy là Vân Môn, lấy Mộng Ỷ Hiệp Môn cùng Vân Môn như nước với lửa quan hệ, Bích Nhãn Lôi Điêu càng hội cùng với Vân Hy, thật là làm những này Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử làm kinh dị. Hơn nữa, bọn hắn cũng nhìn thấy Lạc Phàm cùng Vân Bích, bọn hắn cũng không nhận ra, lại biết hai người này không phải Mộng Ỷ Hiệp Môn người. Cho nên, làm Lạc Phàm ba người bọn họ từ Bích Nhãn Lôi Điêu trên lưng bồng bềnh hạ xuống xong, mấy chục cái Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử tất cả đều vây quanh, trong mắt đều mang theo không tán vẻ. Lạc Phàm hờ hững đứng thẳng, Vân Hy không được cười gằn, mà Vân Bích bởi vì có Lạc Phàm cùng Vân Hy tại, đối vây tới Mộng Ỷ Hiệp Môn đệ tử cũng không sợ chút nào. Mộng Ỷ Hiệp Môn một đám đệ tử chỉ là đem Lạc Phàm bọn hắn vây lại, cũng không dám manh động. Bọn hắn tuy rằng không biết Lạc Phàm là người nào, càng không biết Lạc Phàm thực lực, nhưng bọn họ biết Vân Hy là nguyên anh cao thủ. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là Kim Đan sơ kỳ tu vi, tại nguyên anh cao thủ trước mặt, cái kia chính là được nháy mắt giết mặt hàng. Vân Hy lạnh lùng nhìn xem những này Mộng Ý Hiệp môn đệ tử, trong mắt sát cơ phun trào. Lấy nàng đối Mộng Ý Hiệp môn đệ tử cừu hận, chỉ cần gặp được Mộng Ý Hiệp môn đệ tử, cái kia cũng chỉ có một chữ, giết. Hơn nữa, lấy nàng bây giờ độ kiếp kỳ tu vi, muốn giết cái này mười mấy Mộng Ý Hiệp môn đệ tử, từ người ra tay đến hết thảy Mộng Ý Hiệp môn đệ tử tắt thở, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 giây. Người sở dĩ chậm chạp không hề động thủ, là vì toàn bộ Vân môn người, ngoại trừ nàng và cô của nàng Vân Bích, toàn bộ đều còn tại Cửu Cung đảo. Nếu như không nhịn được nhất thời sát ý, đem các loại Mộng Ý Hiệp môn đệ tử giết lời nói, nhất định sẽ kích nộ Ma Tôn, nếu như Ma Tôn cũng tới cái lấy giết nhau lời nói, đây không phải là Vân Hy hy vọng. Vân Bích cũng là như thế, nếu không kiêng dè Vân môn đệ tử an nguy, người đã sớm để Vân Hy ra tay làm thịt đám này mà chết bẩm. Lạc Phàm cũng biết, bây giờ không phải là đại khai sát giới thời điểm, bởi Vân môn người tính mạng trả trong tay Ma Tôn, hiện tại chỉ có thể để chiếm cứ Vân Vũ Sơn Mộng Ý Hiệp môn đệ tử làm việc. Các người đám này ngốc 13, lại có lá gan tiếp tục lưu lại nơi này, còn không xéo nhanh mẹ nó đi thoát thân. Trước tiên mở miệng chính là Lạc Phàm, không thể động thủ giết người, mắng mắng những này vương bắt đản, không phạm pháp chứ. Lạc Phàm một cái mở miệng mắng người, hết thể Mộng Ý Hiệp môn đệ tử đều đem ánh mắt nhắm ngay hắn, trong mắt tất cả đều là tức giận. Tê liệt, trứng lên lão tử làm liền gì? Nói các ngươi là ngốc 13, lẽ nào các ngươi còn không chịu phục? Được, lão tử liền để các ngươi tâm phục khẩu phục. Lạc Phàm hùng hùng hổ hổ, chỉ tay Bích Nhãn Lôi Điêu, nói ra, Lôi huynh, ngươi nói cho đám này ngốc 13, ngươi theo ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Chủ nhân, ngươi là của ta chủ nhân. Bích Nhãn Lôi Điêu hết sức phối hợp nói. Mộng Ý Hiệp môn đệ tử, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bích Nhãn Lôi Điêu mấy trăm năm qua vẫn luôn là Mộng Ý Hiệp môn hộ sơn thần thú, hơn nữa có người nói, nó là Mộng Ý Hiệp môn bên trong một vị tiền bối tiên nhân thần sủng, vị kia tiên nhân sau khi rời đi, nó liền một mực không lại nhận thức qua mới chủ nhân. Nhưng là bây giờ, nó rõ ràng nhận Lạc Phàm vì chủ nhân. Cái kia tức là nói, Lạc Phàm có người thường khó đạt đến bản lĩnh. Bọn hắn cũng không cho rằng Lạc Phàm là ở trang bê khoác lác, lỗ thai của bọn họ đều tốt làm cho làm, Bích Nhãn Lôi Điêu lời nói, bọn hắn đều nghe được. Vốn là tại lúc mới bắt đầu, bọn hắn chỉ là kiêng kỵ Vân Hy cái này nguyên anh cao thủ, thế nhưng hiện tại, bọn hắn nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, đã mang lên chút e ngại tâm ý rồi. Mộng Ý Hiệp môn đệ tử biểu hiện, để Lạc Phàm cảm thấy rất thỏa mãn, đi theo dơ dơ lên lôi kéo Vân Bích tay phải, lại nói, vị này tựa thiên tiên mỹ nữ, có biết hay không nàng là ai? Nghĩ đến các ngươi đám này ngốc 13 là không biết, lão tử nói cho các ngươi được rồi, vị mỹ nữ này, chính là Vân Hy cô, Vân môn thiên tài siêu cấp Vân Bích. Lạc Phàm đối với Mộng Ý Hiệp môn đệ tử lúc nói chuyện, thô tục không thể tả, nhưng ở nói đến Vân Bích thời điểm, lại là tân búc bành bạch vang lệnh Vân Bích khỏe miệng phóng ra một vệt ý cười. Vân Bích không khỏi liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, trong bóng tối thầm nghĩ, gia hỏa này xác thực sẽ nói để nữ nhân cao hứng lời nói, không trách, chưa bao giờ đem nam nhân để ở trong mắt Vân Hy, đều bị hắn cho hứng ở. Mộng Ý Hiệp môn đệ tử vừa nghe Vân Bích hai chữ, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt ý sợ hãi càng sâu. Có phải hay không các người đang nghĩ? Vân Bích không phải hẳn là tại Cửu Cung đảo đấy sao, tại sao lại ở chỗ này? Không sai, lúc trước thời điểm, Vân Bích cô đúng là tại Cửu Cung đảo, thế nhưng bây giờ thật tại về tới Vân Môn. Về phần làm sao từ Cửu Cung đảo đi ra ngoài, chính các ngươi muốn đi, lão tử lười với các ngươi đám này ngốc 13 nhiều lời. Lạc Phàm nói xong, buông lỏng ra Vân Hy cùng Vân Bích thủ, chỉ tay chán của mình, vị này Vân Mộng tiên cảnh đệ nhất xuất ca, tên là Lạc Phàm, vốn là lão tử không tất phải nói cho các ngươi. Nhưng ngay lúc đó các ngươi liền muốn bay xuống núi đi rồi, coi như lão tử làm chuyện tốt lưu cái danh đi. Mộng Ý Hiệp môn đệ tử đều là ngẩn ra, đã biết những người này cũng không phải Bích Nhãn Lôi Điêu, cũng không phải cái gì khác chim, làm sao sẽ bay xuống núi đi. Bất quá, một giây sau, bọn hắn sẽ biết đáp án. Lạc Phàm vừa dứt lời, liền đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, chui vào Mộng Ý Hiệp môn trong hàng đệ tử ở giữa, hai tay tùy tiện lấy ra, cầm lên hai cái Mộng Ý Hiệp môn đệ tử, tiện tay ném một cái. Hai người kia liền thật sự như chim vậy bay lên xuống núi rồi. Ném ra hai cái Mộng Ý Hiệp môn đệ tử sau đó Lạc Phàm vẫn chưa ngừng tay, hai tay tiếp tục lấy ra, lại nắm lấy hai cái, bào chế đúng cách hướng về bên dưới ngọn núi ném đi. Tại Lạc Phàm liền ném bốn người xuống núi sau đó còn lại Mộng Ý Hiệp môn đệ tử đều kịp phản ứng. Lạc Phàm trước hết ném xuống bốn người kia, đều là kim đan cao thủ, liền kim đan cao thủ đều không ngăn cản được Lạc Phàm tiện tay chảo một cái, những người còn lại có tài cắn gì. Có thể không bị Lạc Phàm ném núi đi. Bọn hắn phản ứng lại sau đó lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng quay người lại, tựa hồ là đụng vào một bức tường thượng, căn bản là không xông ra được. Hắc hắc, hiện tại mới nghĩ đến đi. Quá đã muộn. Dù sao cũng là muốn lăn xuống núi đi, không bằng để cho ta giúp các ngươi một tay, tốc độ nhanh không nói, còn sẽ không lạc đường. Không cần cảm tạ ta, ta người này thích nhất làm việc tốt rồi. Lạc Phàm một bên trêu tức Ngộng Ý Hiệp Môn đệ tử, trên tay cũng không có nhàn rỗi, được Ngộng Ý Hiệp Môn phái ra chiếm cứ Vân Vũ Sơn Ngộng Ý Hiệp Môn đệ tử, tất cả đều bị Lạc Phàm đem bọn hắn thành song thành đôi đưa xuống núi đi rồi. Ha ha, giải quyết, trải qua một phen huấn luyện, ta vứt thành thực bóng thành tích nhất định sẽ có tiến bộ. Lạc Phàm vỗ hai lần tay, cười hì hì nói. Tiếp đó, Lạc Phàm Vân Hy Vân Bích đều tiến vào Tiên Vân Điện, mà Bích Nhãn Lôi Điêu thì canh giữ ở bên ngoài. Vân Hy mang theo Lạc Phàm Vân Bích, đi vào nhà của chính nàng. Nhìn xem quen thuộc gian phòng, quen thuộc gia cụ trang hoàng, Vân Hy không khỏi nhớ tới trước đây cùng cha mẹ ở chung với nhau tháng ngày. Nhưng là bây giờ, phụ thân từ lâu chết thảm bên trái âm long cùng trái âm hổ trong tay, mà mẫu thân lại vẫn nhưng còn tại cựu cung đảo, không có tự do, cũng không biết, yếu lúc nào năng lực đem nàng cứu ra. Vân Bích thấy Vân Hy viền mắt dần dần đỏ lên, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, vội vã tiến lên, lôi kéo Vân Hy ngồi xuống, hỏi, Tiểu Hy, trong lòng ta có quá nhiều nghi vấn, tại Mộng Y Hiệp Môn đánh vào Vân Môn buổi tối hôm đó, ngươi đến tột cùng là đi nơi nào? Còn có, ngươi là làm sao gặp gỡ Lạc Phàm? Ngươi lúc rời đi, vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, hơn một tháng thời gian, ngươi liền không thể tưởng tượng nổi thành độ kiếp cao thủ, đây thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi ở đây trong vòng hơn một tháng, đến tột cùng đã trải qua chút gì? Vân Hy biết, cô là muốn rời đi sự chú ý của mình, không muốn chính mình quá mức đau thương, đương nhiên, người yêu cầu những này, cũng là ở trong lòng của nàng nín thời gian thật dài, cấp bách muốn biết rõ. Lập tức, Vân Hy liền từ nhìn thấy trái âm long cùng trái âm có khí thế xé ra phụ thân của nàng nói tới, nói đến trong vô tình xúc động biết thiên cơ độc môn trận pháp, thông qua truyền tống pháp trận đi đã đến địa cầu, một mực nói đến gặp phải Lạc Phàm, được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, tu vi một đường tăng vọt, thẳng đến độ kiếp thành công. Chương 586, đệ cửu trọng không khó. Làm Vân Bích nghe nói, Lạc Phàm sở dĩ có thể chứa đựng các loại năng lượng, là vì Lạc Phàm phục dụng phụ thân hắn luyện chế loại kia thần kỳ đan dược lúc, trong mắt lóe ra một tia hái dị. Cho tới nay, Vân Bích đều lấy thiên tài tự xưng, tập Vân Môn tiền bối mấy trăm năm qua khoa học kỹ thuật thành quả chi đại thành, bày xuống phòng ngự hệ thống lệnh đối thủ một mất một còn Mộng Y Hiệp Môn một mực không thể làm gì, tự mình nghiên chế nhiều thứ nguyên không gian nhẫn, càng là cho người khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, thẳng đến Vân Môn phòng ngự hệ thống được Mộng Y Hiệp Môn công phá, Vân Bích mới biết, nguyên lai cũng không chỉ có một mình nàng là thiên tài. Chỉ ít, lục chi ở giữa cái kia rối bù nam nhân có thể lập, liền tuyệt đối không kém hơn người. Vân Bích biết, Mộng Y Hiệp Môn người có thể công phá Vân Môn phòng tuyến, là bởi vì bọn hắn có thể lập, mà Ma Tôn có thể vượt qua chín đạo lôi kiếp, cũng là bởi vì có thể lập vì hắn nghiên cứu chế tạo tránh xét tháp. Những này, đều là người tại lục chỉ cư thời điểm, có thể lập nói cho nàng biết. Có thể nói, Vân Môn thất thủ, Vân Môn đệ tử đều bị vồ vào cựu cung đảo, có thể lập chính là kẻ cầm đầu. Tuy rằng không phải hắn trực tiếp động thủ, nhưng nếu là không có hắn, Mộng Y Hiệp Môn không làm gì được Vân Môn. Bất quá, Vân Bích đối có thể lập lại sinh không nổi hận ý. Tuy rằng một mực không có nhìn thấy có thể lập bộ mặt thật, nhưng từ hắn âm thanh tang thương kia, liền có thể nghe ra đáy lòng của hắn cái kia thâm thúy yêu thương. Hắn không phải Mộng Y Hiệp Môn người, nhưng vì sống tiếp, hắn không được không nghe theo Mộng Y Hiệp Môn mệnh lệnh, tùy ý Ma Tôn bài bố. Hắn cái kia loại sâu tận xương tùy bất đắc dĩ, Vân Bích có thể lý giải hắn. Hơn nữa, Vân Môn tuy rằng được Mộng Y Hiệp Môn công phá, nhưng không có gặp phải tàn sát cùng ô nhục, đây là có thể lập hoàn toàn bất đắc dĩ, lấy cái chết cùng Ma Tôn chống lại. Ma Tôn thỏa hiệp kết quả. Vân Bích biết, đối với Ma Tôn tới nói, toàn bộ Vân Môn, hắn kiêng kỵ nhất người chính là mình, cho dù hắn sẽ buông tha Vân Môn tất cả mọi người, cũng tuyệt không buông tha của mình khả năng. Thế nhưng, bắt làm tù binh chính mình sau đó Ma Tôn cũng không hề giết nàng, trái lại đem nàng đưa đi hoàn cảnh thanh lũ yên tĩnh lục chỉ cư. Tuy rằng có thể lập cũng không nói gì, nhưng Vân Bích biết, Vân Môn bị công phá mà chính mình còn có thể sống sót. Đây nhất định là có thể lập cùng Ma Tôn trong lúc đó đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Từ Vân Môn đệ tử lập trường tới nói, có thể lập đương nhiên là kẻ địch của bọn họ, bởi vì chính là bởi vì có thể lập, Vân Môn phòng tuyến mới bị Mộng Y Hiệp Môn công phá. Thế nhưng, từ có thể lập lập trường tới nói, hắn cũng không hề nghĩa vụ giữ gìn Vân Môn, hắn chịu Mộng Y Hiệp Môn ân huệ, vì Mộng Y Hiệp Môn xuất lực cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, hắn là tại Ma Tôn cưỡng bức dưới mới phá giải Vân Môn hệ thống phòng ngự. Hơn nữa, hay là bởi vì có thể lập cố gắng, mới khiến cho Vân Môn đệ tử đến bây giờ cũng còn sống sót. Khi biết tất cả những thứ này sau, Vân Bích tâm tình làm phức tạp, người không biết, là nên cựu hận có thể lập, hay là nên cảm kích có thể lập. Mặc kệ đối có thể lập nên nắm thái độ gì, có một chút là Vân Bích không thể phủ nhận, cái kia chính là, người rất bội phục có thể lập. Có thể lập có thể phá giải Vân Môn hệ thống phòng ngự, Vân Bích chỉ là có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lập lại có thể nghiên cứu ra tránh xét tháp, thì để Vân Bích cảm thấy khiếp sợ. Chỉ ít, tránh xét tháp loại này nghịch thiên thần khí, Vân Bích liền chế tạo không ra, nếu không, Vân Môn những hợp thể hậu kỳ đó đỉnh phong trưởng lão, thì sẽ không tại ý đồ độ kiếp thời điểm hết thể vẫn một rồi. Vân Bích cho rằng, mình đã là thiên tài trong thiên tài, nhiều thứ nguyên không gian nhận chính là nàng đắc ý nhất tiên phong, nhưng là, có thể lập tránh xét tháp, cũng không so với không gian của nàng nhẫn kém. Mà bây giờ, từ Lạc Phàm cùng Vân Hy trong miệng biết được, phụ thân của Lạc Phàm, đồng dạng là không thể so nàng và có thể lập hơi kém thiên tài. Có thể thay đổi thể chất của con người, khiến người ta như bình ác quy như thế chứa đựng các loại năng lượng, loại này nghịch thiên đang dược, vĩ đại chỗ không thể so tránh xét tháp cùng nhận không gian kém. Trong kinh hãi, Vân Bích trong lòng, càng không tự chủ được hiện ra một người mặc một thân cổ xưa quần áo, tóc dài đã đến trên vai, đem gương mặt che đậy được cực kỳ chặt chẽ thân ảnh. Vân Hy rốt cuộc đem nàng rời đi Vân Mộng tiên cảnh về sau gặp gỡ nói, cuối cùng nói ra, cô, tuy nói là ta cùng Lạc Phàm còn có Bích Nhãn Lôi Điêu, cùng đi cựu cung đảo, nhưng chân chính cứu ngươi đi ra ngoài, chính là Lạc Phàm, nếu là không có hắn, chúng ta cũng không thể sống sót rời đi cựu cung đảo. Vân Hy lời nói, để Lạc Phàm làm thật không tiện, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp cố sự, tại Lạc Phàm trên người phát sinh nhiều lắm, nhưng là, lần này cứu là Vân Hy cô. Lấy Lạc Phàm kia độc các ánh mắt và so với chó trả linh mũi, tự nhiên biết, Vân Bích tuy rằng tuổi đã không nhẹ, vẫn còn cùng Vân Hy như thế, đều là bạch bích thân, nếu là bởi vì lần này ca cứu người, người đối ca sinh ra lòng ái mộ, vậy cũng thế nào? Tuy rằng, Vân Bích dung mạo ra thịt vóc người khí chất đều là thật tốt, nhưng là, đối phận thượng lại là một đạo khó mà vượt qua câu thông, nàng là Vân Hy cô, cũng chính là ca cô. Vân Hy, nhìn ngươi nói, nếu không phải Bích Nhãn Lôi Điêu, chúng ta làm sao tìm được đạt được lục chỉ cư? Nếu là không có ngươi, ta một người làm sao có khả năng mang theo cô từ ma tôn trước mắt đào tẩu? Muốn đổi làm trước đây, Lạc Phàm là sẽ không như thế khiêm tốn, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng lại không thể không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, rồi hướng Vân Bích nói, cô, cứu ngươi đi ra ngoài, là mọi người hợp tác công lao, lại nói, tất cả mọi người là người nhà, không cần sẽ đem việc này để ở trong lòng. Vân Bích lại căn bản không có xoắn suýt cứu nàng đi ra ngoài là công lao của người nào vấn đề, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, hỏi, nói như vậy, Vân Hy đã phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua một lần, chính là lại phế một lần kinh mạch, cũng không hiệu quả gì. Lạc Phàm ngẩn ra, Vân Hy vị cô này, tư duy cùng người bình thường không giống nhau à, đang nói đem người từ cựu cung đảo cứu ra việc, người làm sao kéo tới Vân Hy có thể hay không lần nữa phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lên rồi. Nhưng ngay lúc đó đã nghĩ thông suốt, bây giờ Vân Bích, căn bản cũng không có cảm kích ngưỡng mộ gì đó tâm tư, người tại nhớ kỹ Vân Hy trở thành đại thừa chân tiên, đem Vân Môn người cứu ra việc đây này. Lạc Phàm hơi có chút thất lạc, nhưng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vân Bích không có lấy thân báo đáp thân cứu mạng ý nghĩ là tốt rồi. Đúng, cô, Vân Hy đã phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, trừ phi là có ta cha loại kia đang ăn dược, nếu không thì, nếu muốn lại dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp này tới tìm cầu đột phá, đó là không có khả năng rồi. Lạc Phàm đáp. Vân Bích gật gật đầu, vẫn là nhìn xem Lạc Phàm, nói như vậy, yếu đột phá cựu cung đảo cấm chế, cứu ra Vân Môn người, cũng chỉ có hy vọng ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ cựu trọng. Hiện nay đến xem, là chỉ có cái biện pháp này. Lạc Phàm gật đầu nói. Nhưng là, ngươi kinh mạch đã phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới 3 lần, ngươi được ma tôn cắt nát kinh mạch, chữa trị sau đó lại không thể để kinh mạch trở nên cứng cáp hơn. Vân Bích vi như mày, nếu như Lạc Phàm kinh mạch không thể trở nên cứng cáp hơn, sẽ rất khó đột phá đến tiên trần quyết đệ cựu trọng, như vậy, đem Vân Môn người từ cựu cung đảo cứu ra, nhưng là sẽ không bao giờ. Lạc Phàm gật gật đầu, không có phủ nhận. Kinh mạch không thể lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, cái này khiến Lạc Phàm rất là phiền muộn, nhưng ngay lúc đó hắn liền bình thường trở lại, có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới 3 lần. Cha ta đang ăn dược, đã giúp ta rất nhiều bề bộn rồi, ta dùng trước đều không làm sao bỏ công sức tu tập tiên trần quyết, hiện tại cũng nên ta hạ điểm khổ công, bằng cố gắng của mình đến tăng lên kinh mạch độ cứng cỏi rồi. Vân Bích gật gật đầu, trong mắt rất có vui mừng tâm ý. Vân Hy nhìn xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ. Tại tăng cao kinh mạch độ cứng cỏi không có đường tắt sau đó Lạc Phàm cũng không hề tự giận mình oán trời trách đất, vẫn cứ tự tin mà bình tĩnh. Trước đây, ta cũng không hề dụng tu tập tiên trần quyết đến rèn luyện kinh mạch, hiện tại tu tập, hiệu quả hẳn là rất tốt, tiến triển hẳn là rất nhanh. Ta có tự tin, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, kinh mạch là có thể đạt đến có thể chịu đựng đệ cửu trọng tiên trần quyết cần thiết năng lượng rắn chắc trình độ. Lạc Phàm thần tình nghiêm túc, âm thanh trầm thấp, lại nói, kinh mạch vấn đề, ta ngược lại không thật là lo lắng, chính là chờ lâu thượng chút thời gian mà thôi. Ta chân tâm lo lắng, là năng lượng vấn đề, cho dù của ta kinh mạch đầy đủ bền chắc, không có thích hợp năng lượng, muốn đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, vậy hay là rất khó. Vân Hy không khỏi lặng lẽ, tuy rằng người ước gì Lạc Phàm hiện tại đã đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, lập tức liền vọt vào cửu cung đảo, diệt mộng y hiệp môn, cứu ra vân môn người, thế nhưng người cũng biết, đệ cửu trọng tiên trần quyết, không phải Lạc Phàm muốn đột phá là có thể đột phá. Vân Bích cũng tại trầm tư, nghĩ đến một trận, nói ra, kỳ thực, yếu đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Lạc Phàm ngẩn ngơ, đột nhiên một cái nhảy lên, bình tĩnh nhìn xem Vân Bích, âm thanh đều có chút phát run, cô, ngươi có biện pháp gì? Nếu như đổi lại người khác nói đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng không khó, Lạc Phàm tuyệt đối xông lên phía trước, một cái tát mạnh tử ném qua, cờ bờ nờ đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng không khó, ngươi ngược lại là đột phá một cái cho ca nhìn xem. Thế nhưng, nói lời này nhưng là vân môn thiên tài Vân Bích, hay là, người có kỳ dị gì phương pháp xử lý cũng khó nói. Chỉ cần ngươi có thể đem kinh mạch luyện đến đầy đủ cứng cỏi, năng lượng vấn đề, ta có biện pháp giải quyết. Vân Bích trầm ngâm nói. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều nín thở, động cũng không dám động một cái. Vân Bích lời nói, cho cảm giác của bọn họ, giống như là tại vô biên vô tận trong bóng tối, nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Nhìn xem Lạc Phàm cùng Vân Hy căng thẳng mà lại ánh mắt mong đợi, Vân Bích giải thích, tại trước đây, vân môn hệ thống phòng ngự trong, liền có một loại hạt căn bản bom, uy lực to lớn, liền hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái kia bom nổ tung ai. Luận năng lượng bí mật tập, đã rất gần gũi tia chớp năng lượng. Lạc Phàm bế khí ngưng thần, chăm chú lắng nghe Vân Bích lời nói, nhưng bây giờ nhíu mày một cái, nói ra, cô, ta hiện tại đệ bắt trọng tiên trần quyết, dùng chính là chớp giật có thể, nếu như cái kia hạt căn bản bom năng lượng mật độ, chỉ là cùng chớp giật có thể nói đúng lắm, e sợ. Vân Bích liếc mắt nhìn Lạc Phàm, lắc đầu nói, bằng hạt căn bản bom bây giờ năng lượng mật độ, đó là đương nhiên không được, bất quá, ta có thể thay đổi nó. Người đem kinh mạch luyện được đầy đủ cứng cỏi, chí ít đều phải 3 năm. Mà ta thanh hạt căn bản bom thay đổi đến thích hợp năng lượng mật độ, nhiều nhất chỉ dùng 1 năm. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Vân Bích, đồng nhiên đem Vân Bích ôm lấy, vui mừng cực nói ra, cô, ngươi thực sự là thật lợi hại. Ngươi mới là thiên tài trong thiên tài. 3. Lạc Phàm nói xong, lại Vân Bích vô cùng mịn màng trên mặt hôn một cái. Chương 587, càng nhanh và tiện đột phá phương pháp. Vốn là, Vân Bích lời nói, cũng khiến Vân Hy cực kỳ mừng rỡ, nhưng thấy Lạc Phàm dĩ nhiên ôm lấy cô của nàng. Còn tại cô nàng gò má thượng hôn một cái, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, nhất thời thạch hóa. Vân Bích chưa từng có giống như bây giờ được nam nhân thật chặt ôm ấp qua, không khỏi vừa sợ vừa thẹn, chỉ là, Lạc Phàm cánh tay sức mạnh quá lớn, người lại hầu như không có gì thực lực, căn bản là dễ không ra Lạc Phàm ôm ấp. Cũng may, Lạc Phàm tại ôm một hồi, hôn một cái sau đó liền lập tức buông lỏng tay ra, quy quy củ lui lại, ngồi trở lại. Vân Hy tại ngẩn ra sau đó cũng hiểu, Lạc Phàm chỉ là quá mức mừng rỡ. Cho nên nhất thời quên hết tất cả, mới có hơi thất thố mà thôi. Kỳ thực, người vừa nãy cũng có muốn cùng cô của nàng nhiệt liệt ôm ấp một cái kích động, chỉ là được Lạc Phàm đoạt đi trước. Vân Bích cũng cùng Vân Hy vậy ý nghĩ, cho rằng Lạc Phàm chỉ là tâm tình nhất thời mất khống chế, cho nên, tuy rằng thập phần ngượng ngùng, lại cũng không có trách Lạc Phàm ý tứ. Chỉ là, không biết tại sao, vừa vặn được Lạc Phàm ôm thật chặt, trong lòng nàng rồi lại nổi lên, lục chỉ ở giữa cái kia rối bù tang thương nam nhân. Vân Hy cùng Vân Bích đều cho rằng Lạc Phàm là quá kích động, mới sẽ cùng Vân Bích ôm ấp, Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy, đích thật là nguyên nhân này. Bất quá, hàng này hiện tại, cũng tại vô sỉ trở về chỗ, vừa nãy ngực cảm giác được cái kia kinh người co giãn, cùng môi bắt được mềm mại mềm nhắn. Nhưng Lạc Phàm cũng chính là trở về chỗ ngắn ngủn nháy mắt, ngược lại cũng không phải bởi vì Vân Bích là Vân Hy cô, hắn cảm thấy có những gì chịu tội cảm, mà là hắn rốt cuộc có đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng mặt mày. Tại đến Vân Mộng Tiên Cảnh trước đó, hắn liền có loại cảm giác kỳ dị, đến rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó hắn sẽ có không tưởng tượng được gặp gỡ, cái này gặp gỡ, với hắn tiên trần quyết đệ cửu trọng có quan hệ. Hiện tại, cái cảm giác này được chứng minh. Tuy rằng muốn cho kinh mạch biến cứng cỏi, không thể lại đi phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đường tắt rồi, nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập tiên trần quyết, kinh mạch trở nên càng thêm rắn chắc cứng cỏi đó là khẳng định, mà tối quấy nhiễu Lạc Phàm vấn đề năng lượng, Vân Bích cũng có biện pháp giải quyết. Tuy rằng không lại giống như kiểu trước đây đột phá được thuận buồm xuôi gió, nhưng đều là tìm tới đột phá hy vọng, cũng chính là thời gian hội càng dài một ít mà thôi. cô, vậy ta bắt đầu từ bây giờ, liền ra tăng luyện tập tiên trấn quyết, hy vọng sớm chút thanh kinh mạch đoán luyện tới đầy đủ cứng cỏi. Lạc Phàm nhìn xem Vân Bích, ánh mắt trong suốt hoàn mỹ, phảng phất hắn vừa nãy thật chỉ là không kìm lòng được mới ôm Vân Bích một cái. Không đợi Vân Bích nói chuyện, Lạc Phàm lại nói, chỉ là, nếu muốn thông qua luyện tập tiên trần quyết đến tăng lên kinh mạch độ cứng cỏi, mỗi lần cũng phải thanh năng lượng đã tiêu hao hết mới có tốt nhất hiệu quả, nhọc nhằn khổ sở hấp thu tới năng lượng, cứ như vậy bạch bạch tiêu hao hết, thực sự thật là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm không khỏi nghĩ đến, lấy hiện tại chính mình để bắt trọng tiên trần quyết, chứa được lượng lớn năng lượng, nếu như dùng để chế tạo loại kia cứu mạng viên thuốc, hoặc là dùng để chế tạo nhã khiết tập đoàn cái loại này mỹ phẩm dưỡng da, chế tạo một lần, cũng đủ thượng một lúc lâu đi nha. Nghĩ đến đây, Lạc Phàm liền nghĩ tới Cao Nhã Khiết Lục Mạn Đỉnh các nàng, mình ở Hoa Hạ cái kia 11 người bạn gái, còn có mẹ mình, các nàng hẳn là đều muốn của mình chứ. Tuy rằng đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh mới chỉ một ngày, nhưng ở cái kia như mộng như huyễn đường hầm vận chuyển bên trong, đến tột cùng đã vượt qua bao nhiêu thời gian, Lạc Phàm cũng không quá rõ ràng. Vốn cho là, hắn và Vân Hy đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, chính là siêu cấp vô địch tồn tại, tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn người đó là vài phút đồng hồ chuyện. Còn có thể tại Vân Môn đệ tử ngưỡng mộ hâm mộ trong, thật to trang bê một phen. Lại làm sao biết, Ma Tôn cái kia lão cẩu cũng độ kiếp thành công, hơn nữa còn có Cựu Cung đại trận bổ trợ, hắn và Vân Hy liên hệ cũng không đánh được Ma Tôn. Xem ra, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, muốn như mong muốn như thế chạy về địa cầu, e sợ có chút độ khó. Nếu không, cùng Vân Hy thương lượng với Vân Bích một cái, trước quay về địa cầu đi, chờ mình tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, trở lại Vân Mộng tiên cảnh. Tuy rằng Vân Mộng Tiên Cảnh thiên địa linh khí muốn so địa cầu nồng nặc nhiều, càng thích hợp bản thân luyện tập tiên trấn quyết, nhưng ca thật sự rất nhớ Tông Ngưng các nàng a. Coi như là tại Vân Mộng Tiên Cảnh, muốn đem kinh mạch luyện đến đủ để chịu đựng đệ cửu trọng tiên trấn quyết cần thiết năng lượng trình độ, ít nói cũng phải thời gian 3 năm. Nếu như chính mình 3 năm cũng còn chưa có trở về đi, mẹ mình cùng bạn gái nhóm, không thông báo lo lắng thành hình dáng gì. Không được, coi như là trên địa cầu thiên địa linh khí lại mỏng manh, chính mình đột phá tiên trấn quyết đệ cửu trọng tiến độ chậm lại, cũng phải trở về địa cầu đi. Vân Hy nơi này, đoán chừng không có vấn đề, chính là cô của nàng Vân Bích, không biết có thể hay không đồng ý. Chỉ bất quá, đã biết vừa mới đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, hơn nữa còn không có đem Vân Môn người cứu ra, hiện tại liền đưa ra rời đi Vân Mộng Tiên Cảnh đi địa cầu, e sợ không quá thích hợp. Hay là trước an tâm ổn thượng 2 ngày, cùng Vân Bích giữ gìn mối quan hệ sau đó nhắc lại đi địa cầu chuyện so sánh thỏa đáng. Cùng Vân Bích giữ gìn mối quan hệ. Nói như vậy, ca yếu cùng nữ nhân giữ gìn mối quan hệ, ngoại trừ làm cho nàng trở thành ca bạn gái ở ngoài, chính là giúp nàng tăng cao thực lực. Vân Bích theo ta bối phận không đúng, làm cho nàng làm bạn gái của mình, đó là không có khả năng, nhưng giúp nàng tăng cao thực lực, đây là làm dễ dàng làm được, ca chả đang lo năng lượng uổng phí hết mất đáng tiếc đây. Cô, nếu không, ta thanh chấp giật có thể chuyển hóa thành chân khí cho ngươi. Lạc Phàm đối với Vân Bích nói ra, ta xem ngươi không tu vi gì, chỉ cần có sự trợ giúp của ta, tu vi của ngươi nhất định là tiến triển cực nhanh. Các cạc, đến lúc đó, cô câu ngươi chẳng những là khoa học kỹ thuật thiên tài, vẫn là tu tiên thiên tài. Tuy rằng, ngoại trừ thiết thủ mấy người bọn họ ở ngoài, ca chỉ cho bạn gái của mình tăng cao thực lực, nhưng ngươi tuy rằng không phải ca bạn gái, lại là Vân Hy cô, cũng coi như được là người một nhà rồi. Vân Hy nghe xong Lạc Phàm lời nói, trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Cô của nàng Vân Bích, cho tới nay đều chuyên tâm nghiên cứu Vân Môn khoa học kỹ thuật, tự nhiên cũng không có thời gian nào dùng tại tu tiên lên. Bất quá, hiện tại có Lạc Phàm cho nàng đưa vào chân khí, liền dùng không được bản thân nàng tốn thời gian tu luyện, có thể nói là tu tiên cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật không bài trừ lẫn nhau. Lạc Phàm cho rằng, có đã biết sao một cái luyện võ tu tiên siêu cấp bộ phận thúc đẩy, Vân Bích nhất định là mừng rỡ, vui vẻ tiếp nhận. Không biết, Vân Bích lại dường như không nghe thấy Lạc Phàm lời nói bình thường cau mày, như là đang suy nghĩ cái gì. Lạc Phàm lại liền kêu 2 tiếng, cũng đưa tay tại trước mắt nàng lắc lư 2 lần, Vân Bích cái này mới phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là tựa đang suy tư điều gì. Cô, ngươi làm sao vậy? Lạc Phàm xem Vân Bích như vậy, trong lòng không quá an tâm, lẽ nào, vị này đại mỹ nữ cô, cuối cùng nhớ ra chính mình đem nàng từ Cựu Cung đảo cứu ra, đang suy nghĩ lấy thân báo đáp khả năng. Vân Bích nhìn Lạc Phàm một mắt, người cái kia tâm tư căn bản cũng không tại Lạc Phàm trên người ánh mắt, để Lạc Phàm tự sướng trong nháy mắt liền tan thành mây khói, bất quá. Vân Bích lời đã nói, lại làm cho Lạc Phàm một cái nhảy lên, ta đang nghĩ, ngươi tiên trần quyết đệ cửu trọng, có còn hay không càng nhanh và tiện đột phá phương pháp. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều giật mình nhìn xem Vân Bích, không hiểu tên thiên tài này cô, trong lòng lại bước lên xảy ra điều gì kinh thế hãi tục ý nghĩ. Một hồi lâu sau đó Lạc Phàm mới hỏi, cô, ngươi nghĩ tới điều gì càng nhanh và tiện phương pháp? Vân Bích suy nghĩ, lúc này đã hoàn toàn về tới hiện thực, khinh lắc đầu nói, đây chỉ là của ta một cái kỳ tư dị tưởng, hay là, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Vân Hy lại kéo lại Vân Bích, cô, ngươi rốt cuộc là nghĩ tới điều gì? Không ngại nói nghe một chút, cũng có thể thực hiện cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi cùng Lạc Phàm như thế, được Vân Bích lời nói chấn kinh đến tột đỉnh. Cho tới nay, Vân Hy đều biết, của nàng vị cô này, đầu óc cấu tạo tựa hồ cùng người khác không giống nhau, tư duy cũng không đồng dạng, thỉnh thoảng bước lên một ít cho người không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, ban đầu mọi người là kinh dị, sau đó lại là chấn động, bởi vì, Vân Bích nói lên những kia ý tưởng, đa số được người thực hiện. Hoang đường nhất một lần, là Vân Bích nói lên nhiều thứ nguyên không gian nhận khái niệm. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng Vân Bích là quanh năm đắm chìm tại Vân môn khoa học kỹ thuật nghiên cứu trong, đầu óc xảy ra vấn đề, đã tẩu hỏa nhập ma. Một cái nho nhỏ nhẫn, muốn để người đi vào ở, chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Nhưng là, tại hơn một tháng trước, Vân Bích nghiên chế nhẫn không gian thành công ra đời, đồng thời đem chọn tòa Vân Mộng Sơn, đều cất vào cái kia bề ngoài bình thường nho nhỏ nhẫn, hết thảy tiếng chất vấn âm đều biến mất, chuyện này quả là kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Liên nhẫn không gian loại này được tất cả con tin nghi đồ vật, đều bị Vân Bích cho nghiên cứu ra đến rồi, còn có cái gì là người không làm được. Đối với người tới nói, chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Nghe được Vân Hy câu hỏi, Vân Bích hơi chần chờ, nhưng nàng vẫn là nói ra, chỉ nói bốn chữ, nhẫn không gian. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều là ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Vân Bích ý tứ. Lạc Phàm biểu hiện lại kích động lên, run giọng hỏi, cô, ý của ngươi là, thanh năng lượng chứa đựng tại trong không gian giới chỉ. Vân Bích có phần do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái, vừa nãy người chính là đang nghĩ, lấy nhẫn không gian thay thế Lạc Phàm kinh mạch, dùng để chứa đựng năng lượng tính khả thi. Đã nhận được Vân Bích khẳng định trả lời, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều bị chấn kinh rồi. Rất nhanh, hai người đều kích động đến suýt nữa cầm giữ không được, ngay trước mặt Vân Bích hôn nồng nhiệt lên. Lạc Phàm chỉ cảm thấy, máu của mình hầu như đều phải bốc cháy lên, Vân Bích nói lên suy đoán này, quả thực là quá điên cuồng. Nhẫn không gian liền cả tòa Vân Mộng Sơn đều chứa đủ, cái kia được chứa đựng bao nhiêu năng lượng. Cho dù có hàng trăm hàng ngàn cái Lạc Phàm người như vậy, có khả năng chứa đựng năng lượng toàn bộ cộng lại, cũng không sánh được nhẫn không gian chứa đựng số lượng vạn nhất chứ. Nếu quả như thật có thể dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, dù cho chỉ là chứa đựng mật độ không đủ dày đặc điện năng nhiệt năng, năng lượng cũng không phải Lạc Phàm hiện tại có thể chứa đựng chấp giật có thể so sánh. Đến lúc đó, đừng nói chỉ là tiên trần quyết đệ cửu trọng, cho dù có đệ thập trọng thứ 100 trọng, cái kia đều tuyệt đối là điều chắc chắn. Có dùng mãi không cạn năng lượng dự trữ, ý sam tĩnh tử tính cái gì? Ma tôn lại đáng là gì? Nhưng là, muốn dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, vẫn là có rất lớn độ khó, thậm chí có thể nói, khả năng hầu như là số 0. Liên ở Lạc Phàm cùng Vân Hy hưng phấn nhiệt huyết sôi trào thời điểm, Vân Bích mở miệng nói ra. Chương 588, thứ 1 nan đề. Lạc Phàm cùng Vân Hy vốn là đều đối Vân Bích ý tưởng tràn ngập hy vọng, nhưng Vân Bích vừa nói như thế, không khác nào cho hai người phủ đầu dội xuống một muôi nước đá, để hai người trong lòng đều thật lạnh thật lạnh. Liên Vân Bích như vậy thiên tài trong thiên tài, nàng đều nói dùng nhận không gian chứa đựng năng lượng khả năng cơ hồ là linh, vậy đã nói rõ không có gì trông cậy vào. Lạc Phàm vốn đang ảo tưởng, có nhận không gian đến chứa đựng vô cùng vô tận năng lượng, bất kể là gặp gỡ Y Sam tính tử, hay là đối với Thượng Ma Tôn, chỉ cần dùng thượng trong không gian giới chỉ một phần vạn năng lượng, một cái đại sát chiêu ném đi, còn không cho hoành thành tàn bã. Nhưng là, Vân Bích lại phủ nhận bản thân nàng nói ra tưởng tượng. Nếu như Vân Bích không có nói ra qua cái này tưởng tượng, cái kia Lạc Phàm cũng là thành thành thật thật khổ luyện tiên trấn quyết, để cao mình kinh mạch độ cứng cỏi chính là. Nhưng Vân Bích tại để Lạc Phàm nhìn thấy hy vọng sau đó lại tàn nhẫn bóp chết phần này hy vọng, mừng như điên cùng thất lạc ở giữa to lớn tương phản, để Lạc Phàm hết sức thất vọng, cay đắng không hề ẩn nút xuất hiện tại trên mặt của hắn. Cô, ngươi nói khả năng hầu như là số 0, đến cùng là bởi vì sao? Có khó khăn gì địa phương, ngươi nói nghe một chút, có lẽ chúng ta có thể giải quyết đâu này. Vân Hy không đành lòng xem Lạc Phàm cái kia thất lạc bộ dáng, đương nhiên, người đối với dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, chả ôm ấp một tia ảo tưởng. Vân Bích mặc dù mình hủy bỏ của mình tưởng tượng, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ, còn tại cật lực suy tư tưởng tượng thành công tính khả thi, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, muốn lấy nhận không gian đến chứa đựng năng lượng, để Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, hy vọng trùng quy quá mức xa vời. Nghe được Vân Hy câu hỏi, Vân Bích lắc lắc đầu, người biết, chính mình một cháu gái, còn không chịu hết hy vọng. Bất quá, người vẫn đáp, thứ một nan đề chính là, nhẫn không gian đã không có. Lạc Phàm cùng Vân Hy ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Vân Bích dí tứ. Mộng ỷ hiệp môn công phá Vân môn phòng ngự, đoạt đi chứa ở trong không gian giới chỉ Vân Mộng Sơn, tự nhiên cũng thanh nhận không gian cướp đi. Lạc Phàm nhìn Vân Hy một mắt, từ Vân Hy trong mắt nhìn thấy tán thành tâm ý, liền nói ra, cô, nếu không ta cùng Vân Hy lại đi một chuyến Cựu Cung đảo, thanh nhận không gian đoạt lại. Vân Bích lắc đầu nói, nhận không gian nhất định là được Ma Tôn mang ở trên người, tại Cựu Cung trong đảo, Ma Tôn có Cựu Cung đại trận bổ trợ tác dụng, làm sao có thể giành được trở về. Lạc Phàm Vân Hy đều cảm thấy, nhận không gian đã cho Ma Tôn đoạt đi, lại muốn đoạt lại, vậy cũng còn khó hơn lên trời, nhưng hai người trong mắt đều lộ ra nồng nặc không cam lòng. Hơn nữa, Vân Môn người đều còn tại Cựu Cung đảo, cho dù thật sự đoạt lại nhận không gian, Ma Tôn nhất định chó cùng rứt dậu, đối Vân Môn đệ tử ra tay. Vân Bích nhìn hai người một mắt, lại bổ sung. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều là lặng lẽ, lại không nói nghĩ tại nắm giữ Cựu Cung đại trận bổ trợ Ma Tôn trong tay đoạt lại nhận không gian, bằng thực lực bây giờ căn bản là không làm được, cho dù có thực lực kia, chỉ cần Vân Môn người trả chưa cứu được đến, tự không thể thanh Ma Tôn làm cho quá độc ác. Cô, không gian kia nhẫn, không phải ngươi nghiên cứu ra tới sao, ngươi có thể không thể lại chế tác một cái. Đoạn tuyệt từ Ma Tôn trong tay đoạt lại nhẫn không gian ý nghĩ, Vân Hy còn không chịu hết hy vọng. Bất quá, Lạc Phàm lại biết, Vân Hy đây nhất định là hỏi không rồi, nếu như Vân Bích vẫn có thể lại chế tạo một chiếc không gian giới chỉ đi ra, nàng nói thứ một nan đề sao lại là không có không gian giới chỉ. Quả nhiên, Vân Bích lắc đầu nói, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang nghiên cứu nhẫn không gian phương pháp luyện chế, rốt cuộc cho ta nghiên cứu ra được. Nếu là có tài liệu, lại chế tác nhẫn không gian ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ tiếc, nhẫn không gian tài liệu, cực kỳ hi hữu, đặc biệt là trong đó mấy thứ then chốt tài liệu, đều đã không có. Vân Bích ngữ khí bình thản, nhưng trong ánh mắt tiếc hận tiếc nuối, Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng nhìn ra được. Cô, ngươi tại nghiên cứu chế tạo nhẫn không gian thời điểm, không phải chuẩn bị hai phần tài liệu sao? Chế xong nhẫn không gian rơi vào rồi Ma Tôn trong tay, mặt khác chỗ tài liệu đó đây, lẽ nào cũng bị bọn hắn đoạt đi? Vân Hy vẫn là kiên nhẫn truy hỏi. Vân Bích khổ sở cười cười, lấy Ma Tôn đối với ta kiến kỵ, ngươi cảm thấy, Vân Môn bị công phá đi sau, hắn còn có thể lưu lại của ta phòng thí nghiệm sao? Không chỉ là nhẫn không gian tài liệu, ta trong phòng thí nghiệm tất cả đồ vật, tất cả đều bị hắn làm hỏng. Vân Hy trong lòng hận thấu Ma Tôn, Lạc Phàm càng là đem Ma Tôn trước sau 18 đời nữ tính tất cả đều thăm hỏi một cái, thế nhưng, chỉ cần Ma Tôn ở tại Cựu Cung đảo không ra, bọn hắn mượn Ma Tôn không có cách. Cô, chế tác nhẫn không gian, rốt cuộc là cần thứ gì tài liệu? Trước đây ngươi đều có thể thu thập đến những tài liệu kia, hiện tại tiểu không thể lại thu thập một lần sao? Vân Hy vĩnh viễn không buông tha tinh thần, liền Lạc Phàm đều không thể không bội phục. Vốn là Lạc Phàm đều đã tiếp nhận, không có không gian giới chỉ sẽ không có, chẳng qua chính mình tân khổ tu luyện thêm vài năm, chỉ cần Vân Bích có thể đem hạt căn bản bom thay đổi, cung cấp đầy đủ mật độ năng lượng của mình đệ cửu trọng tiên trấn quyết, vẫn có thể đột phá. Bất quá, Vân Hy cũng còn không hề từ bỏ, Lạc Phàm cũng không thể nhanh như vậy liền nhục trí, hết sức phối hợp mà hỏi, cô, Vân Hy nói không sai, chẳng qua, chúng ta sẽ thấy thu thập một lần tài liệu. Cần thứ gì tài liệu, ngươi nói cho chúng ta nhất định sẽ đi tận lực thu thập. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều không có ý thức được, như nhận không gian loại này nghịch thiên phát minh sáng tạo, sở muốn dùng đến mỗi một loại tài liệu, đều là tuyệt đối khoa học kỹ thuật cơ mật. Đương nhiên, ngoại trừ Vân Bích ở ngoài, người khác coi như là có tài liệu, cũng đừng hòng chế tác được ra nhận không gian đến, nhưng một khi bị người ta phát hiện nhận không gian cần có tài liệu, cái kia những tài liệu này giá cả còn không bị người cho xào đến bầu trời. Bất quá, Vân Bích cũng không hề thanh Lạc Phàm cùng Vân Hy xem là người ngoài, lại nói, nàng năm đó liền nghe ngóng, có tài liệu, ngoại trừ người thu thập được, cũng sớm đã tại Vân Mộng tiên cảnh tuyệt tích, cho nên, chế tác nhận không gian tài liệu, chính là bị người ta phát hiện, vậy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhận không gian tài liệu, nếu như tốt như vậy thu thập, ta đã sớm góp nhặt. Vân Bích căn bản không ôm cái gì hy vọng, nói ra, bất quá, các ngươi muốn biết, ta cũng không ngại nói cho các ngươi, cũng tốt để cho các ngươi hết hy vọng. Nhìn xem ngưng thần lắng nghe Lạc Phàm cùng Vân Hy, Vân Bích chậm rãi nói ra, chế tác nhận không gian, tổng cộng yêu cầu 8 loại tài liệu, loại thứ nhất chính là Vân Tinh Thạch. Lạc Phàm chưa từng nghe qua Vân Tinh Thạch danh tiếng, nhưng Vân Hy nghe vậy lại là hơi động, nhưng cuối cùng không có mở miệng, chỉ nghe Vân Bích tiếp tục nói, Vân Tinh Thạch tuy rằng ít ỏi, nhưng Vân Vũ Sơn liền có, cũng không thể coi là cái gì. Loại thứ hai tài liệu là Hỏa Tổ Ong. Lạc Phàm cố nhiên không biết Hỏa Tổ Ong là vật gì, Vân Hy cũng là gương mặt mờ mịt, Vân Bích lại nói tiếp, Hỏa Ong tuy rằng hiếm thấy, xây tổ Hỏa Ong càng là khó tìm, bất quá, cũng không phải tuyệt đối không tìm được, năm đó, ta tại Thanh Âm Vách Tường liền phát hiện 3 cái Hỏa Tổ Ong, lấy đi 2 cái, bây giờ còn có một cái. Nghe được Vân Bích nói rồi khác biệt tài liệu, mà hai thứ này tài liệu đều không là vấn đề, Lạc Phàm trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Dạng thứ ba tài liệu là Hồng Hoang Thiện Huyết, vậy thì không quá dễ dàng đã nhận được, thế nhưng Hồng Hoang Thiện Huyết lại là ắt không thể thiếu. Lạc Phàm ám cau mày, Vân Bích nói cái này Hồng Hoang Thiện Huyết, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Vân Hy lại đoạt cho biết, cô, có Lạc Phàm tại, Hồng Hoang Thiện Huyết không là vấn đề. Vân Bích ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Vân Hy giải thích, Hồng Hoang Thiện Huyết chi cho nên khó tìm, là vì Hồng Hoang Thiện cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nhiều năm ở trong lòng đất mấy trượng, trăm năm cũng khó khăn được ra đất một lần, cho nên hầu như không ai có thể bắt lấy Hồng Hoang Thiện. Bất quá, Lạc Phàm lại có một loại kỳ dị bản lĩnh, mười mấy dặm trong phạm vi người và sự việc, hắn không dùng con mắt xem, cũng có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Vân Bích đột nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, kinh ngạc hỏi, Tiểu Hy nói là sự thật. Việc quan hệ nhẫn không gian tài liệu, Lạc Phàm không có trang bê, lão lao thật thật nói, là thật sự. Tại đệ thất trọng tiên trần quyết thời điểm, ta liền có thể nhận biết được mắt người không thấy được người và sự việc rồi, cái này cũng nên là bà của ta đan dược cải biến thể chất của ta, ta mới có cái năng lực này. Vân Bích bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, trong bóng tối hai dị đồng thời, đối Lạc Phàm vị kia thiên tài phụ thân, càng bội phục. Thứ tư dạng tài liệu, là hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, mộng ý hiệp hồ đáy ngọn nguồn liền có. Nếu như tại trước đây, thu được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính độ khó, không thua gì Hồng Hoang Thiện Huyết, bất quá, hiện tại ngươi và Tiểu Hy cũng đã là độ kiếp cao thủ, Ma Tôn là không dám bước ra Cựu Cung đảo nửa bước được rồi, lại tăng thêm Lạc Phàm châu ngươi kỳ dị năng lực nhận biết, bắt được hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính vậy thì dễ dàng. Nghe xong Vân Bích lời nói, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, chế tác nhận không gian 8 loại tài liệu, đã có thể nói là có đủ một nửa, chỉ cần lại thu thập 4 loại tài liệu, cái kia chế thành nhẫn không gian liền ngay trong tầm tay rồi. Bất quá, Vân Bích lời kế tiếp, lại làm cho Lạc Phàm cùng Vân Hy vừa vặn bốc cháy lên nhiệt tình lần thứ 2 dập tắt. 4 vị trí đầu loại tài liệu, tuy rằng Hồng Hoang Thiện Huyết cùng hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính rất khó đạt được, nhưng cái này 4 loại, cuối cùng cũng coi như đều là Vân Mộng Tiên cảnh bên trong tồn tại, để lại dấu vết. Mà đổi thành bên ngoài 4 loại tài liệu, ta liền không biết nơi nào mới có. Cái này 4 loại tài liệu, trong đó một loại là ngoại tinh thiên thạch, vốn là ngoại tinh thiên thạch phân lượng, chính là chế tác 4-5 chiếc không gian giới chỉ đều đầy đủ, chỉ tiếc, đưa hết cho Ma Tôn phá hủy rồi. Mà đổi thành bên ngoài 3 loại, ta cũng không biết tên gọi là gì. Ta chỉ là nghiên cứu cái kia 3 loại tài liệu kết cấu, biết có thể dùng để chế tác nhận không gian. Nghe được Vân Bích lời nói, Lạc Phàm đau bi cực kỳ. Liên tài liệu danh tự cũng không biết, để ca làm sao đi thu thập. Cô, sau 4 loại tài liệu, chậm rãi thu thập cũng được, ngươi trước nói cho ta nghe một chút. Cái kia Hồng Hoang Thiện cùng hồ sâu thăm thảm vạn năm chất dính, lớn lên trông thế nào? Ta đi trước thanh hai thứ này tài liệu lấy được lại nói. Dĩ nhiên đã có đủ 4 loại tài liệu, Lạc Phàm cũng không hề từ bỏ nhận không gian ý niệm. Cái này nói cũng nói không rõ ràng, các ngươi đi theo ta cho các ngươi xem nhận không gian tài liệu hình ảnh. Vân Bích đứng dậy nói ra. Vừa nghe nói có tài liệu hình ảnh, Lạc Phàm vui mừng khôn xiết. Chế tác nhận không gian 8 loại tài liệu, có 3 loại Vân Bích cũng không biết danh tự. Tìm kiếm lên tới độ khó có thể tưởng tượng được, thế nhưng, nếu là có tài liệu hình ảnh, cái kia thu tập nhưng là dễ dàng hơn nhiều rồi. Chương 589, nhẫn không gian tài liệu. Vân Bích mang theo Vân Hy cùng Lạc Phàm, đi đã đến của nàng căn phòng. Bởi Vân Bích cũng không say mê ở tu tiên, cho nên nàng trong phòng nhỏ, không hề giống chỗ khác như thế, chuyên kiếm một ít hàm chứa thiên địa linh khí ngọc thạch đến xây kiến, vách tường phần lớn là một ít phổ thông vật liệu đá. Dù sao, cùng những khác căn phòng so với, người nơi này thiên địa linh khí, liền muốn mỏng manh hơn nhiều. Cũng chính vì như thế, tại Vân Môn được Ngộng Y Hiệp Môn công phá sau đó Ngộng Y Hiệp Môn đệ tử chiếm lĩnh Vân Vũ Sơn, và ở đến Tiên Vân Điện, lại không người nào nguyện ý ở đến Vân Bích trong phòng nhỏ đến, cho nên người trong phòng nhỏ đồ vật cũng không hề bị phá hư. Trên thực tế, Vân Bích trong phòng, cũng không có đồ gì đối tu tiên giả có sức hấp dẫn. Vừa vào phòng của nàng, làm người khác chú ý nhất, là ngay phía trước trên tường một khối đen thui phiến đá. Hình chữ nhật phiến đá chân nhắn như gương, dài chừng 1 mét, bề rộng chừng 70 cm dáng vẻ, cùng chỉnh mặt vách tường liền thành một khối, nếu không phải về màu sắc sai biệt dị, chả thật không dễ dàng nhìn ra. Vân Bích một mực đi đến đó khối màu đen phiến đá trước mặt, hướng về cái kia trên bàn đá đánh giá vài lần, tựa như tại kiểm tra cái gì. Vài giây sau đó Vân Bích khẽ gật đầu, rồi lại xoay người lại, trực tiếp đi hướng phải phía dưới bên trong góc, đưa tay tại hai mặt tường giao tiếp địa phương vuốt ve 2 lần. Lạc Phàm nhìn đến không hiểu ra sao, không biết Vân Bích là đang làm gì, mà Vân Hy lại gương mặt hờ hững, hiển nhiên Vân Bích gây nên, người nguyên lai đã thấy qua. Liên ở Lạc Phàm nghi hoặc thời khắc, Vân Bích bên cạnh trên vách tường bắn lên một khối màu trắng phiến đá, mà trên bức tường cũng xuất hiện một cái ám cách. Lần này Lạc Phàm cũng đã minh bạch, Vân Bích vừa nãy vướt ve vách tường là ở mở ra trên tường ám cách cơ quan. Lạc Phàm không có cảm giác được quá mức vô cùng kinh ngạc, lấy Vân Bích thông minh tài trí, yếu bố trí như thế một cái cơ quan, cái kia chính là việc nhỏ như con thỏ. Vân Bích từ ám cách bên trong trước tiên lấy ra một cái xà phòng kích cỡ tương đương đen bóng hòn đá, lại lấy ra một mảng nhỏ mỏng như cánh ve không biết là làm bằng vật liệu gì trong suốt vật thể, tiếp lấy đưa tay ở trong tối cách phía dưới khinh ấn xuống một cái, trước đó bắn lên phiến đá lập tức khấu trừ trở lại, phong bế ám cách, chỉnh mặt vách tường nhìn qua lại thiên y vô phùng. Vân Bích cầm đen bóng hòn đá cùng trong suốt lắc cắt, về tới ngay phía trước vách tường trước đó, ngón trỏ tay phải duỗi ra, ở đằng kia một khối lớn màu đen phiến đá góc trái trên cùng nhấn đi tới. Lạc Phàm lúc này cũng không lại cảm thấy kinh ngạc, Vân Bích đây cũng là lại muốn mở ra cái gì cơ quan, mà cơ quan này mở ra, yêu cầu nghiệm chứng Vân Bích ngón cái vân tay. Nhưng đợi chừng 4-5 giây, đều không nhìn thấy có những gì cơ quan mở ra. Vân Bích ngón cái tại màu đen phiến đá góc trái trên cùng nhấn 5 giây mới thả mở, rồi lại đưa ngón trỏ ra, tại màu đen phiến đá dưới góc phải nhấn đi tới. Lại qua 5 giây, Vân Bích lại phân biệt duỗi ra ngón áp út cùng ngón út, tại màu đen phiến đá dưới góc trái cùng góc trên bên phải tất cả nhấn đủ 5 giây. Phiến đá 4 cái góc đều nghiệm chứng Vân Bích vân tay, sau đó tại nó phía dưới chính giữa, lặng yên không tiếng động bắn lên một khối dạng đường tiểu thạch bản, lại lộ ra một cái tiểu ám cách. Vân Bích đem trước lấy ra đen bóng hòn đá để vào ám cách bên trong, lại đem cái kia trong suốt lát cắt kề sát ở ám cách bên phải trên vách. Sau khi hoàn thành, Vân Bích đưa tay đi ra, ám cách tự động khép lại. Vân Bích thối lui non nửa bước, tay trái duỗi ra, năm ngón tay tách ra, nhẹ nhàng kề sát ở ám cách phía ngoài trên vách đá. Liên ở Lạc Phàm muốn mở miệng hỏi do thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Khối này đen thui hình chữ nhật trên bàn đá, càng phát ra từng tia ánh sáng rực rỡ tuyến. Theo sát, những tia sáng này cũng đều thu về, toàn bộ tụ tập tại màu đen trên bàn đá. Vân Bích đưa tay tại phiến đá chính giữa điểm một cái, trên bàn đá màu sắc rực rỡ tia sáng chợt biến, xuất hiện một cái hoang nên giới diện thượng là hai cái tựa thiên tiên nữ tử, chính là Vân Bích cùng Vân Hy. Lạc Phàm hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, Vân Bích trong phòng màu đen phiến đá, chính là một cái tương tự với cứng nhắc máy vi tính đồ vật, mà Vân Bích bỏ vào khối này xà phòng to bằng đen bóng hòn đá, hẳn là tương đương với pin, mà cái kia trong suốt lắc cát, đoán chừng là một cái tương tự với USB thẻ tồn trữ. Quả nhiên, Vân Bích duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, tại phiến đá trên màn ảnh một điểm, hình ảnh lập tức liền nhảy xoay chuyển. Trên màn ảnh, xuất hiện một khối bất quy tắc màu xanh lam tảng đá, phía trên tảng đá có phần cực kỳ tỉ mỉ lỗ nhỏ, từ vẻ ngoài nhìn lên, cùng bọt biển có phần giống nhau. Chỉ là, từ trên màn ảnh đều có thể cảm giác được, tảng đá kia tính chất, thập phần cứng rắn, cũng có thể hấp thủy, nhưng tuyệt đối không thể như bọt biển như thế đem bên trong nước nặn đi ra, trừ phi là đem tảng đá kia bóp nát. Đây chính là Vân Tinh Thạch. Vân Bích giới thiệu một câu sau đó lại đưa tay chỉ ở trên màn ảnh điểm một cái. Tại chế tác nhẫn không gian 8 loại tài liệu trong, Vân Tinh Thạch là dễ dàng nhất lấy được, không để cho Lạc Phàm nhìn kỹ cần phải. Hình ảnh nhảy chuyển tới tiếp theo tấm bản đồ mảnh, không đợi Vân Bích giới thiệu, Lạc Phàm cũng biết cái kia nhất định chính là Vân Bích chô nói hỏa tổ ong, nhìn qua cũng là cùng bình thường ong vỏ vẽ tổ ong không chênh lệch nhiều, nhưng ong khổng yếu càng nhỏ, mà ong vách tường lại yếu rắn chắc hơn nhiều. Hỏa tổ ong hình ảnh, Lạc Phàm cho rằng Vân Bích chẳng mấy chốc sẽ lật qua, vậy mà, Vân Bích nhưng không có vội vã điểm ra tiếp theo tấm bản đồ, bình tĩnh nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ánh mắt lộ ra ý kính nể, nói ra, ta sinh ra nghiên cứu chế tạo nhẫn không gian ý nghĩ, chính là bởi vì bị hỏa tổ ong giận dắt. Vân Hy mặc dù đã gặp Vân Bích máy tính màn hình, nhưng xưa nay không từng nghe nàng nói qua nhận không gian chế tạo tài liệu, cũng chưa từng thấy hỏa tổ ong, lúc này cùng Lạc Phàm như thế, ngưng thần lắng nghe Vân Bích giới thiệu. Toàn bộ Vân Vũ Sơn, hỏa ong không thấp hơn 10 vạn chỉ. Vân Bích tiếp cho biết, nhưng là, hỏa tổ ong lại chỉ có thanh âm vách tường ba cái kia, nói cách khác, 10 vạn chỉ hỏa ong, chỉ dùng ba cái hỏa tổ ong liền đầy đủ chúng nó nghỉ lại rồi. Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng không khỏi ngơ ngác, ba cái hỏa tổ ong liền có thể ở lại 10 vạn chỉ hỏa ong. Đây chẳng phải là nói, như thế một cái hỏa tổ ong phải cư trú hơn 3 vạn con hỏa ong. Cho dù hỏa ong hình thể tuy nhỏ, 2-3 ngàn chỉ hỏa ong chất lên thành đống, cũng so với này hỏa tổ ong lớn hơn. Cái này hỏa tổ ong có thể cho không thể tích gấp 10 lần so với nó hỏa ong, nếu như lời này không phải Vân Bích nói ra được, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều tuyệt bức sẽ không tin tưởng. Nhưng là, Vân Bích lời kế tiếp lại càng khiến hai người trố mắt ngoác mồm, hơn nữa, mặt khác cái kia hai cái hỏa tổ ong được ta lấy đi sau đó trên Vân Vũ Sơn hỏa ong nhóm, cũng không hề lại xây mới tổ. Không có lại xây mới tổ. Khái niệm này nghĩa là gì? 10 vạn chỉ dùng thượng hỏa ong, toàn bộ chen ở như thế một cái tổ bên trong. Tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều có chút đã minh bạch, nhưng hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên Vân Vũ Sơn hỏa ong lại có thể biết kiến tạo nhiều thứ nguyên không gian tổ ong. Đương nhiên, hỏa tổ ong cũng không coi là chân chính nhiều thứ nguyên không gian tổ ong, cái này tổ ong lớn như vậy thể tích, dừng lại hơn 10 vạn chỉ hỏa ong, cũng đã là không gian của nó hạn mức tối đa rồi. Bất quá, nó cũng đã có đủ nhiều thứ nguyên không gian mô hình, nếu là không có nó dẫn dắt, ta cũng không khả năng nghĩ đến yếu nghiên cứu chế tạo nhận không gian. Vân Bích trong mắt, vẫn cứ tràn đầy kính ý, đối với hỏa ong, cùng với chúng nó xây tạo nên hỏa tổ ong, người có sâu đậm cảm kích. Vân Bích đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, chỉ tiếc, vì lại chế tạo nhận không gian, nhưng lại không thể không đi đưa chúng nó cuối cùng xào huyệt cho hái rồi. Vân Bích trong lòng mùi lửa ong tràn đầy hổ thẹn, nếu như còn có biện pháp khác, người thực sự không muốn lại đi xâm chiếm hỏa ong xào huyệt. Vân Bích đầu ngón tay ở trên màn ảnh một điểm, đem hỏa tổ ong hình ảnh lật lại, trên màn ảnh đổi thành mặt khác một tấm đồ. Vân Bích nói ra, đây chính là hồng hoang thiện huyết. Trên màn ảnh hồng hoang thiện huyết là nở rộ ở một cái chất liệu tương tự với thủy tinh thấu minh khí buồn bên trong, mặc dù là một trường tĩnh dừng hình ảnh, lại có thể cảm giác được thiện huyết tại buồn chứa bên trong lưu động, cũng không hề đọc lại. Thiện huyết cùng còn lại động vật huyết màu sắc đều không giống nhau, hiện ra một loại màu xanh nhạt. Cái này thiện huyết là vân môn các tiền bối lưu lại, hồng hoang thiện dung mạo ra sao, ta chưa từng thấy, cũng không có hình ảnh tư liệu lưu lại. Vân Bích nhìn trên màn ảnh hồng hoang thiện huyết, mặt hiện ngượng nghịu. Thiện huyết là từ hồng hoang thiện trên người lấy ra, chỉ có thiện huyết, không có hồng hoang thiện. Vân Bích lo lắng chính là, Lạc Phàm cho dù cảm giác được hồng hoang thiện, cũng không nhận thức. Cô, không có hồng hoang thiện hình ảnh tư liệu cũng không là vấn đề, chỉ cần biết rằng hồng hoang thiện huyết là cái dạng gì, cũng đã đủ rồi. Ta chỉ yếu nhận biết được hồng hoang thiện, liền có thể nhận biết được trên người nó huyết dịch, dòng máu của nó màu sắc đặc biệt như vậy, không khó phân biệt. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vân Bích trên mặt vẻ khó khăn nhất thời đánh tan, trong mắt thậm chí có một tia mừng rỡ. Vân Bích lại điểm ra tiếp theo tấm bản đồ mảnh, trên màn ảnh xuất hiện một khối đen như mực đồ vật. Cái này lẽ nào chính là hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính? Lạc Phàm suy đoán hỏi. Hắn không quá chắc chắn, bởi vì tại sự tưởng tượng của hắn trong, loại này vạn năm chất dính, hẳn là một loại chất keo vật thể, nhưng trong tranh ảnh hắc khối, tựa như so với vân tinh thạch còn cứng rắn hơn. Vân Hy gật đầu, tựa như nhìn ra Lạc Phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích, muốn đem các loại tài liệu dính vào thành một cái nhẫn, cần phải dùng đến cái này hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính không thể. Nó nhìn qua so với tảng đá còn cứng rắn hơn, nhưng chỉ cần dùng khổ dễ sắn luộc dịch ngâm, nó liền sẽ nhũn dần, ngâm thượng 3 cái canh giờ, nó dính tính liền sẽ đạt đến tốt nhất. Lạc Phàm lại nhìn sang hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, đưa nó hình dạng ghi vào trong lòng, gật đầu nói, cô, ngươi yên tâm, chỉ cần mộng y hiệp hồ bên trong có vật này, cho dù là chỉ có một khối, ta cũng nhất định có thể lấy đến. Vân Bích cười cười nói ra, hồ sâu thăm thẳm vạn năm chất dính, mộng y hiệp hồ bên trong còn nhiều mà, chỉ bất quá, chỉ có mộng y hiệp hồ bên trong mới có mà thôi. Những tài liệu này cũng không có vấn đề gì rồi, cô, ngươi nói tiếp tài liệu khác đi. Nhìn thấy Vân Bích khỏe mắt ý cười, Lạc Phàm trong lòng dễ dàng rất nhiều. Nhưng Vân Bích trong mắt ý cười lập tức liền biến mất rồi, đã trầm mặc 2 giây mới nói, mặt khác 4 loại tài liệu, cũng không phải Vân Mộng tiên cảnh hết thảy rồi, trước đây chế tác nhận không gian, ta đều là ở Vân Môn trong phòng kho phát hiện, theo ta suy đoán, những tài liệu kia, cũng đều là đến từ bên ngoài tinh. Nghe được Vân Bích lời nói, Lạc Phàm vừa vặn có chút nóng hổ tâm tư, một cái lại thật lạnh lên. Cái quái gì vậy, 4 loại tài liệu đều là đến từ ngoại tinh. Cho dù ca là thần tiên, vậy cũng khó mà tìm tới cái này 4 loại tài liệu. Cô, cái kia 4 loại tài liệu, trong phòng kho có còn hay không? Nếu không, chúng ta lại đi tìm xem. Vân Hy ngẩn ngơ sau đó linh cơ hơi động nói ra. Vân Bích cay đắng cười cười, lắc lắc đầu. Kết quả này, nhưng thật ra là tại Vân Hy trong dự liệu, nếu như trong phòng kho chả có không gian giới chỉ tài liệu, Vân Bích sao lại không lấy đi? Ngoại tinh tới chất liệu, rốt cuộc là cái bộ dáng gì, xấu như vậy ít. Lạc Phàm vừa xài bước đến phía trước màn ảnh, đưa tay ở trên màn ảnh điểm một cái. Hình ảnh cắt qua, trên màn ảnh xuất hiện một khối nhỏ màu trắng tảng đá phát ra tia sáng, phảng phất từng viên một đường phèn ghép thành. Lạc Phàm trợn to mắt, nhìn xem cái kia màu trắng dạng tinh thể hòn đá, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện, ha ha hỏi, cô, lẽ nào? Cái này phá tinh túc thạch cũng là chế tác nhận không gian tài liệu. Chương 590, có đến hay không tự địa cầu? Phá tinh túc thạch. Vân Bích nhíu mày, đây là nhận không gian tài liệu, bất quá không phải là cái gì phá tinh túc thạch, mà là ngoại tinh thiên thạch. Lạc Phàm lại nhìn chằm chằm trên màn ảnh màu trắng hòn đá nhìn chung quanh, xác nhận không có sai sót sau đó làm khẳng định nói, đây chính là tinh túc thạch, ta không có nhìn lầm. Khi còn bé, ta cùng Quách tiểu nha thường gõ tảng đá kia chơi, cầm hống tiểu hài tử khác nói đây là đường phèn. Thường gõ tảng đá kia chơi. Vân Bích gương mặt khó có thể tin, quý giá như vậy ngoại tinh thiên thạch, ngươi rõ ràng gõ lên chơi. Ngươi. Lạc Phàm thấy Vân Bích một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, không khỏi cười nói, cô, cái này tinh túc thạch ngươi nói nó quý giá, đó là bởi vì tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong, không có loại này tảng đá, nếu như tại Yên Ba Thôn, cái kia liền không có cái gì ly kỳ rồi, ngươi tại trên đường đá đến một tảng đá, nói không chắc chính là tinh túc thạch. Vân Bích thấy Lạc Phàm nói tới chắc chắn, nghiêm nghị hỏi, ngươi xác định, ngươi nói cái kia tinh túc thạch, theo ta cái này trên hình ảnh giống nhau như lúc. Đó là tất yếu. Lạc Phàm thập phần khẳng định gật đầu, cô, tảng đá kia thì ra là thời điểm, cũng không phải như vậy có đúng hay không. Nó bên ngoài, có một tầng bùn đất sắc tầng ngoài bao quanh nó, trừ đi bên ngoài tầng kia, bên trong mới là bộ dáng này, có đúng hay không. Lạc Phàm cho rằng Vân Bích nhất định sẽ tán đồng cách nói của hắn, vậy mà, Vân Bích lại lắc đầu nói ra, ta không biết nó nguyên lai là cái bộ dáng gì, ta tại Vân Môn trong phòng kho tìm tới nó thời điểm, chính là như vậy rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức lại nói, như vậy, tảng đá kia gõ một ít xuống, phải hay không một hạt, như cắt mịn, cỡ như vậy, gõ xuống đến từ sau sẽ không có như thế sáng trắng như vậy. Vân Bích vẫn lắc đầu, loại này ngoại tinh thiên thạch, nếu như đập bể, kết cấu liền sẽ phát sinh thay đổi, không thể làm tiếp vì nhận không gian tài liệu. Như thế một tảng đá, cô động sau đó cũng chỉ miễn cưỡng đủ làm hai chiếc không gian giới chỉ, ta nào dám đi gõ nó. Lạc Phàm hầu như liền muốn phát điên rồi, đống nhìn hướng Vân Hy, loại này tinh túc thạch. Tại gió mát động nơi đó liền có không ít, ngươi có hay không ấn tượng? Vân Hy chăm chú suy từ dưới, nói ra, lúc đó ta một lòng chỉ muốn mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, trở về Vân Mộng tiên cảnh, không có đi chú ý. Lạc Phàm trừng lên Vân Hy, có loại đem nàng bắt tới mạnh mẽ đánh nàng cái mông kích động, nhưng cuối cùng không nhẫn tâm, cuối cùng chỉ được phát thệ, cô, Vân Hy, ta bảo đảm đây chính là Yên Ba Thôn cái loại này tinh túc thạch, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như ta không tìm được loại này tảng đá, hoặc là tinh túc thạch cùng này tảng đá không giống nhau, ta thanh đầu cắt lấy tới cho các ngươi làm cầu để đá. Vân Hy thấy Lạc Phàm cái kia nắm bắt dáng dấp gấp gáp, không nhịn được cười khúc khích. Mà Vân Bích lại là rơi vào trong trầm tư, ngơ ngác đờ ra. Lạc Phàm cùng Vân Hy vừa thấy Vân Bích biểu hiện, biết người lại nghĩ tới điều gì vấn đề mấu chốt, lập tức im miệng, chỉ lo đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Trọn vẹn quá rồi 2 phút, Vân Bích mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Lạc Phàm cùng Vân Hy, trong mắt lóe lên kích động kinh hỉ. Nói ra, Vân Mộng tiên cảnh người, là từ trên địa cầu tới, mà trên địa cầu lại có loại này đến từ ngoại tinh thiên thạch. Nếu như ta suy đoán được không sai lời nói, loại này ngoại tinh thiên thạch, chính là trước kia các tiền bối, từ trên địa cầu đến Vân Mộng tiên cảnh thời điểm mang tới. Lạc Phàm vừa nãy một lòng nghĩ, như thế nào mới có thể để Vân Bích tin tưởng lời của hắn nói là thật sự, cũng là ẩn vào suy nghĩ tinh túc thạch làm sao sẽ xuất hiện tại Vân Mộng tiên cảnh vấn đề. Hiện tại vừa nghe Vân Bích lời nói, tràn đầy đồng cảm. Lạc Phàm giật mình. Buột miệng nói ra, cô, nếu tinh túc thạch là từ địa cầu mang tới, cái kia tài liệu khác, có thể hay không cũng là đến từ địa cầu. Vân Hy ánh mắt sáng lên, cảm thấy Lạc Phàm nói rất có thể. Vân Bích thân thể chấn động, run giọng nói ra, chuyện này. Ta cũng không biết, ngươi nhìn lại một chút mặt khác tài liệu, nhìn ngươi gặp không có. Nói xong, không kịp chờ đợi ở trên màn ảnh điểm một cái. Hình ảnh cắt qua, xuất hiện một cái cao hơn 3 tấc ngọc Phật, ngọc Phật chu vi hiện ra màu xanh biếc. Mà trung tâm lại là màu đỏ tím. Cái này, ta chưa từng thấy. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, Vân Hy cùng Vân Bích trong lòng đều là chìm xuống. Bất quá, ta nhận ra được, cái này ngọc Phật tính chất, chính là phỉ thúy. Trên địa cầu, không giống tinh túc thạch tốt như vậy tìm, nhưng nếu là ta nếu mà muốn, lớn như vậy phỉ thúy, ta làm mấy trăm mấy ngàn cái đều là làm chuyện dễ dàng. Lạc Phàm biết, phỉ thúy giá cả không thấp, vốn lấy hắn bây giờ tài lực, muốn mua phỉ thúy lời nói, muốn mua bao nhiêu đều mua được. Nguyên lai cái này gọi phỉ thúy, bất quá, Lạc Phàm, cũng không phải hết thể phỉ thúy đều có thể dùng để chế tạo nhẫn không gian. Đầu tiên, phỉ thúy bên trong không thể chứa đựng tạp chất, nếu là có tạp chất, không chỉ không thể chế tạo nhẫn không gian, còn có thể thanh những tài liệu khác đều làm hỏng. Mặt khác, đối với phỉ thúy màu sắc cũng có yêu cầu, màu đỏ tốt nhất, màu tím kém hơn, màu xanh lá phỉ thúy, liền căn bản không thể dùng. Tại Lạc Phàm trong ấn tượng, phỉ thúy nên là như vậy màu xanh lá. Nhưng màu đỏ màu tím tuy rằng không thường thấy, nhưng là không phải không mua được, coi như là đem toàn bộ hoa hạ cửa hàng châu báu đều trở mình một cái, cũng phải đem màu đỏ phỉ thúy cho tìm tới. Cô, màu đỏ phỉ thúy vấn đề, không cần lo lắng, tuy rằng không giống màu xanh lục phỉ thúy dễ dàng như vậy, nhưng ta nhất định có thể tìm tới. Lạc Phàm hoàn toàn tự tin nói. Vân Bích lại ở trên màn ảnh một điểm, tiếp theo tấm bản đồ mảnh, Lạc Phàm vừa nhìn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một viên màu trắng kim cương, màu sắc đều đều, tinh khiết được không mang theo một tia tạp chất, hắn trọng lượng, e sợ không thấp hơn 500 dê kéo. Kim cương giá cả, so với phỉ thúy đến, yếu đắt giá nhiều lắm, nhưng Lạc Phàm cũng không phải không chịu được nổi, chính là màu sắc như thế đều đều độ tinh khiết cao như thế hơn nữa còn là lớn như vậy kim cương, chỉ sợ không dễ tìm cho lắm. Bất quá, chỉ cần biết rằng như vậy kim cương chính là nhẫn không gian tài liệu một trong, vô luận khó khăn bao nhiêu, Lạc Phàm cũng nhất định phải đem nó tìm cho ra. Cô, cái này ta cũng nhận thức, trên địa cầu được gọi là kim cương, nó là độ cứng cao nhất một loại khoáng vật. Bất quá, như lớn như vậy kim cương, e sợ không quá dễ dàng tìm tới, so với nhỏ như vậy mấy viên kim cương hợp lại, có thể hay không. Tuy rằng 500 dê kéo trở lên kim cương, Lạc Phàm cũng không phải là không có biện pháp chiếm được, nhưng cũng lấy khẳng định là, vậy muốn trả giá cao, tuyệt đối là một cái khổng lồ con số. Lạc Phàm có thể không để ý tiền, nhưng tính chất trọng lượng đều đạt đến như thế cấp bậc, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Nếu như có thể dùng tiểu kim cương hợp lại, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Không được. Loại này, kim cương cùng ngoại tinh thiên thạch như thế, nếu như vỡ vụn, kết cấu cũng sẽ phát sinh thay đổi, cũng sẽ không thể dùng để chế nhận không gian rồi. Vân Bích lắc đầu nói ra. Nguyên lai là như vậy, vậy được. Muốn tìm lớn như vậy kim cương, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng cũng không làm khó được ta, ta có thể giải quyết. Cô, ngươi lại lục lọi ra dưới một tấm hình tới xem một chút. Cái này giống như là loại cuối cùng tài liệu chứ. Lạc Phàm trong lòng đột nhiên kinh hoàng lên, bất chi bất giác, chế tạo nhận không gian 8 loại tài liệu, trong đó 7 loại, đều đã có tin tức. Vốn là xa không thể chạm nhận không gian, bây giờ cách Lạc Phàm, dĩ nhiên chỉ có cách xa một bước rồi. Nếu như loại cuối cùng tài liệu không có vấn đề lời nói, cái kia nhận không gian hầu như coi như là đã thành công. Tuy rằng, coi như là không có không gian giới chỉ cần Lạc Phàm chăm chỉ luyện tập tiên trần quyết, luyện trước mấy năm, kinh mạch cũng có thể đạt đến đủ để chịu đựng tiên trần quyết đệ cửu trọng cần thiết năng lượng trình độ bền bỉ. Bất quá, kinh mạch luyện được lại cứng cỏi, chứa đựng năng lượng lại sao có thể so được với nhận không gian vạn nhất. Hơn nữa, dù sao, thu thập nhận không gian tài liệu, muốn so thanh kinh mạch luyện đến đầy đủ cứng cỏi càng thêm dễ dàng, chỗ tiêu tốn thời gian cũng phải ngắn đến có thêm. Mẹ mình, từ tiên trần đại lục đi tới địa cầu, đã có hơn 20 năm, cái này hơn 20 năm, tướng này gần 8.000 cái cả ngày lẫn đêm, không có một ngày không ngóng nhìn trở về tiên trần đại lục, cùng chính mình nọ vậy thiên tài lao ba đoàn tụ. Nếu như không có không gian giới chỉ có thể dựa vào chính mình khổ luyện đột phá đến đệ cửu trọng, vậy cũng mà thôi, hiện tại nhận không gian 8 loại tài liệu đã có 7 loại, làm sao cần chính mình khổ luyện tiên trần quyết, để mẹ mình lại đợi thêm vài năm. Vân Hy cùng Vân Bích, cũng giống như nhau tâm tư. Tuy rằng Ma Tôn đã bị hù dọa ở, Vân Môn đệ tử tại Cửu Cung đảo hẳn là sẽ không bị thương tổn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Môn người thành mộng y hiệp môn tù nhân, trong lòng các nàng chính là một trận đâm nhói. Vân Bích giơ tay lên, từ cánh tay tới ngón tay, đều tại vi vi phát run. Nhẫn không gian mặt sau 4 loại tài liệu, trong đó 3 loại, Lạc Phàm đều biết, nói cách khác, cái này 3 loại tài liệu đều là đến từ địa cầu, như vậy. Loại thứ tư tài liệu cũng rất có thể là đến từ địa cầu. Mặc dù mọi người trong lòng đều là suy đoán như vậy, lại đều tránh không được trong lòng căng thẳng. Ai dám bảo đảm tinh túc thạch phỉ thúy kim cương đều là xuất từ địa cầu, cuối cùng loại vật liệu này trên địa cầu liền nhất định có đâu này. Vân Bích giơ lên thủ chậm chạp không điểm xuống đi, Lạc Phàm đã đợi không kịp, chính mình giơ tay lên, một chỉ điểm tại trên màn ảnh. Chỉ là, nơi tay chỉ hạ xuống trong nháy mắt, Lạc Phàm chính mình lại nhắm chặt mắt lại. Nay liền tựa như cổ thời điểm thanh niên nam nữ trước khi kết hôn, lẫn nhau đều chưa từng gặp mặt, đã đến động phòng hoa chúc buổi tối, tân lang quan đối tân nương tử vóc người khí chất ngôn hành cử chỉ đều rất hài lòng, nhưng ở vén lên khăn voan nháy mắt, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi căng thẳng, chỉ lo yêu kiểu thức tha dáng vẻ ngàn vạn tân nương, lại dài ra một tấm đại người mặt dỗ. Nhưng Lạc Phàm ánh mắt, chỉ đóng một giây đồng hồ liền mở ra, tê liệt, sống hay chết, thế nào cũng phải liếc mắt nhìn. Lạc Phàm mắt lườm một cái mở, nhìn thấy trên màn ảnh hình ảnh, lập tức liền ổn định rồi. Trên bức vẽ là một cái Lạc Phàm chưa từng thấy qua đồ vật, hiện ra một loại cổ điển màu xanh nhạt, hình dạng có chút giống Lạc Phàm trước đây tại sách lịch sử nhìn lên đến cái kia ti mẫu mậu đỉnh, chỉ là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cơ bờ nờ, cái này Đông Tây ca chưa từng thấy, cũng không biết danh tự, khiếu ca tại đi nơi nào tìm. Lạc Phàm, cái này, người gặp không có. Vân Hy thấy Lạc Phàm không nói lời nào, trong lòng rút nhanh, không ngớt lời âm đều tại run lên. Chưa từng thấy. Lạc Phàm lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại nói, bất quá, theo ta suy đoán, đây cũng là hoa hạ cổ thời điểm một loại thanh đồng khí, cùng tinh túc thạch phỉ thúy kim cương những này như thế, đều là tới từ ở địa cầu. Cụ thể là không phải, ta không quá xác định, ta đối đồ cổ không có gì nghiên cứu. Lạc Phàm ánh mắt từ trên màn ảnh thu lại rồi, nhìn về phía Vân Bích, cô, ngươi những này hình ảnh, có thể hay không mang tới trên địa cầu đi. Nếu như đi đã đến địa cầu, ta không quen biết cái này đồ cổ là cái gì, nhưng cần phải có bó lớn lão cổ hủ nhận thức cái này đồ cổ. Chương 591, cái thứ hai nan đề. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vân Bích cùng Vân Hy đều thở phào nhẹ nhõm, nhận không gian cái này loại cuối cùng tài liệu, quả nhiên chả là tới từ ở địa cầu. Lạc Phàm chưa từng thấy loại vật liệu này, cũng không kỳ quái, đừng nói địa cầu so với Vân Mộng Tiên Cảnh lớn hơn nhiều, hay là tại Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong, Vân Hy cùng Vân Bích cũng không phải cái gì đều gặp. Phải đem những này hình ảnh mang tới địa cầu đi, tại trước đây đó là không có khả năng, bởi vì từ Vân Mộng Tiên Cảnh đi đến địa cầu, chỉ có thể trải qua biết thiên cơ độc môn trận pháp truyền tống. Bất quá, hiện tại ngươi và Tiểu Hy cũng đã là độ kiếp cấp đừng cao thủ, có thể mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, đem những này hình ảnh mang tới địa cầu đi, vậy dĩ nhiên cũng rất dễ dàng rồi. Nghe xong Vân Bích lời nói, Lạc Phàm đại hỉ nói ra, cô, vậy chúng ta vội vàng đem Vân Mộng Tiên Cảnh 4 loại tài liệu thu thập đủ rồi, liền đi địa cầu làm sao? Không riêng Lạc Phàm là muốn như vậy, Vân Hy cũng giống như nhau dự định. Dù sao ở lại Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng không biện pháp cứu ra Vân Môn người, Lạc Phàm tiên trần quyết yếu đột phá đến đệ cửu trọng, bất luận có hay không dùng nhận không gian đến chứa đựng năng lượng, cũng là muốn trước quay về Hoa Hạ đi, dù sao, nơi đó có mẹ của hắn, còn có hắn 11 người bạn gái đang chờ hắn. Vân Bích trong ánh mắt hiện ra do dự vẻ, suy nghĩ một chút, nói ra, đi địa cầu thu thập nhận không gian tài liệu, đây là nhất định phải đi, bất quá, có chuyện, ta phải trước tiên nói cho các ngươi. Lạc Phàm Vân Hy đều choáng váng, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Vân Bích tiếp cho biết, chỉ cần thu thập đủ nhận không gian 8 loại tài liệu, tự nhiên có thể chế tạo ra nhận không gian. Bất quá, cũng không phải nói chỉ cần có nhận không gian, Lạc Phàm tiên trần quyết liền nhất định có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Lạc Phàm cùng Vân Hy ngạc nhiên nhìn nhau, không rõ vì sao. Nhận không gian liền Vân Mộng Sơn đều chứa đủ, nó có khả năng chứa đựng năng lượng, dù cho chỉ là mật độ không đủ nhiệt năng, yếu khởi động tiên trần quyết đệ cửu trọng đó cũng là dễ như ăn cháo à. Vân Bích biết trong lòng hai người nghi vấn, giải thích, nhận không gian đích thật là có thể chứa đựng thể tích so với nó đại 1 tỷ thậm chí là càng nhiều lần vật thể, thế nhưng, nó lại chứa đựng không được năng lượng. Tỷ như, cho ngươi một cái hộp, ngươi có thể đem chân khí nở rộ ở bên trong sao. Vân Bích vừa nói như thế, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều hiểu rồi. Nay liền tựa như, một cái dương, nó có thể đựng quần áo trang tảng đá, nhưng không cách nào dùng để chứa nhiệt năng điện năng. Lại so như, Lạc Phàm kết cấu thân thể, cùng người khác cũng giống như nhau, thế nhưng, hắn có thể chứa đựng các loại năng lượng, mà người khác lại không được. Nói trắng ra chính là, điện năng có thể dùng bình ắc quy đến chứa đựng, lại không thể dùng cái dương đến chứa đựng, cho dù cái dương to lớn hơn nữa, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào. Trước đó, Lạc Phàm cùng Vân Hy đều chỉ nghĩ nhận không gian cái kia vô cùng lớn không gian, lại là không để ý đến, nhận không gian chứa đựng không gian mặc dù lớn đến không thể tưởng tượng, thế nhưng chỉ có thể chứa đựng năng lượng, cái kia thì có ích lợi gì. Đương nhiên, cũng không thể nói không dùng, coi như là chứa đựng không được năng lượng, nhưng một cái nho nhỏ nhẫn, lại có thể ung dung chứa chấp được một tòa núi lớn, đây tuyệt đối là một cái chấn nhiếp nhân tâm vĩ đại phát minh sáng tạo. Chỉ là, đối với Lạc Phàm tới nói, nhận không gian chứa đựng không được năng lượng, không thể giúp hắn đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, Vân Bích phát minh lại vĩ đại, đối ý nghĩa của hắn cũng không lớn. Nói như vậy, nhận không gian tài liệu, cũng không cần góp nhặt. Lạc Phàm hưu khí vô lực hỏi, trong mắt khó nén nồng nặc thất vọng. Vốn là đang nghe nói Vân Bích có thể chế tạo ra so với chớp giật có thể càng thêm dày đặc hạt căn bản bom có thể lúc, hắn cũng đã mừng rỡ dị thường rồi, vậy ít nhất biểu thị, hắn tiên trần quyết đệ cửu trọng là có hy vọng. Nhưng là, tại Vân Bích nói tới nhẫn không gian sau đó tâm tư của hắn liền toàn bộ đặt ở nhẫn không gian thượng. Dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, chẳng những có thể lấy khiến đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng thời gian rút ngắn rất nhiều, hơn nữa có thể chứa đựng năng lượng cũng nhiều đến không thể tưởng tượng, chỉ cần chứa đựng đầy một lần, Lạc Phàm mấy trăm năm đều dùng không xong. Mà bây giờ, nhẫn không gian tài liệu tất cả đều có manh mối, Vân Hy lại đưa ra, nhẫn không gian không thể chứa đựng năng lượng. Kỳ thực, điều này cũng chẳng qua là lui về Vân Bích đưa ra nhận không gian trước đó, chỉ cần Lạc Phàm chăm chỉ luyện tập tiên trần quyết, đem kinh mạch tu luyện được đầy đủ cứng cỏi rắn chắc, Vân Bích có thể vì hắn cung cấp thích đương năng lượng, đồng dạng có thể đột phá đến đệ cửu trọng đi, Lạc Phàm hẳn là cao hứng mới lạ. Thế nhưng, Lạc Phàm lại không cao hứng nổi, ngược lại, trong lòng hắn không nói ra được thất lạc. Vậy thì như một người đàn ông, đi tới một cái trên hoang đảo, đột nhiên nhìn thấy một cái sắc đẹp bình thường nữ tử, vui mừng không ngớt, muốn đi cùng cô gái kia đến gần, lại vào lúc này, lại phát hiện một cái tựa thiên tiên thiếu nữ, dung mạo vóc người khí chất đều vượt qua trước đó cô gái kia ngàn vạn lần, hào hứng chạy lên đi vào, mới biết cái này tựa thiên tiên thiếu nữ nguyên lai là cái nhân yêu, trông thì ngon mà không dùng được. Dù cho trước đó cái kia dung mạo phổ thông nữ tử trả thật thật tại tại tồn tại, trong lòng cũng khó tránh khỏi nén giận. Bất quá, Vân Bích lời kế tiếp, lại để cho Lạc Phàm đến rồi tinh thần. Nhẫn không gian tài liệu, nếu đều đã có manh mối, vậy khẳng định là muốn thu thập. Đối với người khác mà nói, nhẫn không gian chỉ có thể chứa một ít tính thực chất đồ vật, nhưng đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không thể chứa đựng năng lượng. Vân Bích một biên quan mất hiển kỳ bình mạc, vừa nói. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều sửng sốt, không biết Vân Bích chỉ rốt cuộc là cái gì. Vân Bích mở ra phiến đá dưới màn hình mặt tám cách, đem đen bóng hòn đá cùng trong suốt lát cắt lấy ra ngoài, lại đi tới phải dưới góc tường, mở ra trên vách tường ám cách, đem màu đen hòn đá thả vào, lại đem trong suốt lát cắt đặt ở trên người. Nhẫn không gian không thể chứa đựng năng lượng, nhưng ngươi kinh mạch nhưng có thể. Vân Bích xoay người lại, nhìn xem Lạc Phàm nói, nhẫn không gian chế tạo ra về sau, ta chuẩn bị đem nó cắm vào ngươi trong kinh mạch. Vân Hy lấy làm kinh hãi, Lạc Phàm lại là ánh mắt sáng lên, cô, ý của ngươi là, thanh nhẫn cắm vào của ta trong kinh mạch, nó là có thể chứa đựng năng lượng. Vân Bích trong mắt lóe ra một nụ cười, gật đầu nói, nhẫn không gian cắm vào ngươi trong kinh mạch sau, liền biến thành ngươi kinh mạch một phần, ngươi kinh mạch có thể chứa đựng năng lượng, cái kia nhẫn không gian cũng tự nhiên có thể chứa đựng năng lượng. Lạc Phàm mừng như điên, suýt nữa lại phải cho Vân Bích một cái vong tình ôm ấp, nhưng hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì, nhìn xem Vân Bích, hỏi, cô, thanh nhẫn không gian cắm vào đến của ta kinh mạch, khiến cho có thể chứa đựng năng lượng, ngươi có phải hay không sớm tại đưa ra có càng nhanh và tiện đột phá phương pháp thời điểm, cũng đã nghĩ đến. Vân Bích không hề trả lời, mỉm cười, hiển nhiên là chấp nhận Lạc Phàm suy đoán. Lạc Phàm thật là không nói gì, một mặt vô tội nói ra, cô, ngươi đã cũng đã nghĩ kỹ, tại sao còn muốn làm ta sợ a? Của ta trái tim nhỏ không hề giống của ta kinh mạch như thế rắn chắc, nhiều dọa mấy lần, cũng sẽ dọa xuất bệnh tới. Vân Bích trong mắt ý cười càng nồng, từ cựu cung đảo nhìn thấy ngươi bắt đầu, ngươi một mực chính là một bộ làm kiêu ngạo dáng vẻ, không dọa ngươi một chút, ngươi sẽ biết thu lại. Lạc Phàm cứng lại, kỳ thực, ca đây không phải là kiêu ngạo, dùng ngươi địa cầu lời nói tới nói, được kêu là trang bê. Kiêu ngạo khiến người rớt lại phía sau, ca cũng không thể rớt lại phía sau, còn muốn tiến bộ đến tiên trần quyết đệ cựu trọng đây. Vân Hy nhìn xem Lạc Phàm cùng cô của nàng, trong lòng rộng rãi mà lại vui mừng. Kể từ khi biết Vân Môn người bị trộm tới cựu cung đảo sau đó nàng và Lạc Phàm sẽ không có chân chính hài lòng qua. Mà cô của nàng, càng là không có thấy nàng từng có khuôn mặt tươi cười. Hiện tại, Lạc Phàm cùng cô có thể dễ dàng như vậy mở lên chuyện cười, để Vân Hy cũng buông lòng rất nhiều. Chỉ là, Vân Hy xem Lạc Phàm cùng Vân Bích ánh mắt, tựa hồ mang theo chút gì những khác ý vị. Cô dạy rất đúng, về sau tại ngươi trước mặt, ta liền không trang. Kiêu ngạo. Vân Bích chủ động mở lên chuyện cười. Lạc Phàm nói chuyện với nàng cũng là càng ngày càng tự nhiên, bây giờ sắc trời còn sớm, nếu không, chúng ta vậy thì đi thu thập Vân Tinh Thạch. Vân Bích gật gật đầu, cũng không cất bước, thu lại nụ cười, vẻ mặt cũng nghiêm túc rất nhiều, nói ra, vừa nãy ta mặc dù là hù dọa ngươi, nhưng muốn dùng nhẫn không gian đến chứa đựng năng lượng, khiến cho ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, ngoại trừ thu thập chế tạo nhẫn tài liệu cái vấn đề khó khăn này ở ngoài, còn có cái thứ hai nan đề. Lạc Phàm cùng Vân Hy đồng thời được sợ hết hồn, bọn hắn nhìn ra được. Lúc này Vân Bích không phải là đùa giỡn. Muốn đem nhẫn cắm vào đến ngươi kinh mạch, từ kỹ thuật tới nói, không phải là cái gì việc khó, nhưng đến làm cho ta gặp được ngươi kinh mạch mới được. Vậy thì yêu cầu, có người có thể cắt ngươi ra thịt, để ngươi kinh mạch lộ ra, cũng cắt đứt ngươi kinh mạch. Nhưng là, theo lời ngươi nói, ngươi kinh mạch cùng ra thịt đều phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua, đừng nói dùng đao cắt không ra ra thịt, chính là dùng phổ thông bom, cũng nổ không ra ngươi ra thịt, nổ không ngừng ngươi kinh mạch. Vân Bích nhìn xem Lạc Phàm, chậm rãi nói ra. Cô, cái này ngươi không cần lo lắng, Vân Hy hiện tại đã là độ kiếp cao thủ, chỉ cần người đem chân khí ngưng tụ tại một chỗ, làm dễ dàng là có thể cắt của ta ra thịt. Lạc Phàm suy tư nói, về phần của ta kinh mạch, Vân Hy cũng học xong tiên trần quyết đại sát chiêu, muốn đánh gãy của ta kinh mạch, đó cũng không phải là việc khó. Vân Bích vẻ mặt vẫn là không quá lạc quan, thế nhưng, cắm vào nhận không gian thời điểm, ngươi trong kinh mạch, nhất định phải đem tất cả năng lượng đều tàn đi. Cứ như vậy, ngươi không có năng lượng, nhẫn cắm vào sau đó chỗ ngươi cắt đứt kinh mạch, lại biết hà chữa trị. Lạc Phàm vừa nghe Vân Bích nói chính là cái này, nhưng là vui vẻ, cô, cái này căn bản cũng không coi là vấn đề gì. Đến lúc đó, ta không thể số lượng, không thể chính mình chữa thương cho mình, nhưng còn có ta mẹ ơi, có ta mẹ tại, chữa trị ta đứt rời kinh mạch, đây không phải là vài phút đồng hồ chuyện sao? Lạc Phàm nói xong mới ý thức tới, lời của mình, có tại Vân Bích trước mặt Trang Bê hiểm nghi, nhanh chóng nháy mắt một cái, tan mất này sơ lược biểu hiện, làm ra một bộ cùng Vân Bích thương lượng thành khẩn hình. Vân Bích lại không để ý đến Lạc Phàm kiêu ngạo, kinh ngạc hỏi, mẹ ngươi, cũng sẽ chữa thương. Lạc Phàm lúc này không dám Trang Bê rồi, thành thành thật thật đáp, cô, y thuật của ta, chính là theo ta mẹ học, nói đến, dùng tiên trần quyết chữa bệnh chữa thương, đều là mẹ ta phát minh. Vân Bích nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Lạc Phàm may mắn, liền thân vị vân môn thiên tài Vân Bích, đều có chút ghen ghét. Phụ thân là thiên tài, luyện chế ra nghịch thiên đan dược, cải biến thể chất của hắn, mẫu thân cũng là thiên tài, từ luyện công khẩu quyết bên trong, cũng có thể phát minh ra chữa bệnh chữa thương y thuật thần kỳ. Có vẻ như, không có chuyện gì, có thể làm khó được hắn. Lạc Phàm biết Vân Bích trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không dám Trang Bê vấn đề là, vận may của hắn, chính là cái gì lời nói cũng không nói, cũng giống là ở Trang Bê như thế. Cô, hiện tại vấn đề đều giải quyết xong, chúng ta vậy thì đi tìm Vân Tinh Thạch. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, nhanh chóng rời đi Vân Bích lực chú ý. Chương 592, thu thập hỏa tổ ong. Vân Tinh Thạch tuy rằng sinh ra từ Vân Vũ Sơn, kỳ thực số lượng cũng không nhiều, phân bố cũng không hề quy luật, bất quá, tại Vân Bích dẫn dắt đi, ba người rốt cuộc trước lúc trời tối tìm tới một khối Vân Tinh Thạch. Khối này Vân Tinh Thạch, trường xương đà lớn như vậy, dùng Vân Bích lời nói tới nói, nếu như những tài liệu khác đầy đủ, cái này một khối Vân Tinh Thạch, chính là chế tác 10 chiếc không gian giới chỉ đều nhiều hơn có bao nhiêu dư. Trở về Tiên Vân Điện, bởi Vân Bích phòng thí nghiệm đã bị ma tôn phá hủy, người liền đem Vân Tinh Thạch đặt ở người căn phòng vách tường ám gờ gì. Ngồi một trận, thời gian đã không sớm, Vân Hy mang theo Lạc Phàm, đi rồi nhà của nàng. Lạc Phàm lòng tràn đầy chờ mong, Vân Hy có thể lưu lại cùng hắn, coi như là không làm Lạc Phàm muốn làm cái loại này việc, có Vân Hy như vậy tựa tiên tử mỹ nữ bồi tiếp tại trong một cái phòng, cũng là một cái làm thích thú việc. Bất quá, Lạc Phàm đối với mình chờ mong không nắm lạc quan thái độ, lấy Vân Hy tính tình, tại hai người kết hôn trước đó, không có khả năng lắm với hắn một chỗ một phòng. Đặc biệt là tại Vân Bích biết dưới tình huống, càng là chuyện không có khả năng. Vân Hy tại cùng Lạc Phàm nhẹ nhàng ôm một cái sau đó liền đi Vân Bích nơi đó. Của nàng ôm ấp, chỉ là một cái tính chất tượng trưng lễ tiết, Lạc Phàm liền người ngực co giãn đều không có chạm vào. Vân Hy sau khi rời đi, Lạc Phàm tại của nàng ôn ngọc trên giường nằm xuống, lại không hề buồn ngủ. Đến Vân Mộng Tiên cảnh chuyến này, tuy rằng không thể tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, không có đạt đến hắn và Vân Hy mục đích, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, thu hoạch của hắn xa xa lớn hơn cả tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn. Tại đến Vân Mộng Tiên cảnh trước đó, Lạc Phàm cũng cảm giác được, hắn đi tới nơi này sẽ có cùng đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng có liên quan gặp gỡ, nhưng dù như thế nào hắn đều sẽ không ngờ tới, Vân Bích hội nghiên cứu chế tạo nhẫn không gian cho hắn chứa đựng năng lượng, do đó làm hắn đột phá đến đệ cửu trọng. Nếu như nhẫn không gian chế tạo ra, cắm vào hắn trong kinh mạch, cái kia được chứa đựng bao nhiêu năng lượng? Nếu như đem trong chiếc nhẫn năng lượng một lần thả ra ngoài, hội có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng? Lạc Phàm chính mình cũng không dám tưởng tượng. Một người tự sướng đến sau nửa đêm, mới tại trong mơ mơ màng màng ngủ, sáng ngày thứ hai, đều là Vân Hy lại đây đánh thức hắn. Đi rồi Vân Bích nơi đó, bữa sáng là một ít Lạc Phàm chưa từng thấy rau dại diệp hòa như củ cải vậy hành hình dáng vật, Lạc Phàm nếm trải hai mảnh, mùi vị sơ lực khổ, bất quá bên trong lại hàm chứa cực kỳ phong phú linh khí, đối với tu tiên giả mà nói, loại này hấp thu thiên địa linh khí mọc ra thực vật, thường thường dùng ăn đối tu vi hữu ích. Bất quá, Lạc Phàm có thể hấp thu các loại năng lượng, thiên địa linh khí đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, mà hắn cũng không quen thuộc rau dại củ từ dặm cay đắng mùi vị, nếm trải hai mảnh cho dù đã ăn rồi bữa sáng. Sau đó liền tại Vân Bích dẫn dắt đi tới thanh âm vách tường. Thanh âm vách tường là một mảnh cao hơn 5 trượng vách đá khô ráo bóng loáng, lại không có một ngọn cỏ, nơi này thiên địa linh khí cũng tương đối yếu mỏng manh nhiều lắm. Cho nên, Vân môn người, hầu như không có sẽ đến nơi này tu luyện, cho nên, ngoại trừ Vân Bích ở ngoài, những người khác đều không có phát hiện trên Vân Vũ Sơn 10 vạn chỉ hỏa ong, dĩ nhiên chỉ xây 3 cái tổ ong hiện tượng. Đương nhiên, những người khác cho dù phát hiện, cũng nhiều nhất chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi, tuyệt không có người sẽ nghĩ tới đến hỏa tổ ong càng đã bao hàm nhiều thứ nguyên không gian cấu tạo, lại càng không có người đi nghiên cứu nó. Hỏa tổ ong là ở chỗ đó rồi, Lạc Phàm, người đi đem bên trong hỏa ong đổi ra. Vân Bích đưa tay chỉ về vách đá. Lạc Phàm cùng Vân Hy theo Vân Bích ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên cách địa hơn trượng địa phương, nhìn thấy một cái dài hơn nửa thước hình bầu dục tổ ong. Lạc Phàm từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành khô, chuẩn bị đi qua đánh tổ ong, đem bên trong hỏa ong gõ đi ra. Đúng rồi, cô, hỏa ong có thể hay không ngủ đông người? Lạc Phàm đi hai bước, liền dừng lại thân hình, xoay người lại hỏi. Tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ, tại cầu rãnh đầu tắm rửa việc. Khi đó hắn chỉ có 4 tuổi, ở trong nước rót một trận sau đó liền nằm ở ven hồ nước trên bàn đá phơi nắng thái dương, đột nhiên truyền xuống đến một trận sốt ruột đau đớn, hòn ba nhỏ của hắn được một con đầu to hong vỏ vẽ cho ngủ đông rồi. Lúc đó hắn một cái liền nhảy lên, bưng hạ bộ nhảy không ngừng. Khi đó hắn cũng là cùng những khác cùng tuổi hài tử không chênh lệch nhiều, nhưng được con vỏ vẽ một ngủ đông, rất nhanh sẽ xưng thành một cái số nhỏ cà rốt. May là Lạc Phàm lúc đó tuổi mặc dù ấu, cũng đã cùng Nguyên Tiêu Vân học tập y thuật, nhận biết không ít thảo dược, tại dánh một bên giật mấy cây thảo dược lật đi lật lại, thoa lên thượng, mặc vào quần liền chạy về ra. Trải qua Nguyên Tiêu Vân dùng tiên trần quyết trị liệu, rốt cuộc đem Lạc Phàm cái kia xưng thành cà rốt đồ chơi, phục hồi như cũ thành hoa cơ. Cũng không biết có phải hay không là được con vỏ vẽ ngủ đông qua nguyên nhân, dù sao nguyên bản cùng tuổi hài tử không kém nhiều tiểu Lạc Phàm, dần dần liền ở đám con nít kia bên trong bộc lộ tài năng. Khi hắn tốt nghiệp trung học cơ sở mùa hè kia, đi theo cha nuôi Tuyệt Sát đi đến đặc chiến tổ, làm lang tổ huấn luyện viên, tại những đội viên kia đi tiểu thời điểm, Lạc Phàm bí mật quan sát so sánh, không có một cái đội viên ra hỏa, có thể có của mình lớn như vậy. Mặc dù không có chứng cứ gì cho thấy, tiểu Lạc Phàm là bởi vì bị ong vỏ vẽ ngủ đông xảy ra biến đến dị, nhưng Lạc Phàm theo bản năng đều là cho rằng, tiểu Lạc Phàm bộ kia kinh người thể trạng, có ong vỏ vẽ một phần công lao. Bất quá, tiểu Lạc Phàm bây giờ kích cỡ, đã đạt đến Lạc Phàm bạn gái nhóm có thể thừa nhận hạn mức tối đa, nếu như lại bị hỏa ong ngủ đông truy cập, biến dị được càng lớn lời nói, vậy thì xấu thức ăn. Đáng sợ hơn là, biến dị cũng chưa chắc hội lớn lên, nếu như biến trở về Hogger, đây mới thực sự là ác ngộng. Chưa từng nghe nói hỏa ong ngủ đông người, trước đây ta dùng gậy nhẹ nhàng rung một cái, bên trong hỏa ong liền bay đi một cái khác tổ ong. Bất quá, hiện tại hỏa ong đã chỉ còn dư lại một cái tổ rồi, có thể hay không ngủ đông người, ta cũng không biết. Vân Bích đáp. Hắc hắc, hỏa ong chính là hội ngủ đông người, cũng đừng nghĩ ngủ đông đạt được ta. Lạc Phàm năng lượng tiết ra, dùng năng lượng đem chính mình bọc lại, hỏa ong cho dù so với ong vỏ vẽ còn lợi hại hơn, cũng đừng nghĩ ngủ đông đạt được hắn. Kỳ thực. Cho dù không cần năng lượng bao vây lấy chính mình, hỏa ong cũng ngủ đông hắn không được, hắn bây giờ ra thịt, cứng cỏi đến nỗi ngay cả đạn đều đánh không thủng, hỏa ong thì lại làm sao ngủ đông được rồi hắn ra thịt. Nhưng Lạc Phàm hồi quá thân khứ, mới vừa đi hai bước, liền ngừng lại, mà Vân Bích cùng Vân Hy, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Liên ở Lạc Phàm khoảng cách cái kia vách đá còn có 3 trượng thời điểm, hỏa tổ ong trước mặt, đột nhiên xuất hiện một mảnh hồng vân, cái kia hồng vân lúc đầu chỉ có một cái bàn mặt lớn như vậy. Nhưng lập tức liền nhanh chóng lớn lên, trong khoảnh khắc, đã lớn đã đến mười mấy bình phương diện tích. Mảnh kia hồng vân, là do từng con hỏa ong cấu thành, bởi hỏa ong con số thực sự quá nhiều, tuy rằng sắp xếp ra mấy mười mở diện tích, nhưng vẫn là chen lấn gió thổi không lọt, chống chết. Lạc Phàm nhìn kỹ những kia hỏa ong, cũng là cùng phổ thông ong mật không chênh lệch nhiều, chỉ là toàn thân đỏ chét, đỏ đến mức hầu như có một loại trong suốt cảm xúc. Những này hỏa ong, hiển nhiên là đã nhận ra, chúng nó duy nhất xảo huyệt bị người mơ ước, bay ra. Ý đồ thể sống chết bảo vệ nhà của bọn nó vườn. Vân Hy trước đây gặp hỏa ong, lại chưa từng thấy số lượng như thế khoảng cách hỏa ong. Hơn nữa, hỏa ong bày ra trận thế, hiển nhiên đối ba người bọn họ tràn ngập địch ý, tự hồ chỉ yếu Lạc Phàm tiến thêm một bước nữa, chúng nó liền sẽ nổi lên công kích. Vân Bích trước đây tới lấy hỏa tổ ong thời điểm, hỏa ong đều cho nàng một loại nghịch lai thuận chịu cảm giác, nơi nào thấy qua hỏa ong cũng có phát giận thời điểm. Tức giận hỏa ùn ùn kéo đến tập cùng nhau, lại như một đại đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chúng nó không được phi động, cánh rung động phát ra tiếng ông ông, tại vách đá hồi âm dưới, nghe tới có một loại khác thường khủng bố cảm giác, Vân Bích không khỏi dựa theo Vân Hy.